Quỷ Tam Quốc chương 2707 tới chương 2723. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tin tức khẩn cấp đã được gửi đến Trường An, cướp ngựa ở Tây Vực sao? Phỉ Tiềm không khỏi ngạc nhiên. Tin này không phải do người từ Tây Vực gửi về, mà do Mông Hóa, người đang tạm thời canh giữ cửa ải Ngọc Môn, cho người khẩn cấp đưa tới. Cướp ngựa ở Tây Vực đã mạnh đến mức này sao? Phỉ Tiềm đứng trong gian phòng, bên cạnh sa bàn, quan sát bố trí quân sự của Tây Vực. Nhìn tổng thể, Tây Vực lấy thành Tây Hải làm trung tâm, có cửa ải Ngọc Môn làm hậu phương, phía trên là Thiên Sơn làm bình phong, phía dưới là Thông Lĩnh làm ranh giới, hướng Tây kéo dài đến gần khu vực Thâu Lạc. Vượt qua Thâu Lạc về phía Tây chính là Đại Nguyệt Thị, An Tức, và sau đó là Quý Sương. Thành Tây Hải nằm không xa thành Lung Đài, trấn cũ của đô hộ phủ Tây Vực thời Đại Hán, được xây dựng để thuận lợi hơn trong việc cung cấp nước. Giữa thành Tây Hải và cửa ải Ngọc Môn là một dãy các quốc gia nhỏ hoặc các thành phố thân thiện với Đại Hán, chẳng hạn như Sơ Lạc Tiền Quốc, Lâu Lan. Nhìn chung, đô hộ phủ Tây Vực chủ yếu kiểm soát khu vực phía Bắc Tây Vực, trong khi phía Nam có một khu vực không người ở khá lớn và tương đối xa trọng tâm. Tây Vực rất lớn, quân Hán không thể nào phân bổ đều khắp nơi. Kiểm soát thành Tây Hải tương đương với việc khống chế ba hướng, về phía Bắc, có thể vượt qua Thiên Sơn tiến vào khu vực của Hung Nô cũ, về phía Tây, đối mặt với An Tức và Quý Sương, về phía Nam, là hướng về Tây Vực Nam Đạo và khu vực Tuyết Sơn. Dĩ nhiên, đây chỉ là kiểm soát, không thể nói là chiếm đóng. Phía Đông Ngọc Môn Quan mới được coi là lãnh thổ của Đại Hán. Giờ đây, tin tức không phải từ Tây Vực mà từ Mông Hóa tại Ngọc Môn Quan gửi về, điều này khiến Phỉ Tiềm có chút bất an. Mông Hóa báo cáo rằng ở phía Tây thành Tây Hải, gần khu vực Thâu Lạc, đã xuất hiện một lượng lớn cướp ngựa và chúng đã tấn công trại tiền phong của quân Hán. Vì vậy, Lữ Bố đã điều Cao Thuận đến dẹp loạn. Tin này không chỉ khiến Phỉ Tiềm ngạc nhiên mà còn thêm phần lo lắng. Phỉ Tiềm không phải không nghĩ rằng Tây Vực có thể xuất hiện cướp ngựa, nhưng quy mô lớn đến mức cần điều động Cao Thuận, có lẽ đã vượt quá phạm vi của một nhóm cướp thông thường. Đồng thời, Phỉ Tiềm cũng nghi ngờ có thể còn vấn đề khác. Trong hầu hết trường hợp, cướp ngựa và thổ phỉ khi đối mặt với quân đội chính quy đều giống như những tên hề. Nhưng ngược lại, nếu quân đội chính quy không thể đối phó được với chúng, thì có khi tên hề lại chính là quân đội. Vậy thì, ai là tên hề trong câu chuyện này? Phỉ Tiềm vuốt chòm râu, đứng bên sa bàn, im lặng suy nghĩ. Có điều gì đó không đúng. Phỉ Tiềm thực sự không tin rằng quân Hán ở Tây Vực lại không thể đánh bại đám cướp ngựa, thậm chí còn để mất tiền doanh. Nhìn chằm chằm vào sa bàn, trong đầu Phỉ Tiềm hiện lên hai khả năng. Một là, có thể ở phía Tây Thâu Lạc, An Tức hoặc Quý Sương đang lợi dụng danh nghĩa cướp ngựa để thăm dò. Hai là, một khả năng nguy hiểm hơn nhiều nuôi giặc tự trọng. Để làm rõ sự thật, Phỉ Tiềm một mặt sai người đến Hữu Văn Ti yêu cầu Kháng Trạch tăng cường điều tra tình hình Tây Vực, mặt khác lại sai người đến Lũng Tây truyền lệnh cho Giả Hữu đến để bàn bạc. Phỉ Tiềm cần một quân sư am hiểu Tây Vực để cung cấp phân tích chiến lược. Dù những người như Tuân Du cũng rất có mưu lược, nhưng họ chủ yếu quen thuộc với Sơn Đông và Trung Nguyên, không nắm rõ về khu vực phía Tây Lũng Tây, nên có thể đưa ra những đề xuất không phù hợp. Đặc biệt là những thông tin liên quan đến An Tức và Quý Sương, đó không phải là thứ mà Phỉ Tiềm có thể dễ dàng quyết định chỉ dựa trên kiến thức hậu thế của mình. Khi Phỉ Tiềm cho người đi Lũng Tây, tình hình ở Tây Vực lại tiếp tục xấu đi. Phỉ Tiềm nghĩ rằng Tây Vực có tên hề, và thực tế đúng là có. Tuy nhiên, điều Phỉ Tiềm không ngờ đến là tên hề lại chính là nhân vật khéo điều khiển lòng người nhất, là người khơi gợi cảm xúc và tạo ra không khí sự xấu đi của tình hình ở Tây Vực bắt nguồn từ cuộc gặp gỡ không mấy vui vẻ giữa Cao Thuận và Lữ Bố. Tướng và tướng không hòa, ắt có tai họa. Cao Thuận tuy có phần thiếu sót về mưu lược, nhưng lại là một trong những người tỉnh táo nhất trong toàn cảnh Tây Vực. Lữ Bố không muốn nghe ý kiến của Cao Thuận, hay nói đúng hơn là không chịu nghe lời thẳng thắn của ông, cứ như đang từng bước tiến vào vực sâu. Nhưng khi Lữ Bố và Cao Thuận xảy ra bất hòa, có người lại rất vui. Đời là thế, niềm vui của người này là nỗi buồn của người khác. Ngụy Tục nghe nói Lữ Bố và Cao Thuận cãi vã, trong lòng hắn cười không ngớt. Ta biết mà. Ngụy Tục cười lớn. Ta biết thế nào cũng vậy thôi. Cao Bác Bình thật là đồ ngốc. Ha ha ha ha. Hắn cười lớn đến nỗi nước mắt cũng tuôn ra. Dù cười, nhưng sâu thẳm trong lòng hắn lại tràn ngập nỗi sợ hãi. Bởi vì những điều mà Cao Thuận nói với Lữ Bố đều chỉ về phía hắn. Tuy ý định ban đầu của Cao Thuận không phải là nhằm vào Ngụy Tục, nhưng đa phần những việc này đều do hắn gây ra. Thật là nguy hiểm. Cao Thuận, đồ tồi tệ này, thật không biết điều. Vừa xuống ngựa đã vội vàng chạy đi tố cáo. Ngụy Tục thầm nguyền rủa, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Giờ thì hay rồi. Nhưng chừng đó vẫn chưa thể coi là hay, bởi vì Lữ Bố đã nói sẽ đợi về rồi nói sau. Về. Nói sau. Ngụy Tục bỗng cảm thấy một cảm giác khủng hoảng chưa từng có. Trong thành Tây Hải, hắn có thể một tay che trời, nhưng ngoài thành, ít nhất từ Ngọc Môn Quan trở đi, hắn không còn kiểm soát được nữa. Việc Cao Thuận đến và lập tức tố cáo khiến Ngụy Tục nhận ra rằng hắn không an toàn chút nào. Cắt đường tài lộc của người ta chẳng khác gì giết cha mẹ họ, huống chi Ngụy Tục còn nghĩ rằng Cao Thuận không chỉ muốn cắt đứt nguồn thu nhập, mà dường như còn muốn giết hắn. Làm sao có thể để thế xảy ra? Nghĩ đến điều đó, Ngụy Tục nghiến răng kèn kẹt. Dù gì cũng là đồng nghiệp, có nhất thiết phải ra tay nặng như thế không? Cao Thuận đang muốn lấy ta ra để lập uy, chuẩn bị tiếp nhận vị trí thứ hai của đô hộ phủ Tây Vực sao? Ngụy Tục suy đoán, càng nghĩ càng giận, càng sợ. Thái độ của Lữ Bố đối với việc này rất quan trọng. Ngụy Tục đã quen với việc sống quanh Lữ Bố, lấy tiền bạc làm trọng. Mặc dù hắn biết ngoài Tây Vực còn có Quan Trung, và trên Lữ Bố còn có Phỉ Tìm, nhưng hắn luôn vô thức bỏ qua điều đó. Ở một mức độ nào đó, con người là sinh vật bảo thủ, thường thích ở trong môi trường quen thuộc để có cảm giác an toàn. Chức danh chính thức của Cao Thuận là hiệu úy Tây Vực, tuy là hiệu úy nhưng thực tế là tướng quân. Còn Ngụy Tục tuy có danh hiệu tướng quân, nhưng thực ra còn không bằng hiệu úy của Cao Thuận. Hiệu úy Tây Vực, cấp bậc tứ phẩm, là một chức vụ có quyền chỉ huy quân đội riêng, mạnh hơn nhiều so với chức danh tạp tướng ngũ phẩm của Ngụy Tục. Trong các danh hiệu tướng ngũ phẩm, chỉ có phiên tướng quân và bị tướng quân là tướng quân chính quy, có biên chế binh sĩ riêng, các tướng quân còn lại chỉ là danh hiệu, không có thực quyền. Ngụy Tục chỉ là một tạp tướng ngũ phẩm, danh hiệu tướng quân của hắn và chức hiệu úy của Cao Thuận hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Mặc dù bên ngoài hắn tự xưng là phiên tướng quân của Lữ Bố, nhưng thực tế hắn chưa bao giờ được Phỉ Tìm chính thức phong chức. Việc Lữ Bố tự phong cho Ngụy Tục, Phỉ Tìm cũng không can thiệp, vì tướng ngũ phẩm đôi khi còn không bằng đô úy của một quận lớn. Không chỉ vậy, trong những lần chỉ huy trước đây, Ngụy Tục thường phải đứng dưới Cao Thuận. Ngay cả trong quân đội, binh sĩ cũng chắc chắn tôn trọng một vị tướng nghiêm nghị như Cao Thuận hơn là một kẻ chỉ biết cười toe toét như Ngụy Tục. Chỉ những tân binh non nớt mới bị nụ cười của hắn lừa gạt, một khi ra chiến trường, họ lập tức hiểu được máu và sắt thép quan trọng hơn nụ cười rất nhiều. Tất cả những điều này khiến Ngụy Tục vừa giận dữ vừa uất ức, tích tụ trong lòng, cuối cùng trở thành thứ mực đen hắn phun ra. Ngụy Tục vừa rót rượu cho Lữ Bố, vừa lén quan sát sắc mặt của ngài. Chủ công, Cao tướng quân thật là tận tụy trách nhiệm, nghe nói Cao tướng quân rất được yêu mến trong quân đội, binh sĩ ở thành Tây Hải đều rất vui mừng khi biết ông sẽ đến chỉ huy, đánh dẹp cướp ngựa. Bàn tay Lữ Bố hơi rung lên, ánh mắt sắc lạnh. Ngụy Tục lập tức run rẩy, cổ rụt lại. Hắn không hề nhận ra rằng hành vi của hắn lúc này chẳng khác gì con chó hầu cận luôn kề bên. Ngươi có ý gì? Lữ Bố đặt cốc rượu xuống, rượu văng ra, tràn trên bàn. Chủ công. Ngụy Tục vội quỳ xuống. Thuộc hạ không có ý gì cả. Thần chỉ nói trong thành. Đủ rồi. Lữ Bố cau mày. Cút. Ngụy Tục vội vàng cúi thấp người, lùi ra ngoài. Lữ Bố ngồi đó, cau mày suy nghĩ hồi lâu. Nói ra thì, lời Ngụy Tục cũng đều là sự thật. Binh lính ra trận, dĩ nhiên thích một vị tướng dũng mãnh thiện chiến. Chẳng lẽ họ lại đau buồn đến mức khóc than khi biết Cao Thuận chỉ huy họ? Lý do Ngụy Tục dám nói như vậy là bởi vì hắn biết Lữ Bố vẫn còn nghi ngờ Cao Thuận. Nhưng điều hắn không biết là Lữ Bố cũng không hề tin tưởng hắn. Chẳng qua Lữ Bố thấy hắn không đủ khả năng gây khó khăn, nên không quá bận tâm. Ai mà không thích cảm giác thoải mái? Thấy điều không vừa mắt thì không muốn nhìn, nghe điều không êm tai thì không muốn nghe. Mối quan hệ giữa Cao Thuận và Lữ Bố không hợp nhau, một phần là do họ không phải đồng hương, thậm chí không phải đồng hương theo nghĩa rộng. Một lý do khác là vì họ không phải cùng loại người. Cao Thuận xuất thân từ gia tộc Cao ở Quảng Lăng. Lữ Bố từng nghĩ Cao Thuận là người họ Cao ở Trần Lưu, nhưng thực ra không phải. Mặc dù gia tộc Cao ở Quảng Lăng không nổi tiếng bằng, nhưng cũng không phải thứ mà gia đình Lữ Bố, với chút huyết thống hồ nhân, có thể so sánh. Ban đầu, do sự khác biệt, hai người cảm thấy đối phương có những điểm cuốn hút, nhưng khi ở gần nhau đủ lâu, sự khác biệt không còn tạo ra sức hút mà lại tạo ra mâu thuẫn. Khi mâu thuẫn bên ngoài lớn hơn, cả hai có thể đồng tâm hiệp lực. Nhưng khi mâu thuẫn bên ngoài giảm bớt, những mâu thuẫn bên trong lại bùng lên. Điều này cũng tương tự như việc nhiều cặp vợ chồng có thể cùng nhau vượt qua khó khăn nhưng lại không thể cùng hưởng hạnh phúc. Lữ Bố và Cao Thuận không phải vợ chồng, nhưng lý lẽ là tương tự. Hai người ban đầu đến với nhau vì sự khác biệt, nhưng qua thời gian, họ càng ngày càng thấy đối phương khó chịu. Ví dụ như bây giờ, Lữ Bố bắt đầu nghi ngờ rằng Cao Thuận đang có người khác bên ngoài trong lịch sử, Lữ Bố từng nghi ngờ Cao Thuận liên kết với Viên Thuật. Còn hiện tại, Lữ Bố lại nghi ngờ Cao Thuận có thể đang bí mật cấu kết với Phỉ Tìm. Cao Thuận trong lịch sử có thực sự liên kết với Viên Thuật không? Không. Cao Thuận nhiều lắm chỉ là gặp gỡ một người đồng hương, nhưng Lữ Bố không tin, giống như câu chuyện nghi ngờ hàng xóm ăn cắp rìu. Lữ Bố biết Cao Thuận là người chính trực, nhưng hắn không thể ngừng nghi ngờ. Còn về phía Ngụy Tục, hắn rời khỏi đô hộ phủ trong niềm thỏa mãn. Ngụy Tục hiểu rõ điều gì khiến Lữ Bố sợ hãi nhất. Lữ Bố nghĩ rằng hắn có thể kiểm soát Ngụy Tục, nhưng thực ra, hắn cũng đang bị Ngụy Tục kiểm soát. Nỗi sợ lớn nhất của Lữ Bố là không có binh lính dưới tay. Binh lính là mạng sống của Lữ Bố, ai dám động vào là Lữ Bố sẵn sàng liều mạng. Mặc dù Lữ Bố thường nói ước mơ của mình là trở về quê, mua một mảnh đất, là một phú ông, nhưng thực tế là hắn không thể buông bỏ binh quyền. Do đó, Lữ Bố từ chối trở về Trường An vì hắn thực sự sợ Phỉ Tiềm. Hắn sợ một khi về, sẽ bị giam cầm, mất đi quyền lực. Lữ Bố có thể chấp nhận việc không đồng tình với Cao Thuận, nhưng không thể chấp nhận việc Cao Thuận có thể đang ngầm liên kết với người khác. Hắn cũng không cho phép Cao Thuận đụng vào binh sĩ dưới trướng mình. Vì thế, Lữ Bố muốn thử nghiệm lòng trung thành của Cao Thuận. Ngụy Tục rất hiểu điều này, vì vậy hắn đã nhẹ nhàng kích động Lữ Bố, và quả nhiên Lữ Bố đã phản ứng. Nhưng sau khi Lữ Bố phản ứng, Ngụy Tục lại cảm thấy mọi việc trở nên khó xử hơn. Lễ hội phải tổ chức, cướp ngựa phải đánh bại, tiền bạc phải gom góp, và hắn phải ngăn Cao Thuận cướp lấy đội quân của mình, điều này thực sự quá khó. Đi theo Cao Thuận để tiêu diệt cướp ngựa. Ngụy Tục thà chết còn hơn. Không phải vì sợ cướp ngựa, mà là vì sợ bị Cao Thuận trừng phạt trên đường, có thể bị xử tử ngay tại chỗ mà không có cơ hội kêu oan. Ngụy Tục suy nghĩ rất lâu, rồi gọi đến tên con chó hầu cận của mình, bây giờ phải gọi là Thường Thành. Lần này, người theo Cao tướng quân Ngụy Tục nói đầy ẩn ý đi tiêu diệt bọn cướp ngựa. Thường Thành nghe xong, liền quỳ xuống đất, chủ nhân. Tiểu nhân đã làm gì sai? Xin chủ nhân nói, tiểu nhân sẽ lập tức sửa đổi. Xin chủ nhân tha mạng. Ngừng. Ngươi nghĩ ta định làm gì? Ngụy Tục quát lên, mắt trợn trừng. Thường Thành nuốt khan, chủ nhân ngài không định giết Cao tướng quân sao? Hả? Ngươi nghĩ ta muốn ám sát Cao tướng quân? Ngụy Tục cười khẩy. Thường Thành ngẩng người, chẳng lẽ không phải? Chết tiệt. Ngụy Tục tức giận đá Thường Thành một cái. Ám sát cái gì chứ? Cao tướng quân có chết, cũng không thể chết dưới tay ta. Ngươi đúng là đầu heo. Chủ nhân. Tiểu nhân ngu dốt, xin chủ nhân chỉ dạy. Thường Thành ôm đầu nằm dưới đất. Ta muốn ngươi theo dõi. Ngụy Tục ngồi xuống. Theo dõi, hiểu chưa? Hãy để mắt đến ai đang gần gũi với Cao tướng quân. Ngươi phải nhớ kỹ và báo cho ta. Hiểu chưa? Nghe xong, Thường Thành thở phào nhẹ nhõm, chủ nhân chỉ cần theo dõi thôi sao? Ngụy Tục hừ lạnh một tiếng, tất nhiên. Ngươi có thể làm gì khác được? Thường Thành mím môi, tiểu nhân trung thành. Được rồi, cút đi. Ngụy Tục cười lạnh. Nhớ kỹ, đừng làm gì khác, chỉ cần theo dõi sát sao. Nếu ngươi không làm được việc này, thì đừng quay về nữa. Ngụy Tục không nhất thiết muốn Cao Thuận phải chết, nhưng hắn cảm thấy ít nhất phải cho Cao Thuận một bài học, nếu không, lần sau ông ta lại đi tố cáo, chẳng phải sẽ rất phiền phức sao. Từ Tây Hải xuất binh, Thường Thành bám sát theo dõi từng động tĩnh của Cao Thuận. Mặc dù chức giám quân chỉ phát triển rực rỡ dưới thời Tống, nhưng thực tế, chức vụ này đã xuất hiện từ thời Hán. Thường Thành danh nghĩa là người phối hợp hậu quân, nhưng thực tế chức năng của hắn không khác gì một giám quân. Hắn không thể vượt cấp chỉ huy, cũng không công khai đối đầu, nhưng hắn theo sát Cao Thuận như hình với bóng, theo dõi mọi chỉ thị, mọi động thái của ông và những người xung quanh. Bị người khác theo dõi, có người cảm thấy chẳng sao, thậm chí còn thấy hứng thú. Nhưng Cao Thuận không thuộc loại người đó. Ông rất nhanh phát hiện ra có gì đó không ổn. Trước đây, những quân quan từng trò chuyện với ông bây giờ tránh ông như tránh tà. Họ giả vờ không thấy, tránh chào hỏi, ngay cả khi giải quyết công việc cũng cố gắng thu xếp nhanh chóng. Trong khi đó, bên phía hậu cần của Thường Thành thì lúc nào cũng đầy tiếng cười vui vẻ. Cao Thuận bị đối xử như một kẻ xa lạ, giống như bị bắt nạt ngầm. Dù Cao Thuận rất dũng mãnh, ông vẫn như một người ngoại lai, bị đám đông xung quanh bàn tán sau lưng. Không phải tất cả mọi người đều tham gia, nhưng đa số chọn cách im lặng để không gây rắc rối. Cao Thuận chỉ có dưới trướng 50 người thân tín, còn lại đều là binh sĩ Tây Hải. Những binh sĩ này sau khi chiến đấu xong chắc chắn sẽ quay lại sinh sống ở Tây Hải. Khi thấy đám người đứng đầu không thích Cao Thuận, liệu có mấy ai dám đứng ra bên vực ông? Đa phần đều im lặng. Vài tên thám báo phóng ngựa trở về, mang theo một tên thổ phỉ. Sau khi thẩm vấn, Cao Thuận có chút ngạc nhiên. Một lát sau, ông gọi Thường Thành đến. Ta vừa nhận được tin, bọn thổ phỉ định tấn công Tây Hải. Cái gì? Thường Thành kinh hãi. Hắn vốn nghĩ rằng Cao Thuận gọi đến để tranh cãi về việc theo dõi. Hắn đã chuẩn bị sẵn những lời phản bác, thậm chí còn định mỉa mai Cao Thuận quá đa nghi. Nhưng hắn không ngờ rằng Cao Thuận lại bảo bọn Thổ Phỉ định tấn công Tây Hải. Làm sao có thể? Thường Thành cảm thấy thật phi lý. Cao tướng quân, xin đừng nói đùa Thổ Phỉ, làm sao có thể chứ? Cao Thuận phất tay, dẫn hắn lên. Binh sĩ lập tức dẫn tên Thổ Phỉ lên. Cao Thuận chỉ vào hắn, Thường Tư Mã, ngươi tự hỏi đi. Kết quả là tin tức thật. Tên Thổ Phỉ bị bắt không nói dối. Thường Thành kiểm tra nhiều lần, sau đó sợ đến mức suýt tiểu ra quần. Tây Hải tuyệt đối không thể để mất. Chuyện này phải báo cáo ngay cho Đại Đô Hộ. Thường Thành mồ hôi túa ra, mặt mày tái mét. Cao Thuận liếc nhìn Thường Thành, ta định dẫn quân ra nghênh chiến, Thường Tư Mã có thể tự trở về báo cáo. Nhưng điều Cao Thuận không ngờ là Thường Thành run rẩy một lúc, sau đó nghiến răng nói, không được. Hiện tại Đại Đô Hộ lệnh cho tướng quân đánh tan bọn Thổ Phỉ ở tiền trạm, nhưng tình hình giờ đã thay đổi. Bọn chúng định tấn công Tây Hải, điều này không còn phù hợp với lệnh trước nữa. Vì thế, chúng ta phải báo cáo về cho Đại Đô Hộ, đợi ngài ấy quyết định. Cao Thuận lắc đầu, đã nhận lệnh ra trận, làm sao có chuyện không đánh mà lui? Hay là Thường Tư Mã sợ chiến sao? Ông nheo mắt lại, quyết định nếu Thường Thành dám ngăn cản, ông sẽ đánh hắn 30 roi. Nhưng Thường Thành cảm thấy nguy hiểm, lập tức thay đổi giọng điệu, tuyên bố rằng hắn chắc chắn sẽ tuân theo mệnh lệnh của Cao Thuận, nhưng vì hắn phụ trách hậu cần, hắn cũng có trách nhiệm báo cáo tình hình mới nhất cho Đại Đô Hộ. Với lý do này, Cao Thuận không thể làm gì Thường Thành. Ông là người ngay thẳng, dù ghét cay ghét đắng Thường Thành, nhưng chỉ cần hắn không phạm luật, ông cũng sẽ không gây khó dễ. Mệnh lệnh mới từ Tây Hải được ban ra, yêu cầu Cao Thuận dẫn quân tiền trạm tiến lên điều tra, còn Thường Thành sẽ dẫn hậu quân ở lại đóng giữ, đợi tình hình sáng tỏ rồi mới quyết định. Cao Thuận nhìn vào quân lệnh, thấy thật nực cười. Ông nghĩ, lệnh này không giống phong cách của Lữ Bố, nếu Lữ Bố biết chuyện này, chắc chắn sẽ giận dữ vô cùng, lập tức dẫn quân xông trận. Chút Thổ Phỉ cỏn con mà dám đụng vào đầu Thái Tuế. Vậy nên, lệnh này chắc chắn là do Ngụy Tục đưa ra. Nhưng Cao Thuận không phàn nàn, vì quân lệnh vẫn là quân lệnh. Ông là người chính trực, không chịu thỏa hiệp, nhưng chính sự ngay thẳng ấy đôi khi lại không phải là điều tốt. Hơn nữa, dù Thổ Phỉ có mạnh, cuối cùng chúng vẫn chỉ là Thổ Phỉ. Cao Thuận không ưa những quân quan xu nịnh trong quân đội, vì vậy, phân quân ra hành động thực ra làm ông cảm thấy thoải mái hơn. Ông cố tình chọn những quân quan không bám theo Thường Thành, dẫn quân thân tín của mình và hai đội thám báo kỵ binh nhẹ, tổng cộng hơn 300 người, xuất phát. Cao Thuận tin rằng dù chỉ với 300 quân, ông vẫn có thể đánh bại bọn Thổ Phỉ. Đối với ông, Thường Thành và quân đội chỉ là lực lượng bổ sung. Nhưng chiến trường luôn biến đổi một cách bất ngờ. Cũng giống như ở tiền trạm, Mã Hưu đã nhận ra tình hình biến đổi quá nhanh, khiến hắn bối rối. Tiền trạm hiện giờ đã trở thành thiên đường của bọn Thổ Phỉ. Lũ Thổ Phỉ đen kịt la hét khắp nơi, tiếng người, tiếng ngựa ầm ĩ, nhộn nhịp như một ngày hội lớn. Có lẽ, đây đúng là ngày hội của chúng. Sau khi Mã Hưu thu gom chiến lợi phẩm, bọn Thổ Phỉ đến sau cũng tiến vào cướp phá lại một lần nữa. Đến cuối cùng, ngay cả những tấm ván gỗ và đinh sắt mà quân Hán dùng để xây dựng doanh trại cũng trở thành chiến lợi phẩm. Ông đây cũng là người tung hoành trong doanh trại quân Hán. Nhìn đây, thứ này là ta cướp từ tay quân Hán đấy. Không biết có bao nhiêu tên Thổ Phỉ đang lượn quanh doanh trại với ý nghĩ như vậy, tìm kiếm mọi thứ có thể giúp chúng tăng thêm danh tiếng. Giống như việc không trực tiếp giết hổ, nhưng có được một ít xương hổ hay răng hổ thì cũng là điều đáng khoe khoang. Thổ Phỉ mà, không rượu, không khoác lác thì sao còn gọi là Thổ Phỉ? Mã Hưu cũng là Thổ Phỉ, dù hắn tự nhận là quân của họ Mã, nhưng thực chất hắn vẫn là Thổ Phỉ. Vì thế, hắn cũng mắc bệnh của Thổ Phỉ, uống rượu và khoác lác. Thông thường, việc này chẳng sao, nhưng có lúc nó lại dẫn đến rắc rối lớn. Giờ thì Mã Hưu đã gặp rắc rối do chính hắn tạo ra. Hắn đứng dưới lá cờ thay trời hành đạo, ngẩng mặt lên nhìn lá cờ bay phấp phới trong gió, tâm trạng hỗn loạn. Hai ngày nay, danh tiếng của hắn thực sự đã vang xa, thu hút không ít bọn Thổ Phỉ, người quan sát lẫn kẻ tham gia. Kế hoạch ban đầu của Mã Hưu khá hoàn hảo. Tây Vực chứa đầy thù hận và mâu thuẫn. Khi Trương Khiên đến Tây Vực, người ta nói có 36 quốc gia, nhưng thực tế con số đó còn nhiều hơn. Tây Vực, với những dãy núi và sa mạc bao quanh, chỉ có những khu vực được tưới tiêu bởi nước tan chảy từ núi mới có thể nuôi dưỡng con người. Các quốc gia ở đây chinh phạt lẫn nhau, nhưng lại luôn bị những kẻ khác đâm sau lưng. Có lẽ nguồn gốc phức tạp và sự khác biệt về dân tộc đã khiến Tây Vực không bao giờ có thể thống nhất. Trong hàng trăm năm, nơi đây luôn là mục tiêu của những kẻ xâm lược ngoại bang, từ Hung Nô, An Tức, Quý Sương cho đến Hán Triều. Trong quá trình đó, không biết bao nhiêu quốc gia bị diệt vong, bao nhiêu gia đình bị phá hủy. Những mối hận thù quốc gia và gia tộc sâu đậm như rễ cắm sâu vào lòng đất. Thù hận, Mã Hưu ngẩng đầu nhìn lá cờ, lẩm bẩm. Thù hận là một thứ tốt, nó có thể giúp người ta chịu đựng đau khổ, tăng thêm sức mạnh, và sẵn sàng hy sinh tất cả. Kế hoạch của chúng ta không sai, Mã Hưu lúng túng nói. Chỉ là bây giờ có chút rắc rối nhỏ. Bàn Đức đứng cạnh, im lặng lắng nghe. Kẻ cướp là kẻ cướp, giỏi nhất là đánh lén và đâm sau lưng. Đánh trận chính quy với binh lính được huấn luyện bài bản chắc chắn sẽ chịu thiệt. Vì thế, càng ở lại tiền trạm lâu, Mã Hưu càng gặp nguy hiểm. Hắn rất rõ những rủi ro đó, nhưng cũng mong chờ lá cờ thay trời hành đạo của mình càng thêm nổi danh. Lý trí bảo hắn rằng đã đến lúc cuốn gói bỏ chạy, nhưng dục vọng bảo rằng, không liều bây giờ thì còn chờ lúc nào. Cờ xí đã vang danh. Hãy nhìn những người tụ tập xung quanh trong hai ngày qua là rõ. Đã nhiều năm nay Đại Hán chưa từng xuất hiện ở Tây Vực. Lữ Bố và quân đội của hắn có đến đây, nhưng liệu người Tây Vực có dễ dàng cúi đầu phục tùng ngay lập tức? Dù Lữ Bố mạnh mẽ đến đâu, người Tây Vực có thể tạm thời tránh hắn, nhưng chắc chắn không khuất phục hoàn toàn. Và khi Lữ Bố không còn tâm trí để quản lý Tây Vực, làm sao hắn có thể giải quyết hết những ân oán kéo dài suốt bao năm ở nơi này? Sau khi Lữ Bố đến, hắn chưa bao giờ làm tốt việc trấn an lòng dân. Mã Hưu đã nhân cơ hội này để dựng lên lá cờ thay trời hành đạo. Và thực sự, nó đã thu hút được sự chú ý. Sau khi Mã Hưu treo lá cờ, tuyên bố sẽ đứng ra làm chủ cho những người có mối thù hận, nhiều người đã kéo đến, không chỉ vì bệnh tình mà còn vì mong muốn trả thù. Mã Hưu ban đầu có thực sự muốn thay trời hành đạo không? Đùa sao? Làm gì có chuyện đó? Mục tiêu của hắn không phải là lật đổ sự tàn bạo của Lữ Bố, mà chỉ để tự tạo danh tiếng và kiếm tiền. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể duy trì vị thế trong giới thổ phỉ. Nhưng bây giờ Mã Hưu cũng có hận thù với Phỉ Tiềm. Năm đó, nếu không phải do tên Phỉ Tiềm khốn kiếp kia, có lẽ giờ đây Mã Thị đã thống trị ba quận Trường An rồi. Mối thù này liệu có thể quên đi? Mã Hưu từng nghĩ rằng mình đã quên, nhưng giờ đây, hắn nhận ra rằng mình chỉ chôn giấu nó mà thôi. Bây giờ, nó đã bị khơi dậy. Nếu muốn thành đại sự, ta cần cố gắng hơn nữa, Mã Hưu thở dài. Bàn Đức cau mày, thiếu chủ, ngài đang nói về đại sự gì vậy? Đừng nói là ngài say rồi. Đúng, ta đã say, nhưng giọng Mã Hưu nhỏ lại, rồi hắn quay sang Bàn Đức. Nhưng hiện tại ôi, chuyện này. Bàn Đức ngẩng lên nhìn lá cờ bay phấp phới, thiếu chủ, không phải ta muốn nói lời bi quan, nhưng lá cờ này, những người này chúng ta chỉ xem như trò đùa thôi, đừng coi là thật. Nếu có chuyện gì xảy ra, những kẻ này tuyệt đối không thể tin tưởng được. Đừng để họ gọi ngài là huynh trưởng, đến lúc cần chạy trốn, những kẻ này sẽ là những tên đầu tiên bỏ chạy. Trước đó, trong cơn hưng phấn vì say rượu, Mã Hưu đã lớn tiếng hô hào tiến quân vào Tây Hải, khiến đám người xung quanh hùa theo hò hét. Sau khi tỉnh rượu, Mã Hưu cảm thấy hối hận, nhưng lại không thể thừa nhận rằng những gì hắn nói lúc say chỉ là lời nói nhảm. Nếu hắn rút lại lời nói, lá cờ thay trời hành đạo này sẽ sụp đổ ngay lập tức. Tất cả những nỗ lực và hy sinh của hắn sẽ không còn ai nhớ đến, người ta chỉ nhớ rằng hắn đã khoác lác rồi hèn nhát rút lui. Phải đánh. Dù sao cũng phải đánh. Mã Hưu nghiến răng. Bàn Đức chỉ im lặng nhắm mắt. Lệnh Đức, ta biết ta có tật xấu thích nói chuyện tào lao, ta hứa sẽ sửa. Nhưng lần này, ta buộc phải đánh, nếu không không chỉ những người ngoài sẽ cười chê, mà ngay cả quân lính của ta cũng sẽ mất hết tinh thần. Bàn Đức lắc đầu, tấn công Tây Hải chẳng khác gì tự sát. Mã Hưu liên tục xua tay, không, không phải thực sự đánh, chỉ là giả vờ thôi, giống như lá cờ này, phải thật lộng lẫy. Lộng lẫy mới thu hút người ta. Chúng ta mới chỉ vừa tuyên bố, sao có thể để sụp đổ ngay được. Bàn Đức im lặng rất lâu. Cuối cùng thở dài một tiếng thật dài. Cát vàng mênh mông. Sa mạc hoang vắng, một vùng đất cằn cỗi trải dài vô tận. Trong hoàn cảnh như vậy, có người sẽ cảm thấy mình thật nhỏ bé. Nhưng cũng có kẻ lại vì cảnh tượng này mà trở nên kiêu ngạo. Rốt cuộc, trước mắt họ chỉ là những vật chết, và chỉ có họ mới là sinh mệnh đang tồn tại, giống như họ đã trở thành chúa tể của vùng đất này. Bàn Đức dẫn theo quân đội, lặng lẽ tiến bước trên sa mạc. Phía trước, vài tên thổ phỉ được cử làm trinh sát đã quay trở lại. Có phát hiện gì không? Bàn Đức hỏi. Những tên trinh sát lắc đầu. Bàn Đức trầm ngâm một lúc rồi ra hiệu cho họ lui xuống. Thổ phỉ cũng có trinh sát, nhưng trong sa mạc, khi gió cát che lấp, chỉ sau vài canh giờ, mọi dấu vết đều biến mất. Người ta nói có vài mục dân già có thể phân biệt được dấu vết để lại hơn một ngày, nhưng ít nhất Bàn Đức không có ai như vậy dưới trướng. Thổ phỉ là một nghề nguy hiểm, không có bảo hiểm y tế hay lương hưu. Dù là đau đầu hay chảy máu đều phải tự chịu trách nhiệm. Do đó đa phần mọi người không muốn theo đuổi công việc này. Bàn Đức muốn tìm ra vài kẻ tài năng trong đám thổ phỉ này, cơ bản là giống như chọn một cái bánh xe tốt nhất trong đám bánh xe gãy. Mã Hưu đã nếm mùi ngọt ngào tại tiền trạm, vì vậy hắn muốn thử lại chiêu này. Kế hoạch của hắn là dụ vài người ra khỏi tiền trạm, nhanh chóng giành được chút chiến công rồi chạy trốn, nhưng hắn không ngờ tiền trạm lại dễ dàng hợp tác như vậy. Vì thế, biết đâu ở Tây Hải hắn cũng có thể tìm ra vài điểm yếu của quân Hán để hợp tác lần nữa. Nếu không thể hợp tác, hắn cũng có thể dụ quân Hán và quân Quý Sương ra ngoài. Với một mục tiêu cao hơn, Mã Hưu có thể xây dựng tên tuổi, sau đó lợi dụng quân Hán để trừng trị các thuộc hạ không nghe lời, rồi thu phục thêm vài đội quân, giống như cách Mặc Đốn từng làm trên Thảo Nguyên. Ngay cả khi mục tiêu này không thể hoàn thành, Mã Hưu cũng sẽ có chút danh tiếng. Bởi vì vào thời điểm này, dám thách thức Hổ Lớn, dù chỉ là giả bộ hay thật sự, đều đủ để thu hút sự chú ý. Kế hoạch của Mã Hưu nghe có vẻ hoàn hảo, nhưng cũng tồn tại không ít vấn đề. Ít nhất thì Bàn Đức cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng chỉ là cảm giác mà không tìm ra nguyên nhân cụ thể. Rốt cuộc, nhiều kế hoạch nếu không có sự chuẩn bị chu đáo có thể sẽ bị các biến cố ngoài ý muốn làm cho thất bại hoàn toàn. Nhưng vấn đề là dưới tay Mã Hưu, chỉ có những bánh xe gãy trong số những kẻ mà Bàn Đức trực tiếp quản lý có thể được coi là tinh nhuệ, còn lại đều là đám ô hợp. Bàn Đức cau mày, hắn đột nhiên cảm thấy tim mình loạn nhịp, liền vô thức đứng nửa thân trên khỏi lưng ngựa, đưa mắt quan sát xung quanh. Đáng tiếc là hắn chẳng thấy gì. Trước mắt vẫn là một vùng sa mạc hoang vu, giống như đã chết hàng triệu năm trước. Chỉ có một con diều hâu bay trên bầu trời xa xa, dường như đó là sinh vật sống duy nhất. Con diều hâu mở rộng đôi cánh, lướt qua một cách nhẹ nhàng. Trong đôi mắt của nó, không chỉ có Bàn Đức và những người đang di chuyển, mà còn có cả Cao Thuận đang đứng ở một góc khuất xa xôi. Cao Thuận cũng đang nhìn về phía làn khói bụi đang bốc lên từ đằng xa. Sau một lúc, ông cúi xuống, nắm một nắm cát vàng lên, rồi buông tay. Cát vàng rơi xuống, hơi bị gió thổi lệch. Gió không lớn. Cao Thuận hừ một tiếng, nói, lũ giặc này, thật là... Chắc chắn là lũ giặc đang di chuyển, đội trưởng đội trinh sát bên cạnh Cao Thuận gật đầu. Nhìn vào làn khói bụi này, bọn giặc không đông. Tướng quân, có cần cử người đến gần hơn để thám thính không? Cao Thuận cau mày, suy nghĩ một lúc mà không trả lời ngay. Trong sa mạc, không có đủ chỗ ẩn náu, vì vậy để che giấu hành tung chỉ có thể dựa vào khoảng cách. Khi ở xa, cộng thêm việc di chuyển phân tán, khói bụi bốc lên sẽ nhỏ, khiến đối phương khó phát hiện. Theo cách này, ta có thể thấy đối phương nhưng đối phương không thể thấy ta. Đây là chiêu mà Lữ Bố đã dạy cho Cao Thuận. Năm xưa, Lữ Bố đã dùng cách này để đánh cho các bộ lạc người Hồ trên sa mạc sống dở chết dở. Người Hồ hoàn toàn không biết Lữ Bố từ đâu xuất hiện rồi lại biến mất như thế nào. Ban đầu, Cao Thuận rất ngưỡng mộ Lữ Bố, vì từ Lữ Bố, ông nhìn thấy sự dũng mãnh phi thường và khả năng nắm bắt cơ hội chí mạng trên chiến trường. Nhưng giờ đây, Cao Thuận lại có những suy nghĩ khác. Sức mạnh không đại diện cho tất cả, Cao Thuận lẩm bẩm. Giờ nghĩ lại, ông đột nhiên nhận ra rằng sức mạnh không phải là thứ quan trọng nhất trong thời loạn. Tướng quân. Đội trưởng đội trinh sát bên cạnh Cao Thuận nghe không rõ lời ông, liền hỏi. Ồ, Cao Thuận lấy lại tinh thần, lắc đầu. Không cần tiến lên, để chúng đi qua. Nhìn số lượng này, chắc chỉ khoảng 200-300 người, có lẽ chỉ là tiên phong của bọn thổ phỉ, phần lớn bọn giặc chắc đang ở phía sau chúng ta, không cần đánh động. Cử người lặng lẽ vòng qua phía sau, thông báo cho hậu quân chuẩn bị. Dù thế nào thì bọn thổ phỉ tiên phong cũng không thể vượt qua được Thường Thành, đúng không? Đội trưởng đội trinh sát gật đầu rồi lui xuống. Chiến đấu quyết định thắng thua bằng sức mạnh. Nhưng chiến dịch quyết định thắng thua không chỉ dựa vào sức mạnh. Rõ ràng là Lữ Bố có thể quyết định kết quả của một trận chiến, nhưng hắn lại khó lòng quyết định được số phận của cả một chiến dịch. Vậy ở Tây Vực này, là chiến đấu hay chiến dịch? Cao Thuận rất rõ câu trả lời, nhưng ông cũng cảm thấy bế tắc, giống như một con côn trùng bị kẹt trong hổ phách, nhìn thấy mà không thể nhúc nhích. Những tên thổ phỉ sắp tấn công, Cao Thuận không để tâm lắm. Điều khiến ông lo lắng hơn chính là Lữ Bố, hoặc có lẽ là tương lai sắp tới. Nếu Lữ Bố có đủ tham vọng để mở rộng lãnh thổ, lập nên một vương quốc của riêng mình, có lẽ đó sẽ là một điều tốt. Nếu Lữ Bố không có tham vọng, chỉ muốn bảo vệ đất nước, bảo vệ biên cương cho Đại Hán, điều đó cũng tốt. Nhưng điều khiến Cao Thuận cảm thấy tồi tệ là Lữ Bố có tham vọng, nhưng lại không thực sự có tham vọng, điều này khiến người ta thật khó xử. Thậm chí Cao Thuận còn nghĩ rằng, có lẽ Lữ Bố không thực sự biết mình muốn gì. Vậy còn chính mình thì sao? Cao Thuận đột nhiên cảm thấy kinh hãi, sau đó không khỏi bật cười thành tiếng. Ông nhìn người khác như vậy, nhưng bản thân ông cũng đâu có khác gì. Thôi, cứ tập trung vào việc trước mắt đã. Đưa bản đồ lại đây. Cao Thuận lớn tiếng gọi, một vệ binh lập tức tiến lên, lấy ra một ống trúc, mở ra rồi đưa bản đồ cho ông. Tiền trạm ngón tay của Cao Thuận lướt qua bản đồ, nhanh chóng tìm ra mục tiêu. Dù là thổ phỉ hay quân Hán, đều phải ăn uống, vì thế hành quân không thể rời xa nguồn nước quá lâu. thường thì 3 ngày là giới hạn, nếu 3 ngày không tìm thấy nguồn nước mới, sẽ xảy ra rất nhiều vấn đề. Nếu quá 5 ngày, có thể phải giết súc vật để lấy máu uống. Nếu kéo dài hơn 7 ngày, thì chỉ có chờ chết mà thôi. Ngày trước là quân Hán ở thế sáng, bọn thổ phỉ ở thế tối. Bây giờ bọn thổ phỉ tụ tập, thế cục đã đảo ngược. Bọn thổ phỉ muốn hành động quy mô lớn, chắc chắn không thể tách rời nguồn nước. Nhưng với lực lượng nhỏ như Cao Thuận, thì lại linh hoạt hơn rất nhiều. Đây là một cơ hội. Một cơ hội để tiêu diệt kẻ địch trong một đòn chí mạng. Giống như năm xưa Lữ Bố đã từng thôi bỏ đi. Cao Thuận thu lại bản đồ, nói, truyền lệnh. Chia thành các đội nhỏ, theo dòng nước, toàn lực tìm kiếm. Tìm ra kẻ cầm đầu của bọn giặc. Dưới trướng của Cao Thuận đồng loạt đáp lời, một luồng sát khí bốc lên. Kẻ mà Cao Thuận đang nhắm đến là Mã Hưu, tên thổ phỉ cầm đầu, vẫn còn đang say sưa khoác lác mà không hề nhận ra mối nguy hiểm đang đến gần. Mặc dù Mã Hưu đã hứa với bạn Đức rằng mình sẽ không khoác lác nữa, nhưng hắn nghĩ rằng khoác lác khi say và lúc tỉnh táo không thể coi là một, vì thế không tính là phá vỡ lời hứa. Lúc này, Mã Hưu đang lôi kéo sứ giả Quý Sương vào một cuộc trò chuyện bốc phét, chủ yếu là kể về những kẻ ngu ngốc ở Tây Vực này. Điều quan trọng nhất là Quý Sương phải cung cấp tiền bạc, vũ khí, trang bị và ngựa chiến. Nếu không khoác lác thật tốt, làm sao có thể có thêm lợi ích? Thưa ngài Mã thân yêu, xin chúc mừng vì đã đạt được chiến công xuất sắc. Sứ giả Quý Sương nói bằng tiếng Hán khá trôi chảy, nhưng biểu cảm có chút phóng đại, khiến người ta có cảm giác như hắn đang diễn. Tôi mang đến cho ngài rượu ngon, thịt khô. Tất cả đều là loại tốt nhất. Mã Hưu cười ha hả, dường như cũng vui mừng, nhưng ngay sau đó, hắn kéo sứ giả Quý Sương vào trong trướng. Tất nhiên, việc vào trướng không phải để làm điều mờ ám, mà là để Mã Hưu đòi hỏi những thứ khác ngoài rượu thịt. Phía đông còn có những mảnh đất tốt nhất, của cải lớn nhất, thời tiết thuận lợi nhất. Mã Hưu vừa nói vừa múa tay chỉ trỏ, như thể trước mắt hắn không chỉ là Tây Hải Thành, mà cả Trường An cũng sắp nằm trong tầm tay. Tin tôi đi, chỉ cần ngựa chiến và trang bị của các ngài đến nơi, ta có thể tiến thẳng tới Trường An. Chỉ cần tiền bạc và ngựa chiến của các ngài đủ. Khoác lác thì cũng đâu có thuế, vậy sao phải lo sợ? Sứ giả Quý Sương nheo mắt nhìn Mã Hưu hò hét, đôi lông mày của hắn nhảy lên như thể đang nhìn một con khỉ đang làm trò. Không, không không, thưa Mã thân yêu, như vậy vẫn chưa đủ ngài cần phải đánh bại đối thủ mạnh nhất ở Tây Vực, chỉ khi đó ngài mới chứng tỏ mình là kẻ mạnh nhất. Sứ giả Quý Sương mỉm cười, nhưng trong lòng thì khinh bỉ. Hắn khinh thường Mã Hưu, cho rằng hắn thực chất chỉ là một kẻ phản bội. Mã Hưu cũng cười, nhưng trong lòng hắn cũng khinh thường không kém. Thật sự đánh Lữ Bố sao? Ngươi nghĩ ta ngu à? Mã Hưu đã nhận ra sự lấp liếm của sứ giả, nụ cười của hắn trở nên lạnh lùng hơn, vậy thì không nói chuyện sau này nữa, chỉ nói hiện tại. Ta đã chiếm được tiền trạm, các ngươi phải giao tiền và ngựa chiến theo như đã hứa. Tấn công Tây Hải Thành là chuyện sau, ta chỉ hỏi số tiền và ngựa chiến cho tiền trạm khi nào sẽ đến. Nụ cười của sứ giả Quý Sương cũng cứng đờ lại, thưa Mã thân yêu, ngài biết đấy, tất cả đang trên đường đến, rất nhanh thôi. Đó là việc của ngươi. Không có tiền không có ngựa, thì đừng nói đến Mã thân yêu, ngay cả mẹ thân yêu của ngươi cũng không có tác dụng gì. Mã Hưu cười nhạt. Ngươi cũng không muốn tin đồn rằng Quý Sương đã nghèo đến mức phải nợ nần lan truyền khắp Tây Vực chứ? Sứ giả Quý Sương trừng mắt nhìn Mã Hưu. Ta đã nói, sẽ đưa cho ngươi. Vậy thì đưa đây. Mã Hưu cũng trừng mắt đáp lại. Hai người nhìn nhau chằm chằm. Một lát sau, sứ giả Quý Sương nói, đưa trước một nửa. Phần còn lại đang trên đường, ngươi có đòi bây giờ ta cũng không biến ra được. Mã Hưu trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu, được, một nửa thì một nửa. Hai người lại nhìn nhau, rồi sau đó lại bật cười, như thể chuyện cãi cọ vừa rồi chưa hề xảy ra, khoác vai nhau bước ra khỏi trướng, thông báo với mọi người rằng họ là bạn tốt, cùng nhau chia rượu thịt, ăn uống no say như tiên. Như thần tiên, nhưng chỉ là như mà thôi, không phải thần tiên thật. Thần tiên thật thì đang bận tu luyện, tranh đấu với trời đất, ai có thời gian mà bận tâm tới chuyện phàm trần. Vì vậy, những gì ở nhân gian gọi là thần tiên, thường không phải là thần thật. Vệ Tích nhìn đám cao tăng trước mặt mà không thấy chút nào giống thần tiên cả. Thế này thì sao được? Đại Pháp hội sắp khai mạc, vậy mà những cao tăng này trông ra làm sao? Các ngươi không có cái gì gọi là Phật Pháp sao? Vệ Tích trợn mắt quát đám thủ hạ đã mang những cao tăng này tới. Các ngươi nhìn lại xem thế này là cái gì? Từng người một gầy yếu xanh xao, mặt mày đen nhẽm. Đây gọi là cao tăng sao? Cao ở chỗ nào? Ngay cả chiều cao cũng chẳng cao. Những vị cao tăng bị đưa tới đều nhìn nhau bối rối, chỉ biết niệm Phật. Đám thủ hạ cũng tỏ vẻ bất bình, tướng quân, chúng tôi đã tìm khắp xung quanh rồi, chỉ có bấy nhiêu thôi. Pháp hội Phật giáo, tất nhiên phải tìm những người biết niệm kinh Phật. Nhưng ở Tây Vực lúc này, làm sao có thể tìm được những người trắng trẻo mập mạp? Những người này đến Tây Vực để truyền bá Phật Pháp, hầu hết đều là những tu sĩ khổ hạnh, gầy gò khô khốc, da thì nứt nẻ, bong tróc, trông như những tảng đá thô ráp trên sa mạc. Thực ra, bề ngoài như vậy lại là một lợi thế đối với các tu sĩ khổ hạnh này, vì khi họ giảng giải giáo lý cho dân chúng, họ dễ hòa nhập hơn. Họ trông giống như những người dân Tây Vực bình thường. Nhưng vấn đề là, Pháp hội này không phải tổ chức cho dân chúng Tây Vực, mà là cho Lữ Bố. Nhìn bộ dạng của đám cao tăng này, mặt mày ủ rũ, nước da đen nhẽm, đây mà là hiện thân của Phật Pháp công đức sao? Với hình dạng này, ngay cả con chó trong phủ đại đô hộ cũng chẳng thích nổi, huống hồ là Lữ Bố. Nếu để đám người này lên Pháp đài, mà Lữ Bố nhìn thấy bộ dạng công đức thế này, thì còn tu luyện cái gì nữa? Nhìn bộ dạng những vị cao tăng này, có phải là tu luyện càng nhiều thì càng gầy yếu, càng công đức thì càng sầu khổ? Như thế thì sao được? Vệ Tích thực ra đã rơi vào một vòng luẩn quẩn. Hắn càng che giấu nhiều chuyện với Lữ Bố, thì lại càng không dám để Lữ Bố biết. Giống như việc nói dối, vì một lời nói dối nhỏ, rồi lại phải dùng thêm nhiều lời nói dối hơn để che đậy, thậm chí không tiếc dùng lời nói dối để tự lừa mình, để mình tin rằng chỉ cần khiến Lữ Bố vui vẻ thì thiên hạ sẽ thái bình. Đi tìm thêm đi. Vệ Tích không hài lòng. Ít nhất cũng phải giống như vị tăng nhân La Mã gì gì đó trước đây. Còn đám này là cái gì? Thủ hạ khổ sở đáp, tướng quân, chúng tôi thật sự đã tìm rồi, không thể tìm được người nào khác, hay là cho đám này đi tắm rửa, thay đổi trang phục xem sao. Vệ Tích đành gật đầu. Một lát sau, đám thủ hạ dẫn những cao tăng đã được tắm rửa, thay đổi trang phục bước vào. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, đám tăng nhân trông bớt nhếch nhác hơn, bỏ đi những bộ y phục rách rưới và thay bằng những tấm áo cà sa mới. Những bộ áo cà sa này không hề tầm thường. Chúng được làm từ lụa, còn có thêu kim tuyến và bạc tuyến. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, mỗi cử động của họ đều khiến cho toàn thân như tỏa sáng. Ồ, cũng có chút thú vị rồi đấy. Vệ Tích vỗ tay, đi vòng quanh nhìn ngắm. Như thế này mới có chút thú vị. Đúng rồi, người đâu, mang phấn lại đây, phết thêm lên mặt mấy vị này xem nào. Chẳng mấy chốc, sau khi khoác lên mình những bộ áo mới và phết thêm chút phấn, hình dáng của những vị tăng nhân cuối cùng cũng đạt được tiêu chuẩn của Vệ Tích. Hắn hài lòng gật đầu, như thế này mới giống thần tiên chứ. Vệ Tích vui vẻ, hy vọng rằng những việc mình làm có thể khiến Lữ Bố vui. Chỉ cần Lữ Bố vui vẻ tu luyện, theo đuổi đạo thần tiên, thì tất nhiên sẽ không quan tâm đến chuyện trần thế nữa. Để không làm xáo trộn tâm trạng của Lữ Bố, Vệ Tích thậm chí còn giấu nhẹm tin tức về việc Thổ Phỉ sắp tấn công Tây Hải Thành. Một mặt là vì hắn nghĩ rằng bọn Thổ Phỉ chắc chắn không dám tấn công, mặt khác là vì hắn nghi ngờ liệu có phải Thường Thành đã mất tinh thần giữa đường, nên mới bị ra cái tin này làm cớ. Bọn Thổ Phỉ, làm gì có gan lớn như vậy? Không chỉ gửi lệnh ra từ phủ đại đô hộ, Vệ Tích còn cho người đi giáo huấn Thường Thành, bảo gã an phận một chút. Làm việc, thì phải có dáng vẻ của làm việc. A-di-đà Phật. Vệ Tích bắt chước tư thế của một vị tăng nhân, niệm một câu Phật hiệu, trong lòng kỳ vọng về một pháp hội hoàn hảo và long trọng. Đứng trên tháp canh của quân doanh, Thường Thành có chút đắc ý và may mắn khi nhìn về phía xa, nơi đám Thổ Phỉ đang bận rộn dựng trại. Quả nhiên là Tư Mã có tầm nhìn xa. Nếu chúng ta vội vã lên đường, chẳng phải đã đụng ngay đám Thổ Phỉ này rồi sao? Nếu giữa đường bị tấn công, thì thật không hay. Nhìn kìa, đám Thổ Phỉ đó chẳng biết dựng trại ra sao. Tư Mã quả nhiên thần cơ diệu toán, một phát đã để lộ điểm yếu của chúng. Đúng đúng. Chính xác. Mặc dù Thường Thành chỉ là một quân hầu tạm thời được giả phong làm Tư Mã, nhưng mọi người đều gọi hắn ta là Tư Mã, giống như cách gọi tổng trong các công ty hiện đại. Thường Thành cố gắng duy trì nụ cười, không để lộ vẻ quá tự mãn, nhưng khóe miệng vẫn hơi co giật vì quá đắc ý. Ta đã nói rồi không, là đại tướng quân Vệ thường nhắc nhở chúng ta, việc binh giáp không thể lơ là. Thận trọng một chút thì có vấn đề gì? Các ngươi nhìn đi, đây chẳng phải là một ví dụ sống động sao? Dạ, đúng vậy. Đúng đúng. Ngài nói đúng, Tư Mã. Bầu không khí tân bốc này làm cho Cao Thuận cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng Thường Thành thì lại vô cùng hưởng thụ. Trong không khí đó, hắn cảm thấy như cá gặp nước. Ngươi, lập tức quay về báo cáo với đại tướng quân Vệ rằng chúng ta đã gặp tiền quân của Thổ Phỉ. Chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ Tây Hải Thành. Hãy yên tâm, đại tướng quân và chủ công đừng lo lắng. Thường Thành chỉ vào một người đứng ở phía sau, nói tiếp, nhớ kỹ, những lời này ngươi phải nói rõ ràng. Không được bỏ sót một câu nào. Ngoài ra, nhớ xin thêm quân nhu, lương thảo. Thường Thành không cảm thấy có gì sai khi đặt tên Vệ Tích trước Lữ Bố, và những người bên cạnh cũng không thấy có gì lạ. Người lính được Thường Thành chỉ định, vốn không phải là kẻ nịnh bợ. Hắn không nhớ hết tất cả những quân sĩ ngày ngày gật đầu cúi chào, nhưng hắn luôn nhớ những người không nịnh nọt. Vệ Tích vừa mới cử người đến trách mắng Thường Thành, giờ hắn lại phái người về báo cáo, dù lời toàn là điều tốt, nhưng cũng chưa chắc đã làm Vệ Tích vui. Thêm vào đó, người được chọn lại là một quân sĩ không biết cách nói chuyện, càng khiến Thường Thành cảm thấy an tâm. Quả nhiên, người lính kia không biết cách nói chuyện, sau khi ngẩn người một chút, có chút do dự nói, Tư Mã, chúng ta mới đi được một đoạn ngắn thôi, trong quân vẫn còn nhiều lương thảo, quân nhu. Cái gì mà Tư Mã này, Tư Mã kia nữa? Thường Thành cau mày. Ngươi tên gì nhỉ? Trương Thiên Thặng. Hay là Trương Địa Thặng? Thế nào, ngươi không tuân lệnh quân sao? Ngươi muốn làm Tư Mã không? Thuộc hạ không dám. Thuộc hạ đi ngay. Người lính nọ vội vàng xin lỗi, sau đó hối hả rời khỏi tháp canh. Thường Thành hừ một tiếng, rồi tiếp tục nhìn về phía doanh trại của thổ phỉ. Mấy kẻ này có hiểu được tầm quan trọng của việc thường xuyên báo cáo với cấp trên hay không? Dù cho cấp trên có sắc mặt khó coi, thì cũng phải báo cáo kịp thời. Nếu không báo cáo, thì làm sao cấp trên biết được công lao và sự vất vả của mình? Nếu không thường xuyên báo cáo, làm sao có thể đòi thêm được quân nhu, lương thảo? Công việc thì phải làm, lợi ích cũng phải có, đó mới là cách đúng đắn nhất trong mắt Thường Thành. Đúng rồi, tại sao bọn thổ phỉ lại đến đây? Phía trước chẳng phải có cao tướng quân sao? Bỗng nhiên có người hỏi. Dường như đến lúc này, có người mới nhớ ra rằng tướng lĩnh thực sự của họ không phải là Thường Thành, mà là Cao Thuận. Cao tướng quân chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Một người khác lên tiếng. Xảy ra chuyện. Thường Thành lắc đầu, thở dài nói, chắc là đi lạc rồi. Cao tướng quân ngừng, có lẽ nóng lòng quá, không quen đường xá nơi này, lạc đường cũng là chuyện có thể xảy ra. Hắn chỉ có thể nói vậy, bởi vì nếu thừa nhận rằng Cao Thuận gặp chuyện, với tư cách là phó tướng, hắn sẽ phải đi cứu. Bây giờ cứ nói rằng Cao Thuận tự ý xuất phát, đi sai đường thì chẳng liên quan gì đến Thường Thành. Nhưng, tại sao Cao Thuận lại không chạm mặt đám thổ phỉ này? Chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện? Thường Thành không nghĩ rằng đám thổ phỉ này có thể làm gì được Cao Thuận, nhưng ở Tây Vực, gió cát rất lớn, thời tiết biến đổi bất ngờ, hoặc là đi lạc vào sa mạc cũng không phải là chuyện không thể. Hừ, nếu thật sự có chuyện, chẳng phải mọi công lao sẽ là của mình sao? Thường Thành đột nhiên cảm thấy trước mắt mình bừng sáng, như thể nhìn thấy một con đường rộng lớn. Nào, lại đây. Chúng ta cùng bàn bạc. Trọng điểm bây giờ là chúng ta phải đối phó thế nào với đám thổ phỉ này. Hắn đột nhiên tràn đầy tinh thần. Ta đã có một kế hoạch, nhưng muốn kiểm tra xem các ngươi nghĩ gì nào, hãy nói xem, phải đối phó thế nào thì hợp lý nhất. Nếu đối mặt với hàng ngàn tên thổ phỉ, Thường Thành chắc chắn sẽ sợ hãi, nhưng khi hắn có quân số đông đảo, còn đám thổ phỉ chỉ có 200-300 tên, thì Thường Thành không cảm thấy lo lắng gì nữa. Hắn nói như thể mình đã có kế hoạch chu toàn, nhưng thực ra hắn chẳng có ý tưởng gì cả. Người khác có thể nghĩ rằng hắn ở bên cạnh Vệ Tích tướng quân, chắc chắn đã học được nhiều kinh nghiệm quân sự, nhưng thực ra, những gì hắn học được chủ yếu là cách phục vụ người khác. Ờ thì hai binh sĩ nhìn nhau, một người cẩn thận nói, hay là ngài ra lệnh, chúng tôi nghe theo ngài. Ngài bảo đánh thế nào, chúng tôi đánh thế đó. Phải phải, Tư Mã cứ hạ lệnh đi. Người kia cũng đồng tình. Sắc mặt Thường Thành trùng xuống, ta đã nói là để các ngươi nói trước. Sao nào, không ai muốn nói à ờ thì vậy tôi cứ nói đại nhé. Người lính do dự hỏi. Thường Thành gật đầu. Hai người lính nhìn nhau, rồi bất đắc dĩ suy nghĩ. Hay là chúng ta đánh úp vào ban đêm? Sau một lúc, một người lính đột nhiên lớn tiếng nói. Doanh trại của đám thổ phỉ lỏng lẻo, chúng ta chỉ cần lén vào ban đêm, chắc chắn có thể đánh tan bọn chúng. Đúng đúng, đánh úp vào ban đêm. Người lính kia cũng gật đầu. Tôi nghe nói trước đây Phiêu Kỵ đại tướng quân cũng nhiều lần đánh úp ban đêm, đều đại thắng cả. Mắt Thường Thành sáng lên. Đúng rồi, đánh úp ban đêm, sao mình không nghĩ ra nhỉ? Hừm, xem ra các ngươi nghĩ giống như ta. Rất tốt, rất tốt. Vậy thì cứ thế mà làm, canh ba đêm nay, chúng ta đánh úp doanh trại của bọn thổ phỉ. Thường Thành phấn khởi vung tay. Chúng ta lấy nhàn chế động, bọn thổ phỉ đi đường xa tới, chỉ cần đánh trúng một lần, chúng chắc chắn sẽ tan vỡ. Đến lúc đó, các ngươi và ta đều có công lao, tướng quân nhất định sẽ trọng thưởng. Hai binh sĩ nhìn nhau, rồi cùng đồng thanh tuân lệnh. Thường Thành tự thấy mình thật tài giỏi, đã nghĩ ra một kế hoạch tuyệt vời, nhưng hắn không biết rằng không phải tất cả những cuộc tấn công ban đêm đều thành công. Cả Thường Thành lẫn những người còn lại đều không biết rằng, ví dụ mà họ học theo, Phiêu Kỵ đại tướng quân phỉ tìm lựa chọn đánh úp vào ban đêm là vì khi đó ông không có nhiều binh mã. Nếu có thể công khai đánh bại kẻ địch, ai là người đàng hoàng mà lại thích lén lúc đánh úp ban đêm? Ngay cả Ngụy Diên, người thích những chiêu thức lén lút, cũng chỉ dám đánh úp sau khi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Tấn công vào ban đêm là một chiến thuật mạo hiểm, cần có sự chênh lệch lớn về sức mạnh hoặc yêu cầu cao về năng lực của người chỉ huy. Bây giờ, Thường Thành có số quân nhiều hơn Thổ Phỉ, chỉ cần đối đầu trực diện, dù trận chiến có thể không gay cấn, nhưng càng minh bạch, càng ít sai sót. Bởi vì trên chiến trường, điều quan trọng nhất là dũng khí của tướng lĩnh, sức mạnh của binh sĩ và vũ khí trang bị. Dù Thường Thành không có dũng khí, nhưng ít nhất số lượng và trang bị của quân Hán vẫn vượt trội hơn Thổ Phỉ. Chỉ cần đối đầu trực diện, Bàn Đức sẽ phải đau đầu đối phó. Khi Thường Thành và những người khác đang quan sát doanh trại của Thổ Phỉ, Bàn Đức cũng đang quan sát doanh trại của Thường Thành. Trong mắt Thường Thành, doanh trại của Thổ Phỉ đầy sơ hở, nhưng trong mắt Bàn Đức, doanh trại của Thường Thành cũng có đầy rẫy điểm yếu. Bàn Đức thậm chí còn nghi ngờ rằng quân Hán cố tình để lộ sơ hở để dụ mình tấn công. Nhưng hắn nghĩ lại, nếu hắn dẫn theo 3.000 quân, có thể quân Hán sẽ lập bẫy, nhưng hiện tại hắn chỉ có chưa đầy 300 quân, đây là chuyện gì vậy? Mặc dù binh lính dưới trướng Thường Thành là binh lính chính quy, nhưng không có nghĩa là những binh lính Hán đi theo Lữ Bố đến Tây Vực cũng nghiêm túc và kỷ luật như binh sĩ Quan Trung. Tướng quân là linh hồn của quân đội, không chỉ thể hiện ở việc chỉ huy, mà còn ở kỷ luật hàng ngày. Nếu tướng quân nghiêm khắc, binh lính dưới trướng cũng sẽ tuân thủ kỷ luật. Thường Thành không hiểu biết gì, lính dưới trướng tất nhiên lười biếng khi có thể. Mặc dù doanh trại được thiết lập theo đúng quy tắc, nhưng mọi người đều nghĩ đây chỉ là doanh trại tạm thời, mình lười một chút, người khác không lười, cũng chẳng sao. Bàn Đức chú ý thấy rằng đất xung quanh cọc lều trong doanh trại quân Hán đều khô cằn, cọc đóng rất lỏng lẻo, gió thổi cũng lung lay. Những cọc gỗ này lẽ ra phải được đóng chặt xuống đất, nhưng để tiết kiệm sức, binh lính chỉ đặt qua loa lên mặt đất cho xong chuyện. Những việc này lẽ ra phải nằm trong phạm vi kiểm tra của tướng quân, nhưng Thường Thành không biết những điều này, vì vậy hắn không kiểm tra được gì. Bàn Đức có chút nghi ngờ, hắn cảm thấy binh lính Hán không thể nào lơ là đến mức này. Nhưng khi nhớ lại những gì đã thấy ở tiền doanh, cùng với những sai sót trước mắt, Bàn Đức suy nghĩ rất lâu, cuối cùng dường như đã hiểu ra điều gì đó, hắn nhanh chóng điều chỉnh kế hoạch của mình, từ việc dụ quân Hán tấn công, chuyển thành quyết định giống hệt Thường Thành. Tấn công ban đêm. Ở phía bên kia, Cao Thuận mơ một giấc mơ. Ông mơ thấy mình cưỡi một con ngựa què, chậm chạp đi giữa chiến trường. Con ngựa dường như bị thương, bước đi khập khiễng. Ngay cả bản thân Cao Thuận dường như cũng bị thương. Máu chảy dài từ mí mắt ông xuống, làm cho tất cả mọi thứ trước mắt dường như đều nhuốm màu đỏ. Cao Thuận quay đầu nhìn những binh sĩ đi theo mình, họ dường như cũng bị nhuộm trong máu, cùng một sự mệt mỏi, cùng một cảm giác sắp chết. Đột nhiên, mặt đất bắt đầu rung chuyển, tiếng vó ngựa rền vang như sấm từ xa dội đến. Ngươi dám phản bội ta? Cao Thuận ngẩng đầu nhìn, thấy Lữ Bố với khuôn mặt giận dữ đang lao thẳng về phía mình, vung phương thiên hỏa kích chém xuống. Cao Thuận muốn giơ thương lên để chống đỡ, nhưng phát hiện mình tay chân rã rời, không thể nhấc nổi trường thương, chỉ có thể trơ mắt nhìn phương thiên hỏa kích trong màn trời đỏ thẫm lao thẳng xuống. Ngay khoảnh khắc phương thiên hỏa kích giáng xuống, Cao Thuận giật mình tỉnh dậy, cảm thấy mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng. Tướng quân có sao không? Người lính hộ vệ bên cạnh dường như nhận ra sự bất thường của Cao Thuận, liền hỏi. Cao Thuận định thần lại, không sao không sao. Đúng rồi, toán lính trinh sát đi thăm dò chủ tướng Thổ Phỉ vẫn chưa về sao? Người hộ vệ vừa định trả lời, liền nghe thấy từ xa có tiếng vó ngựa vang lên khe khẽ. Hắn nghiêng tai nghe kỹ, hình như là người của chúng ta. Mặc dù để giữ bí mật, ngựa của toán trinh sát được bọc vải thô ở móng, nhưng trong đêm tối giữa sa mạc, vẫn có chút âm thanh. Đến gần, những binh sĩ quen thuộc với âm thanh này ngay lập tức nhận ra. Cao Thuận đặt tay xuống đất định đứng dậy, nhưng không ngờ tay lại đặt lên một tảng đá nhọn, theo phản xạ rụt tay lại, mất thăng bằng, suýt chút nữa ngã xuống. Chuyện gì vậy? Mình vừa mới nằm xuống ngủ, dường như đã kiểm tra xung quanh rồi. Chẳng lẽ là do mình sơ suất? Cao Thuận định suy nghĩ thêm, nhưng tin báo từ toán trinh sát vừa quay về đã cắt ngang dòng suy nghĩ của ông. Báo cáo tướng quân. Tìm thấy rồi. Trinh sát hớn hở nói. Tìm thấy vị trí của chủ tướng Thổ Phỉ rồi. Nói mau. Cao Thuận hỏi. Cách đây bao xa, có bao nhiêu người? Cao Thuận vừa phải tránh sự theo dõi của Thổ Phỉ, vừa phải duy trì đội hình ở cánh sườn của chúng, không thể quá xa cũng không thể quá gần. Nếu không phải những năm qua ông luôn huấn luyện đội quân thân tín của mình, có lẽ ông đã không thể chỉ huy binh sĩ thực hiện được chiến thuật tinh tế này. Hơn nữa, ban đầu mọi chuyện cũng không suôn sẻ, bởi vì khi Mã Hưu và đồng bọn di chuyển, mặc dù không có khả năng hành quân như quân chính quy, nhưng sự hỗn loạn vô tổ chức của Thổ Phỉ trong một mức độ nhất định lại giống như có sự canh gác. Cộng thêm lúc hành quân, bọn chúng không thể cắm lá cờ thay trời hành đạo lớn nổi bật, nên cho đến khi Mã Hưu dừng lại, toán trinh sát của Cao Thuận mới thực sự xác định được vị trí của hắn. Thật sự là định tấn công Tây Hải Thành sao? Cao Thuận nghe báo cáo của trinh sát, không khỏi nhíu mày. ông cảm thấy có gì đó không đúng. Lần đầu nghe Thổ Phỉ nói về kế hoạch này, Cao Thuận thực sự không tin lắm. Khi đó, việc báo cho Thường Thành có phần nào mang tính cảnh cáo, thậm chí có ý định dọa cho hắn sợ mà rút lui về Tây Hải Thành. Nhưng không ngờ Thường Thành lại bám trụ. Nếu nghe nói Thổ Phỉ cướp bóc ở vùng hoang dã, đó là chuyện bình thường, nhưng ai lại nghe chuyện Thổ Phỉ tấn công một thành trì lớn? Cao Thuận nghĩ rằng có lẽ đây chỉ là đòn hư chiêu của bọn Thổ Phỉ để đánh lừa, làm ông và binh lính không dám xuất quân, từ đó tạo điều kiện cho chúng dễ dàng rút lui. Vì vậy, Cao Thuận đã làm ngược lại, để cho tiền quân Thổ Phỉ đi qua, chuẩn bị đánh úp vào chủ lực của chúng. Bởi vì ông biết rằng chỉ cần chủ tướng Thổ Phỉ bị tiêu diệt, đám còn lại, dù đông đến đâu, cũng sẽ hoảng loạn như bầy cừ. Nhưng không ngờ chủ lực của Thổ Phỉ không rút lui mà thực sự tiến về phía Tây Hải Thành. Trong chuyện này chắc chắn có điều gì đó bất thường. Chẳng lẽ Cao Thuận suy nghĩ, và trong đầu nảy ra hai khả năng. Một là, đám Thổ Phỉ không chỉ đơn thuần là Thổ Phỉ mà còn có sự tham gia của các quốc gia Tây vực khác, thậm chí có thể bao gồm cả quân của An Tức hoặc Quý Sương. Hai là, đám Thổ Phỉ này tự tin rằng có thể đánh hạ Tây Hải Thành, hoặc trong thành đã có nội ứng từ trước. Cao Thuận cân nhắc rất lâu và cho rằng cả hai khả năng đều có thể. Gọi người đến đây. Cao Thuận nhanh chóng viết xuống những suy nghĩ và giả định của mình, rồi ra lệnh cho người truyền tin gửi ngay đến cho Thường Thành, yêu cầu hắn lập tức báo cáo lên Tây Hải Thành, trình lên Lữ Bố. Mặc dù Cao Thuận và Thường Thành không mấy hòa hợp, thậm chí còn từng cãi nhau, nhưng cuối cùng Cao Thuận vẫn nhượng bộ. Ông đến đây để chiến đấu, không phải để tranh giành hay cãi nhau với Lữ Bố hoặc thuộc hạ của ông ta. Vì vậy, ông quyết định không điều tra sâu hơn, mà lựa chọn giải pháp tránh mặt. Dù Cao Thuận đã để cho tiền quân của Thổ Phỉ đi qua, nhưng ông không bao giờ nghĩ rằng Thường Thành, dẫn theo gần 1.000 binh lính, lại không thể đánh bại nổi 200-300 tên Thổ Phỉ. Ông tin rằng, trong trường hợp bình thường, ngay cả khi Thường Thành không chuẩn bị tốt và bị bất ngờ, chỉ cần sắp xếp lại đội hình một chút, đám Thổ Phỉ chắc chắn sẽ phải rút lui. Nếu Thường Thành cố thủ trong doanh trại, thì không còn gì để bàn nữa. Ngay cả một con lợn cũng có thể đánh thắng được. Sứ giả mang lệnh đi. Tướng quân, chúng ta bây giờ người hộ vệ nhìn thấy có biến động mới, liền nhẹ giọng hỏi. Chúng ta sẽ làm gì đây? Có quay về không? Cao Thuận không trả lời ngay, thay vào đó ông yêu cầu hộ vệ đi kiểm tra xem trong quân còn bao nhiêu lương thực dự trữ, đồng thời ông tính toán khoảng cách giữa mình và Thổ Phỉ, dự đoán tình hình chiến trận. Tướng quân, lương khô vẫn còn, đủ dùng khoảng 7-8 ngày, nhưng nước không còn nhiều, hộ vệ quay lại báo cáo. Dự định ban đầu là sáng mai sẽ đi lấy nước từ điểm nước tiếp theo. Cao Thuận gật đầu, nhìn lên bầu trời. Truyền lệnh xuống, gọi tất cả dậy, không chờ đến sáng nữa, chuẩn bị xuất phát ngay bây giờ. Chúng ta phải đến điểm nước tiếp theo trước. Sau đó tìm cơ hội ra tay trước để giành ưu thế. Cao Thuận không phải là người thích lùi bước. Khi huấn luyện binh sĩ, ông thường xuyên nhắc đến tinh thần chiến đấu dũng mãnh, không lùi bước. Giờ đây, ông cũng vậy. Dù không thể bất ngờ tiêu diệt chủ tướng địch, ông vẫn có thể thực hiện một cuộc trinh sát vũ trang để làm rõ sự biến đổi bất ngờ của Thổ Phỉ, và tìm ra nguyên nhân thực sự đằng sau sự thất thủ của tiền doanh. Đêm đã buông xuống. Thông thường, người làm tướng đều mong muốn tự mình trải nghiệm nơi tiền tuyến để nâng cao năng lực chỉ huy quân sự. Tuy nhiên, cũng có nhiều người lại cầu mong tránh xa chiến trường, ước ao có thể nấp ở một nơi không bao giờ bị thương. Giữa sa mạc, nhiệt độ ban đêm giảm mạnh, gió đêm lạnh buốt không chút nương tình mà lùa qua vùng Gobi hoang vu. Trong doanh trại của đám Thổ Phỉ, những đống lửa trại lập lòe trong gió, như thể sắp tắt ngấm bất cứ lúc nào. Trong trại, Bàn Đức siết chặt thanh chiến đao, nhìn những thuộc hạ run rẩy trong gió lạnh, không nói lời nào, chỉ khẽ phất tay, dẫn đầu dắt ngựa đi vào màn đêm, lặng lẽ vòng về hướng doanh trại của quân Hán từ bên sườn. Bàn Đức không tiến hành động viên trước trận chiến, nhưng các thuộc hạ của hắn chỉ thở dài một tiếng, rồi lặng lẽ bám theo phía sau. Bọn chúng quyết định vòng qua cổng sau doanh trại quân Hán, hy vọng con đường này an toàn hơn. Tuy nhiên, đường đi khá xa. Trong khi Bàn Đức dẫn thuộc hạ xuất phát, tại doanh trại quân Hán, Thường Thành mặc một bộ giáp trụ, tự cảm thấy mình oai phong, đứng trước đội quân. Nhưng thói quen gù lưng khiến cho khí thế của hắn giảm đi không ít. Anh em! Thường Thành hạ giọng quát, giờ là lúc để kiểm nghiệm kết quả luyện tập và thể hiện dũng khí của các ngươi. Ngụy tướng quân và đại đô hộ đều có ân với các ngươi. Áo giáp trên thân, lương thực trong miệng, quân lương mà các ngươi lĩnh đều là do Ngụy tướng quân và đại đô hộ ban cho. Các ngươi phải biết ơn. Làm binh lính không chỉ để ăn cơm lĩnh lương, mà còn phải bảo vệ quê hương, giữ gìn hòa bình. Thổ Phỉ đang trước mắt, các ngươi phải dồn hết dũng khí, thể hiện giá trị của mình. Việc tập hợp hàng ngũ mất chưa đến một khắc, nhưng bài diễn thuyết của Thường Thành lại kéo dài hơn một khắc. Cuối cùng, hắn còn chia quân sĩ thành hai đội A và B, phân chia chỉ huy và đưa ra các mục tiêu thưởng phạt. Đội nào xông vào doanh trại Thổ Phỉ trước sẽ được thưởng tiên phong, bao nhiêu tiền một đầu người, chém được 5 đầu sẽ có thưởng thêm, thưởng không giới hạn sau cùng. Thường Thành nhìn đám binh sĩ có vẻ bị những phần thưởng này kích động mà trở nên sôi nổi, hài lòng cười và nói, mấy tên thổ phỉ hèn mọn làm sao ngăn được bước tiến của quân ta. Đêm nay là thời cơ tốt để diệt địch, các ngươi có tin tưởng không? Đội quân im lặng, ngơ ngác nhìn nhau, gần như chưa từng thấy một tướng lĩnh như vậy. Sự sôi động không phải vì kích động, mà chỉ là do đứng lâu quá nên chân tê, tranh thủ động đậy chút mà thôi. Giờ còn hỏi có tin tưởng hay không? Nếu trả lời không tin tưởng thì liệu có thể quay về ngủ tiếp không? Nếu không thì hỏi làm gì? À, có tin tưởng. Một viên quân sĩ nhanh trí đáp lời Thường Thành, không để lời hắn rơi xuống mặt đất lạnh lẽo. Thường Thành nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng, sao lại không có khí thế gì vậy? Hả? Chưa ăn no hay sao? Ta vừa bảo các ngươi ăn no rồi mà. Viên quân sĩ thầm nghĩ, ăn no hay không thì chẳng biết, nhưng đứng nửa canh giờ hứng gió đêm thì ai còn tinh thần gì nữa. Tuy nhiên, không thể nói thẳng ra như vậy, hắn đảo mắt rồi nói nhỏ, thưa tướng quân, chúng ta sắp đột kích rồi, đột kích thì tất nhiên phải im lặng. Nếu la to quá, chẳng phải thổ phỉ sẽ nghe thấy sao? À, đúng đúng. Thường Thành vừa nhận ra, có chút lúng túng giơ tay vẫy nhẹ, được rồi, xuất phát. Ta đợi các ngươi khải hoàn trở về. Thường Thành nhìn đám binh sĩ rời đi, nụ cười trên mặt nhanh chóng tắt ngấm. Mau, mau đỡ ta vào. Cởi giáp cho ta. Các ngươi chọn cái giáp gì mà siết chặt thế này? Lấy áo gấm của ta ra. Tên vệ sĩ của Thường Thành vừa đỡ hắn vừa biện bạch, thưa tướng quân, chẳng phải ngài bảo siết chặt để nhìn bụng nhỏ hơn sao? Vừa nãy là vừa nãy. Thường Thành lầm bầm, mệt chết đi được ta buồn ngủ rồi, các ngươi đừng làm ồn, đợi chúng về thì hãy gọi ta. Vệ sĩ cười đáp, tướng quân cứ yên tâm. Chắc chắn không có chuyện gì đâu. Lúc này, một viên quân sĩ dẫn binh về phía trước, tìm đồng đội hỏi, tướng quân vừa rồi có nói cách đánh chưa? Nói nhiều quá, ta chẳng nhớ gì cả. À thì viên quân sĩ kia đáp, ta chỉ nhớ mỗi chuyện tiền thưởng, còn kế hoạch thì mặc kệ, cứ lao vào giết là xong. Đừng phân đội làm gì nữa, cuối cùng tiền thưởng chia đôi là được. Ta thấy hợp lý. Cứ thế đi. Đi thôi, nhanh lên. Còn muốn nghe tướng quân diễn thuyết nữa hả? Không giống như bàn đức chọn cách vòng xa, quân Hán của Thường Thành tập hợp sớm nhưng xuất phát muộn, lại chẳng thèm che giấu gì, cứ thế lao thẳng vào doanh trại của thổ phỉ. Doanh trại của bọn thổ phỉ dựng tạm trên một đoạn hào cạn, phía trước cổng trại siêu vẹo là hai đống lửa gần tắt, không thấy bóng dáng lính canh nào. Theo lý mà nói, một viên chỉ huy cảnh giác lẽ ra phải nghi ngờ trong tình huống này. Nhưng không biết vì nghĩ rằng thổ phỉ lơ là, hay muốn kết thúc nhanh chóng. Mà hai viên quân sĩ chẳng chút do dự, lập tức hét lên rồi dẫn quân xông thẳng vào. Doanh trại thổ phỉ không có nhiều lều trại, chỉ vài cái dựng lên lẻ tẻ. Nhìn từ xa, dường như có bóng người di chuyển, nhưng khi quân Hán xông vào thì mới phát hiện thực ra chỉ là mấy chiếc cọc dựng lên, vắt áo choàng trên đó, những tấm vải rách rưới đung đưa trong ánh lửa, tạo ảo giác có người. Quân Hán từ lúc đầu hét vang trời, đến giờ thì nhìn nhau bối rối. Không có ai cả. Chúng nó chạy rồi à, chuyện gì thế này? Phía sau, bảo người phía sau đừng hò hét nữa, chẳng có ai cả còn hò hét cái gì. Đội trưởng. Không phải chúng ta đang hò hét. Là phía sau. Phía sau gì cơ? Viên quân sĩ còn đang bực bội thì chợt ngoảnh lại, sắc mặt lập tức trắng bệch. Doanh trại của chúng ta doanh trại có chuyện gì vậy? Khi tiếng hét dứt vang dội dần lắng xuống, họ mới nghe rõ tiếng la hét hỗn loạn từ doanh trại của mình vọng lại. Rút quân. Lập tức quay về. Chúng ta trúng kế rồi, trúng kế rồi. Để mặc đám quân Hán hỗn loạn trong trại thổ phỉ không người, hãy quay lại trại của Thường Thành, nơi Bàn Đức đang điên cuồng tàn sát khắp nơi. Lúc quân Hán bắt đầu tấn công trại thổ phỉ, Bàn Đức cũng bị bất ngờ. Nhưng nhanh chóng, hắn trấn tĩnh lại và động viên thuộc hạ rằng quay lại cứu trại bây giờ cũng chẳng ích gì, chi bằng cứ tiến hành theo kế hoạch, tấn công thẳng vào doanh trại quân Hán. Vì quân Hán đã cử người đi tập kích doanh trại thổ phỉ, điều đó có nghĩa là lực lượng phòng thủ trong doanh trại của chúng đã giảm bớt, rất có lợi cho cuộc tấn công của bọn thổ phỉ. Đám thuộc hạ của Bàn Đức vốn là những kẻ liều mạng, chẳng hề lo sợ rủi ro, cảm thấy lời của Bàn Đức rất hợp lý. Bọn chúng nhanh chóng theo lệnh hắn, từ trong bóng tối lao thẳng vào doanh trại quân Hán. Tiếng tù và trầm thấp và thê lương vang lên, làm Thường Thành rung bắn người. Chỉ một khắc trước, hắn còn chìm trong niềm vui chiến thắng sắp đến. Nhưng khắc tiếp theo, cuộc tấn công chớp nhoáng của Bàn Đức như thể đã lột trần lớp vỏ may mắn của hắn, khiến hắn bàng hoàng phát hiện ra rằng thần may mắn không phải là một cô gái đáng yêu, mà là một ác quỷ cầm lưỡi hái khổng lồ. Cú sốc quá lớn khiến Thường Thành đứng đờ ra, không thể phản ứng ngay lập tức. Thực ra, lúc đó Bàn Đức cũng không dám tiến sâu vào doanh trại quân Hán. Hắn còn lo rằng nếu quân Hán phản kích quá mạnh mẽ, thì hắn sẽ rút lui ngay. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Một bên là quân Hán vốn tin chắc vào chiến thắng, không hề chuẩn bị cho bất kỳ tình huống xấu nào. Một bên là Bàn Đức đã chuẩn bị kế hoạch cho thất bại, nhưng lại không cần dùng đến. Cả hai đều có chút bất ngờ, nhưng kết quả lại rất khác nhau. Cuộc tấn công bất ngờ của Thổ Phỉ khiến Thường Thành hoảng loạn. Và sự hoảng loạn của Thường Thành kéo theo sự rối loạn trong doanh trại quân Hán. Không có mệnh lệnh hiệu quả nào được ban ra, khiến cho việc quân Hán tự động phản công gần như là vô vọng. Trong tình huống này, nếu đối đầu với Thổ Phỉ thông thường, quân Hán vẫn còn cơ hội lấy lại thế trận, nhưng đối thủ của họ lại là Bàn Đức. Bàn Đức cầm trong tay một chiếc rìu chiến nặng nề, vừa chém vừa đập nát hàng phòng ngự bên ngoài của quân Hán, xông thẳng vào doanh trại, phá vỡ mọi thứ trong tầm tay. Những đội quân nhỏ lẻ của quân Hán, dù đã cố gắng tổ chức lại để chống cự, nhưng trước sức tấn công điên cuồng của Bàn Đức, họ gần như không thể cầm cự nổi. Đám Thổ Phỉ theo sau Bàn Đức, càng đánh càng hăng, hét lên như những kẻ điên cuồng, giống như một bầy quỷ dữ đang trút xuống cơn bão của chết chóc và hỗn loạn. Giết! Bàn Đức vung cao chiếc rìu chiến đẫm máu, gầm vang. Bọn Thổ Phỉ theo sau hắn cũng đồng loạt hét to, khí thế bừng bừng. Tiếng hò hét dữ dội khiến Thường Thành rung rẩy không ngừng. Trong tầm mắt Thường Thành, lửa cháy nhảy múa khắp nơi. Mùi tanh của máu tràn ngập trong mũi, những tiếng la hét hỗn loạn vang lên khắp tai. Đây chính là chiến trường sao? Thật đáng sợ. Hắn nhìn thấy Bàn Đức hung tợn. Hắn há hốc miệng, kinh ngạc đến ngây dại. Hắn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, tại sao mọi thứ lại thành ra thế này. Bọn Thổ Phỉ từ đâu chui ra, sao lại xuất hiện ngay phía sau mình? Phải chăng bọn Thổ Phỉ đã đánh hạ Tây Hải Thành? Ngụy tướng quân nói bọn Thổ Phỉ chỉ là lũ tép riêu, Thường Thành cũng nghĩ vậy. Thực tế, rất nhiều binh lính Tây Hải cũng nghĩ như vậy. Họ tin rằng việc đối phó với Thổ Phỉ là chuyện đơn giản, nên việc phục hồi tiền tuyến chỉ là một nhiệm vụ dễ dàng, còn nhiệm vụ quan trọng hơn là giám sát và ngăn chặn Cao Thuận. Nhưng khi đối mặt với cuộc tấn công dữ dội của Thổ Phỉ, Thường Thành cảm thấy như có các sỏi chặn trong cổ họng, khô khốc và đau đớn, ngay cả thở cũng khó khăn, đừng nói gì đến việc ban ra mệnh lệnh trôi chảy. Nỗi sợ hãi lan tràn trong mọi tế bào của Thường Thành, nghiền nát những ảo mộng đẹp để về chiến trường trong đầu hắn. Trong tưởng tượng của hắn, chiến trường chỉ là nơi hắn nhẹ nhàng vung quạt lông, đàm tiếu đôi lời thì địch quân đã tan biến. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng chiến trường lại là nơi đầy máu me và những tiếng gào thét của địa ngục như thế này. Rút lui! Rút lui! Cuối cùng, Thường Thành khản giọng ra lệnh. Nhưng mệnh lệnh của hắn không phải là kháng cự, mà là chạy trốn. Bảo vệ ta! Rút lui ngay! Chạy khỏi đây, tránh xa cái chết. Đó là lời thì thầm duy nhất còn lại trong tâm trí Thường Thành, và hắn đã làm theo bản năng đó. Đáng tiếc thay, nếu Thường Thành không làm gì lúc này, có lẽ hắn còn chưa bị Bàn Đức để mắt đến. Bàn Đức lúc đó đang tìm kiếm bất kỳ ai có vẻ là chỉ huy trong doanh trại. Theo suy nghĩ của Bàn Đức, tướng lĩnh quân Hán thường sẽ ở dưới cờ đại trướng, nhưng khi hắn xông vào trướng lớn dưới cờ lại không thấy ai. Vì Thường Thành cảm thấy trướng lớn quá lạnh và không thoải mái, nên đã chọn ngủ ở một chiếc lều nhỏ ấm áp của riêng mình. Bàn Đức cũng tìm kiếm những kẻ mặc giáp trụ sáng sủa, như giáp Minh Quang hay giáp Hắc Quang, nhưng cũng không thấy ai. Vì Thường Thành đã tháo bỏ giáp từ lâu, mặc một bộ y phục thoải mái. Thời gian càng kéo dài, Bàn Đức càng lo lắng. Người của hắn quá ít, nếu không thể giết được chủ tướng quân Hán, mà còn xa vào doanh trại quân Hán, đến khi quân Hán quay lại, hắn sẽ rơi vào thế bất lợi. Ngay khi Bàn Đức bắt đầu băn khoăn có nên rút lui không, Thường Thành lại ban lệnh toàn quân rút lui, bảo vệ hắn thoát thân. Thực ra, nếu Thường Thành không bỏ chạy, Bàn Đức còn khó lòng tìm ra hắn. Nhưng ngay khi hắn vừa hành động, thì vô tình đã tự bại lộ vị trí, và Bàn Đức nhanh chóng nhận ra thành dưới ánh lửa bập bùng. Bàn Đức mừng rỡ. Thường Thành hoảng loạn. Chặn hắn lại. Thường Thành hét lên, hoảng sợ như một thiếu nữ yếu đuối gặp phải kẻ ác. Trong đầu hắn không hề có kế hoạch phản kháng hay chiến đấu gì, chỉ biết khóc lóc và gào thét, mau. Chặn hắn lại. Một vài binh lính nghe theo lệnh Thường Thành, lao lên chặn đường Bàn Đức, nhưng chẳng mấy chốc, họ đều bị hắn chém chết. Ngay cả việc làm Bàn Đức chậm lại một giây cũng không thể. Thường Thành toát mồ hôi lạnh, tay chân hắn lạnh toát và run rẩy. Sự sợ hãi khiến cơ thể hắn bắt đầu co giật, đến nỗi hắn không còn kiểm soát nổi động tác của mình. Hắn chưa từng biết rằng mình lại có thể mắc phải căn bệnh kỳ lạ này. Trên lưng ngựa, điều quan trọng nhất là giữ thăng bằng, đồng thời phối hợp với nhịp chạy của chiến mã để giữ vững trọng tâm. Nhưng giờ đây, do tay chân hắn cứ co giật không ngừng, dây cương cũng bị kéo xiên xẹo, khiến chiến mã tưởng rằng hắn muốn đổi hướng, tốc độ của nó chậm dần lại. Thường Thành càng thấy Bàn Đức tiến gần, hắn càng hoảng loạn, mà càng hoảng loạn, cơ thể hắn lại càng không kiểm soát được. Cứu ta! Thường Thành hét lên trong tuyệt vọng, giọng hắn như tiếng gào của người sắp chết đuối, tuyệt vọng cầu xin sự cứu rỗi. nhưng không có gì thay đổi, bàn đứt vẫn tiếp tục lao tới, và bóng đen của thần chết phủ trùm lên hắn. Khi khoảng cách đã đủ gần, bàn đứt nhanh chóng rút chiếc lưu tinh chù y từ lưng ngựa ra, quay mấy vòng trong tay, rồi ném thẳng về phía lưng của Thường Thành. Người Tây Vực, đặc biệt là dân du mục, từ lâu đã quen với những kỹ thuật ném đá chính xác, đến mức có thể dùng đá ném trúng sừng cừu để điều khiển đàn. Bàn đứt tuy không phải mục dân, nhưng kỹ thuật ném lưu tinh chù y của hắn cũng không kém cạnh. Chiếc lưu tinh chù y vẽ một đường cong trên không trung, đánh trúng lưng của Thường Thành, hất hắn rơi khỏi lưng ngựa. Thường Thành ngã ngựa, và đáng lẽ lúc này những kẻ cận vệ của hắn phải xông lên cứu chủ. Nhưng cũng giống như một vị tướng nhát gan và tham lam, thuộc hạ của hắn cũng chẳng khác gì. Đám cận vệ chỉ mới được tuyển mộ gần đây, hoàn toàn thiếu trung thành và tình cảm với Thường Thành. Khi thấy hắn ngã ngựa, chúng vờ như không nhìn thấy, thậm chí còn bỏ chạy nhanh hơn, khiến bàn đứt suýt nữa tưởng mình đã nhắm nhầm mục tiêu. Đừng giết ta, Thường Thành lăn lộn trên mặt đất, miệng phun máu, cố gắng thuyết phục bàn đứt, ta có tiền, rất nhiều tiền. Bàn đứt nhíu mày, ngươi là tướng quân của quân Hán. Không phải, Thường Thành cố gắng nói dối. Nhưng ánh mắt của bàn đứt đã dừng lại trên chiếc túi lệnh đeo ở thắt lưng Thường Thành. Thường Thành nhận ra nguy cơ, vội vã giấu túi lệnh đi. Nhưng bàn đứt tưởng rằng hắn đang chuẩn bị rút vũ khí ra tấn công, nên chẳng nói chẳng rằng, vung rìu lên chém xuống. Đầu của Thường Thành văng khỏi cổ, lăn lóc trên đất như một quả bóng đầy máu, đôi mắt trợn trừng, miệng vẫn há to như thể chưa thể tin được cái kết của cuộc đời mình. Quả thật là tướng lĩnh của quân Hán bàn đứt nhìn túi lệnh trong tay, vẫn không thể tin rằng kẻ nhu nhược này lại là một viên tướng. Khi nào tướng quân Hán lại thành ra thế này? Thường Thành đã chết, lệnh rút quân của hắn cũng không có ai thu hồi. Quân Hán đại loạn, chạy tán loạn khắp nơi. Đám quân Hán bị phái đi tập kích doanh trại Thổ Phỉ nghe thấy Thường Thành ra lệnh rút lui, cũng không tiếp tục tấn công nữa mà quay đầu tháo chạy, vừa chạy vừa tìm Thường Thành. Điều này khiến bàn đứt, vốn đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc phản công thứ hai của quân Hán, trở nên bối rối. Thấy quân Hán quá yếu kém, đám Thổ Phỉ dưới quyền bàn đứt muốn truy đuổi, nhưng bàn đứt đã ngăn lại. Nếu đội quân của bàn đứt có trên 1.000 người, hắn chắc chắn sẽ ra lệnh truy sát. Nhưng hiện giờ người của hắn quá ít, và hắn bắt đầu cảm thấy bối rối, vậy là chiến thắng sao? Khi xưa ở Trường An khoảng cách giữa bây giờ và khi xưa thật là xa vời. Cuộc chiến vừa qua, cũng như việc truy sát Thường Thành, đều diễn ra quá nhanh, khiến bàn đứt gần như chỉ hành động theo bản năng. Giờ đây, khi hắn đã thắng, một giọng nói yếu ớt trong đầu hắn mới thì thầm rằng dường như kế hoạch ban đầu của hắn không phải như vậy. Trong đầu bàn đứt, kế hoạch của ấy vừa lên tiếng nhắc nhở đã lập tức bị cuốn vào màn đêm đen tối, chẳng ai còn nhớ đến. Quân Hán đã bỏ chạy, làm sao có thể dụ địch được nữa? Tìm vài tên còn sống. Bàn đứt lớn tiếng ra lệnh, hỏi rõ tình hình cho ta. Bàn đứt thậm chí tự hỏi liệu mình có đánh nhầm doanh trại hay không, hoặc liệu đây có phải là quân đội phụ thuộc của một quốc gia Tây Vực nào đó, chứ không phải là quân chính quy của Hán Triều. Nhưng kết quả thẩm vấn khiến hắn ngạc nhiên. Đây thật sự là quân chính quy của Tây Hải. Nhưng điều bất ngờ hơn nữa là hắn biết được tin tức, tướng quân Hán Cao Thuận đã sớm xuất phát từ trước. Trước mặt. Phía sau. Bàn đứt đứng lặng, nhìn bản đồ. Phía trước. Phía sau. Thuộc hạ của bàn đứt cũng cố gắng chỉ dẫn hướng đi. Nhưng dù sao chúng cũng chỉ là thổ phỉ, phần lớn là mù chữ. Cuối cùng, sau nhiều lần chỉ rõ, bàn đứt mới hiểu ra lời của chúng, và cảm giác bất an bỗng bùng lên trong lòng hắn. Nếu theo lời khai của đám tù binh, hắn lẽ ra đã phải đụng độ với Cao Thuận trên đường đến đây, nhưng sao lại không thấy gì cả. Sau khi xác nhận lại nhiều lần, bàn đứt cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Trinh sát của Cao Thuận và lính của Mã Hư gặp nhau bên bờ sông Kê Lý Tô. Ban đầu, cả hai bên đều đến để lấy nước, sự chú ý của họ đều tập trung vào dòng nước. Khi phát hiện đối phương, cả hai đều ngỡ ngàng, rồi vừa thăm dò giao chiến vừa gửi thông tin về hậu phương. Khi Mã Hưu nhận được thông tin, hắn đang kết thân với viên tướng do sứ giả Quý Sương để lại. Hiện tại, Mã Hưu đã nhận được sự ủng hộ từ phía người Quý Sương, dù quân đội mà sứ giả Quý Sương để lại không nhiều, nhưng họ hiểu rõ Tây Vực hơn quân Hán. Trước khi Phỉ Tìm, đại tướng Phiêu Kỵ đưa Lữ Bố đến Tây Vực, quân Quý Sương đã có mặt tại đây trong thời gian dài và rất quen thuộc với địa lý và tập quán của khu vực. Viên tướng đứng đầu đội quân của Quý Sương mà sứ giả để lại có tên là Tháp Khắc Tác. Trên thực tế, Quý Sương hiện không còn được huy hoàng như trước. Những cuộc đấu tranh giữa hoàng đế và quyền thần không chỉ có ở Trung Hoa. Một khi đứng sai phe, nhẹ thì bị đàn áp, nặng thì cả gia đình bị diệt. Tháp Khắc Tác là một trong những người bị vướng vào những mưu mô này, bị đày ra biên cương. Tất nhiên, mệnh lệnh của tầng lớp lãnh đạo Quý Sương không thể ghi rõ rằng đây là sự lưu đày, thay vào đó, họ tuyên bố rằng đó là nhiệm vụ bảo vệ các quốc gia Tây Vực thân thiện với Quý Sương và bảo vệ người dân Quý Sương ở Tây Vực. Vì vậy, Tháp Khắc Tác cũng không có lý do gì để từ chối việc điều động này. Thậm chí, Tháp Tháp Thất Tác còn nghe nói rằng giới thượng tầng của Quý Sương có khả năng sẽ xảy ra những thay đổi lớn hơn. Điều này khiến ông cảm thấy có lẽ việc đến Tây Vực lại là điều tốt, ít nhất là tránh được những hệ lụy xấu từ những biến động sau này ở triều đình. Biết đâu ông có thể lập được công lao ở Tây Vực, từ đó quay về với một chức quan cao hơn. Ngựa của các người không ổn đâu. Tháp Khắc Tác nói với Mã Hư. Những con ngựa này, không có sức mạnh. Khi nhận được thông tin, Mã Hư và Tháp Khắc Tác đang trò chuyện. Tháp Khắc Tác biết chút ít tiếng Hán, nhưng rõ ràng không lưu loát như sứ giả Quý Sương. Cách ông phát âm có chút kỳ lạ, ông phải nói ngắt quãng từng câu một, dường như những câu dài sẽ khiến ông bị nghẹn lại. Mã Hư mỉm cười. Hắn không cười chế giễu cách nói chuyện của Tháp Khắc Tác, mà đang tự cười bản thân mình. Vấn đề này thực sự khiến Mã Hư lúng túng. Ngựa chiến cần phải có chút mỡ, nhưng tất nhiên không phải càng nhiều mỡ càng tốt. Lượng mỡ này giống như năng lượng dự trữ của ngựa, sẽ bị đốt cháy khi chúng chạy, mang lại sức bền và sự bùng nổ mạnh mẽ hơn. Mã Hư thừa biết phải nuôi ngựa có mỡ, nhưng họ không có đủ nguồn cung cấp. Thậm chí đôi khi, ngay cả thức ăn bổ sung cho ngựa ban đêm cũng không có đủ. Chuyến đi lần này, hắn đành phải cưỡi những con ngựa mới được vỗ béo một nửa. Sau một quãng đường dài, Mã Hư nhìn thấy lớp mỡ đã vất vả nuôi dưỡng cho ngựa bắt đầu tiêu biến dần, khiến hắn không khỏi đau lòng. Những binh sĩ dưới trướng Tháp Khắc Tác, giống như những con ngựa chiến của Quý Sương, đều khỏe mạnh và mạnh mẽ. Họ mặc những chiếc áo dài rộng thùng thình như người Hán, nhưng áo giáp của họ hoàn toàn khác với người Hán. Mũ của Quý Sương rất nhọn, và các mảnh giáp chủ yếu là giáp ngang. Phần từ cổ đến bụng là giáp ngang, tay và chân cũng được bảo vệ bằng giáp ngang, giống như vỏ tôm hùm. Nhiều binh lính của Tháp Khắc Tác là người Túc Đặc. Những người Túc Đặc này rất thú vị. Họ dường như rất thích kinh doanh, nhiều người trong số họ thậm chí không biết tiếng Hán, nhưng vẫn nhiệt tình đi khắp nơi tìm kiếm giao dịch, không ngừng mặc cả. Tháp Khắc Tác dường như không thích người Túc Đặc làm như vậy. Mã Hư đã nhiều lần thấy Tháp Khắc Tác mắng mỏ những người Túc Đặc này, nhưng chẳng có tác dụng gì. Khi bị mắng, họ tỏ ra ngoan ngoãn, nhưng ngay khi Tháp Khắc Tác quay lưng, họ lại tiếp tục giao dịch, khiến Mã Hư không khỏi thầm nghĩ. Nhà nào cũng có chuyện khó xử riêng. Cái gì? Phát hiện quân Hán ư? Mã Hư không tin vào tai mình. Quân Hán ở đâu? Sông Kê Lý Tô. Sao có thể có quân Hán ở đó? Có bao nhiêu người? Quân Hán đột ngột xuất hiện khiến Mã Hư ngạc nhiên, và thậm chí còn lo lắng. Nỗi lo lắng của Mã Hư không qua được mắt Tháp Khắc Tác, ông tỏ ra khinh thường. Tháp Khắc Tác biết về thất bại của quân Quý Sương trước Lữ Bố ở Tây Vực. Dù sự việc này không được công khai ở Quý Sương, nhưng trong một số tầng lớp, đó không còn là bí mật. Tháp Khắc Tác cho rằng không phải đối thủ mạnh, mà là do quân Quý Sương ở Tây Vực quá lơ là. Vì vậy, khi thấy một nhóm nhỏ quân Hán xuất hiện, Tháp Khắc Tác có chút hứng thú, Mã thủ lĩnh, ngươi lên trước, hay ta? Thấy Tháp Khắc Tác chủ động xin đi tiên phong, Mã Hư liền vui vẻ đồng ý, liên tục nói rằng để Tháp Khắc Tác lên trước. Tháp Khắc Tác không ngu ngốc. Ông không xin đi trước vì Mã Hư, mà là cho chính mình. Ông chưa hiểu rõ sức mạnh hiện tại của quân Hán, nên muốn thử nghiệm. Một nhóm nhỏ quân Hán là đối tượng thử nghiệm hoàn hảo. Nếu thắng, ông có thể dùng lý do này để từ chối ra trận lần sau. Nếu thua, ông sẽ cảnh giác hơn và cẩn thận hơn. Bởi vì nếu không thử với nhóm quân nhỏ này, thì ông sẽ chờ đến khi gặp đại quân quân Hán để kiểm tra sức mạnh của họ sao. Vì vậy, Tháp Khắc Tác nhanh chóng dẫn quân đối đầu với Cao Thuận. Quân Cao Thuận đang truy đuổi bọn thổ phỉ bên bờ sông Kê Lý Tô. Quân số của Cao Thuận ít hơn, nhu cầu về nước cũng ít hơn. Ngược lại, số lượng thổ phỉ đông hơn, lượng nước tiêu thụ mỗi ngày rất lớn, vì vậy có nhiều người hơn, nhiều túi nước và nhiều ngựa hơn. Đám thổ phỉ đến lấy nước đa phần đều là kẻ yếu kém, bị tiêu diệt ngay lập tức. Những kẻ có thể chạy trốn đã chạy hết, những kẻ không chạy được thì bị giết. Máu nhuộm đỏ một đoạn sông dài. Tháp Khắc Tác không để ý đến đám thổ phỉ bị giết, ông dẫn quân đứng thành hàng bên bờ sông, nhìn chằm chằm vào quân Hán bên kia bờ. Giáp trụ của quân Hán có vẻ khá tốt. Khi giao chiến, nhớ dùng cung tên nặng. Tháp Khắc Tác nói với binh lính dưới quyền. Khi nói tiếng bản địa thổ Hỏa La, ông nói rất trôi chảy. Tên nặng mới có thể xuyên giáp. Tháp Khắc Tác không tấn công ngay lập tức, mà bắt đầu thị uy. Cao Thuận nhanh chóng đến bờ sông, phát hiện hàng ngũ của Tháp Khắc Tác khác biệt rõ rệt so với bọn thổ phỉ. Quả nhiên Cao Thuận hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt của Cao Thuận dừng lại trên hàng ngũ của Tháp Khắc Tác một lúc. Sau đó chuyển sang dòng sông Kê Lý Tô trước mặt. Hầu hết các con sông ở Tây Vực đều do tuyết tan chảy mà thành, vì vậy vào mùa thu đông, nước sông cạn đi nhiều. Mặc dù nước sông cạn chỉ ngập đến bụng ngựa, nhưng bùn lầy trong sông sẽ làm giảm tốc độ di chuyển của ngựa. Hơn nữa, ngựa chiến không được bảo vệ nhiều như binh sĩ. Một khi bị biến thành mục tiêu trong sông và bị thương, Dù có đánh bại được quân Quý Sương trước mặt, việc truy đuổi bọn thổ phỉ và tiếp tục chiến đấu sẽ trở nên khó khăn. Truyền lệnh, sắp xếp đội hình, chia thành ba hàng, chuẩn bị vượt sông. Cao Thuận ra lệnh. Dĩ nhiên, Cao Thuận không thể bị đám quân Quý Sương của Tháp Khắc Tác dọa sợ. Bọn chúng bày ra đội hình với ý đồ đánh quân Hán khi vừa vượt sông, mục đích là dọa đối phương mà không cần phải đánh. Nếu Cao Thuận né tránh hoặc rút lui, thì tinh thần đã thua. Hơn nữa, hắn đã vất vả tìm được vị trí của tướng lĩnh thổ phỉ, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ cuộc tấn công. Cao Thuận chia quân thành ba đội, hai cánh trái và phải lần lượt vượt sông ở các khu vực thượng lưu và hạ lưu cách không xa. Còn hắn tự mình dẫn binh lính chính, xuống ngựa chuẩn bị đối đầu trực diện với quân của Tháp Khắc Tác và ép buộc vượt sông. Người Quý Sương không biết rằng Cao Thuận giỏi nhất không phải là kỵ binh, mà là bộ binh. Tháp Khắc Tác nhìn thấy binh lính của Cao Thuận lần lượt xuống ngựa, sau đó thuần thục lấy khiên từ trên lưng ngựa và bắt đầu tập trung lại, mặc thêm giáp bảo vệ, khiến ông vô cùng kinh ngạc. Đây là kỵ binh của Hán Triều sao? Họ có thể biến hình ngay tại chỗ sao? Bọn chúng sắp tới rồi. Xuống ngựa, chuẩn bị chiến đấu. Tháp Khắc Tác hét lớn, rồi cũng nhảy xuống ngựa, rút đao và khiên ra. Bùn lầy ven sông không chỉ gây bất lợi cho ngựa chiến của quân Hán, mà cũng gây khó khăn cho kỵ binh của Tháp Khắc Tác. Quân Hán xếp thành hàng và bước đi qua sông. Tháp Khắc Tác hoàn toàn có thể tổ chức một cuộc tấn công từ bên bờ sông, nhưng đó chỉ là một lần duy nhất. Sau đó, ngựa của hắn sẽ mất đà và lao thẳng xuống sông. Dù có thu được chút lợi thế từ cuộc tấn công đó, nhưng kỵ binh của hắn sẽ trở thành mục tiêu dễ bị tấn công giữa dòng sông. Thiệt hại có thể còn lớn hơn. Vì vậy, chiến lược tốt nhất là chặn quân Hán giữa dòng sông, khiến họ rơi vào thế bất lợi, trong khi quân Hán nắm giữ ưu thế. Một khi đánh bại được cánh quân Hán ở giữa dòng, hai cánh còn lại của quân Hán sẽ rút lui. Nếu họ vẫn muốn chiến đấu, kỵ binh của Tháp Khắc Tác, nhờ được nghỉ ngơi tốt hơn, sẽ có lợi thế về thể lực. Tháp Khắc Tác vung đao và đập hai nhát vào khiên, tấn công. Bắn. Binh lính phía sau Tháp Khắc Tác đồng loạt giương cung, dây cung bật ra âm thanh băng băng, rồi Tháp Khắc Tác thấy những mũi tên bắn ra không rơi đúng vào đầu quân Hán đang vượt sông như ông mong đợi, mà rơi xuống phía bên bờ này của sông. Lúc đầu, Tháp Khắc Tác tưởng mình đã tính toán sai khoảng cách, nhưng ngay lập tức ông nhận ra điều gì đang xảy ra, liền quay sang chửi rủa đám lính túc đặt bên cạnh, đồ lợn. Ai bảo các ngươi dùng tên nặng? Tên chỉ huy của đám lính túc đặt không hề tỏ ra yếu kém, chính ngài bảo chúng tôi dùng tên nặng. Tháp Khắc Tác mặt lạnh như băng. Nếu không phải vì sắp giao chiến, ông đã muốn chém chết tên ngu ngốc này, ta cần phải nói rõ hơn sao? Bắn xa thì dùng tên nhẹ, còn bắn gần mới dùng tên nặng để xuyên giáp. Nếu lần sau còn phạm sai lầm, thì tính mạng ngươi sẽ chẳng còn. Tên chỉ huy lính túc đặt không dám nói gì nữa, quay lại nói gì đó với đám lính của mình, rồi cả bọn đồng loạt thay tên nhẹ. Lần này, những mũi tên nhẹ bay vút lên không trung và lao thẳng về phía Cao Thuận và đồng đội. Cao Thuận nghe thấy tiếng dây cung vang lên, lập tức giơ khiên lên che đầu, bảo vệ những vị trí trọng yếu. Tiếng tên bay vút vút xen lẫn với những âm thanh phập phập khi tên găm vào đất. Cánh tay trái của Cao Thuận bất chợt cảm thấy nặng hơn và vang lên tiếng cạch, không cần nhìn hắn cũng biết đó là một mũi tên nhẹ không thể xuyên qua giáp. Tên liên tục rơi xuống, nhưng do đã có khiên và giáp bảo vệ, thiệt hại là không đáng kể. Sau một lúc, cơn mưa tên cũng ngừng lại. Cao Thuận không hề lơ là cảnh giác, lớn tiếng nhắc nhở binh lính xung quanh, hãy chú ý, bọn chúng sẽ thay tên nặng. Khi chúng ta đến bờ sông, chắc chắn chúng sẽ bắn lần nữa. Quả nhiên, khi quân của Cao Thuận tiến gần đến bờ bên kia, tiếng dây cung lại vang lên, những mũi tên nặng xuyên giáp lao về phía họ. Tháp Khắc Tác nghĩ rằng, với những mũi tên nặng xuyên giáp này, hắn sẽ thấy quân Hán gục ngã từng người. Trước đây, khi bắn vào những chiếc khiên bằng da trâu, tên xuyên giáp của hắn đều xuyên thủng. Nếu bắn vào thân người, sẽ xuyên qua áo giáp dễ dàng. Nhưng hắn không ngờ rằng quân Hán lại gian xảo đến mức, ngay khi nghe thấy tiếng dây cung, họ liền cúi thấp người, ẩn mình sau khiên. Những mũi tên nặng chỉ tạo ra tiếng cạch cạch khi chạm vào khiên, không thể xuyên thủng được. Có lẽ một vài mũi tên đã trúng vào người quân Hán, nhưng cũng không giống như những gì Tháp Khắc Tác mong đợi, quân Hán không chết ngay tại chỗ. Họ chỉ loạn choạng một chút, rồi tiếp tục đứng dậy và tiến lên. Khi Tháp Khắc Tác vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc từ việc không thể xuyên thủng phòng thủ của quân Hán, thì bất ngờ thấy một hàng quân Hán đứng dậy từ phía sau khiên. Cẩn thận! Tháp Khắc Tác theo phản xạ hét lên, nhanh chóng giơ khiên, thu nhỏ mục tiêu trước mặt. Một binh sĩ túc đặt đứng bên cạnh, không biết vì không hiểu tiếng thổ hỏa la của Tháp Khắc Tác, hay vì không phản ứng kịp, vẫn đứng đó cười ngờ nghệch ngay giây tiếp theo, Tháp Khắc Tác thấy đầu của tên lính túc đặt đó bị một mũi tên xuyên qua, hắn ngã xuống đất mà không kịp phát ra tiếng kêu. Máu từ đầu hắn chảy xuống, nhanh chóng nhuộm đỏ vùng đất bên dưới. Đồ ngu! Đồ ngốc! Tháp Khắc Tác chửi rủa. Hắn đã quá mệt mỏi với đám lính túc đặt này. Hai bên liên tục bắn tên và nỏ vào nhau. Tháp Khắc Tác bắt đầu lo lắng. Từ phía sau khiên, hắn khẽ ló đầu nhìn ra, thấy hàng ngũ quân Hán đã gần chạm tới bờ sông. Hắn vội vàng nắm chặt chuôi đao, hét lớn, chuẩn bị chiến đấu. Cao Thuận giữ đầu và mặt mình sau khiên. Tấm khiên dày cho hắn cảm giác an toàn tuyệt đối. Đây là trang bị đời thứ ba của Phiêu Kỵ. Bề ngoài tấm khiên trông có vẻ không khác nhiều so với khiên trước đây, nhưng thực chất bên trong hoàn toàn khác. Khiên đời đầu của quân Hán được làm từ gỗ, bọc một lớp da trâu bên ngoài. Tuy nhiên, do sự khác biệt về chất lượng giữa gỗ và da, các tấm khiên trước đây rất không đồng đều về chất lượng. Kể từ khi Cao Thuận cùng quân đội của Phiêu Kỵ kiểm soát khu vực Quan Trung, quá trình nghiên cứu và phát triển vũ khí không bao giờ dừng lại, ngay cả khi tình hình đã tương đối ổn định. Những chiếc khiên mà Cao Thuận và các binh lính đang sử dụng hiện nay, dù bề ngoài vẫn phủ da trâu, nhưng lõi bên trong đã được thay bằng thép chất lượng cao. Trọng lượng của chúng gần như không khác gì những chiếc khiên gỗ trước đây, nhưng khả năng phòng thủ đã được nâng lên đáng kể. Người ta nói rằng có loại khiên mới, hoàn toàn làm bằng thép, với lớp lót bên trong, nhưng vì chi phí quá cao nên vẫn chưa được trang bị phổ biến. Tương tự, vũ khí và áo giáp của Cao Thuận và quân lính cũng rất tinh vi. Tất cả vũ khí đều được đánh số và có dấu hiệu ẩn, có thể nhận diện nguồn gốc sản xuất, mã loại, tên thợ rèn và tên người sử dụng. Một khi có sự cố xảy ra, dù là vấn đề về chất lượng hay bất kỳ vấn đề gì khác, đều có thể truy ra người chịu trách nhiệm. Cao Thuận không ăn bớt, chiếm đoạt lợi ích từ việc chế tạo vũ khí và áo giáp, vì vậy hắn mặc cùng loại áo giáp với binh lính. Khi hắn lẫn vào hàng ngũ binh sĩ, hắn giống như một giọt nước hòa vào dòng sông, không ai từ bên ngoài có thể nhận ra hắn là tướng quân, cũng không có cách nào thực hiện các chiến lược nhắm trực tiếp vào hắn. Tiếng nỏ và tên vẫn rít qua không khí, thỉnh thoảng đâm vào khiên và áo giáp của Cao Thuận. Thậm chí có lúc những mũi tên còn ghim vào chiến váy của hắn, nhưng do giáp bảo vệ như vảy cá phủ kín, không dễ dàng gì xuyên thủng. Ngay cả khi xuyên thủng được lớp giáp đầu tiên, thì lớp da và lớp vải bên trong vẫn ngăn không cho tên đâm vào sâu. Cao Thuận cùng đồng đội không ngừng bị tên bắn trúng, nhưng đa phần giống như đá ném vào giáp trụ dày, chỉ gây ra đau đớn nhẹ. Sau trận chiến, chắc chắn bên dưới giáp sẽ xuất hiện những vết bầm tím, nhưng những vết thương nghiêm trọng thì không nhiều. Tuy nhiên, khi càng tiến gần hơn, nguy cơ bị trúng tên xuyên giáp cũng lớn hơn, vì vậy vượt qua đoạn đường nguy hiểm này và lên được bờ, phá tan hàng phòng ngự của địch là thử thách khó khăn nhất. Cao Thuận nhìn thấy địch bắt đầu di chuyển khiên tiến lên. Hắn biết, đối phương đang cố gắng chặn hắn ngay tại bờ sông. Bọn họ đứng trên mặt đất cứng cáp, trong khi quân của hắn sẽ phải chiến đấu trên bùn lầy ven sông. Cao Thuận nhanh chóng điều chỉnh chiến lược. Sau khi núp dưới khiên, Cao Thuận đặt còi đồng lên miệng và thổi một tín hiệu ngắn, đồng thời treo kiếm lên sau khiên, rồi rút nỏ ngắn của kỵ binh từ phía sau lưng. Nỏ ngắn của kỵ binh không mạnh như nỏ của bộ binh, nhưng nhỏ gọn và dễ sử dụng hơn. Nó có thể lên dây bằng tay mà không cần dùng chân hay eo, mặc dù sức mạnh có phần yếu hơn và khó xuyên qua áo giáp dày, nhưng nó vẫn rất nguy hiểm khi bắn ở khoảng cách gần hoặc khi đối mặt với kẻ thù không mặc giáp hoặc mặc giáp mỏng. Cao Thuận lại thổi một tiếng còi ngắn, ra hiệu cho binh sĩ chuẩn bị bắn, mục tiêu là chân của đối phương. Điều này không phải vì Cao Thuận có sở thích đặc biệt nào, mà đơn giản là vì kẻ địch cũng giơ khiên chắn phía trước. Các binh sĩ của Cao Thuận chỉ sử dụng nỏ ngắn, nên nếu nhắm vào phần trên cơ thể đã được bảo vệ bởi khiên, hiệu quả sẽ không cao. Sau khi hứng chịu một đợt mưa tên từ đối phương, Cao Thuận thổi một tiếng còi dài, rồi cùng với các binh sĩ xung quanh nghiêng khiên một chút về phía trái, để lộ nỏ ngắn ẩn phía sau khiên và đồng loạt bắn. Những mũi tên nỏ rít qua không trung, lao thẳng về phía đối phương. Binh lính trong đội hình của Cao Thuận gần như đồng loạt bắn ra những mũi nỏ ngắn, khiến hàng ngũ đối diện ngay lập tức có nhiều người bị trúng tên, máu bắn tung tóe. Nhiều kẻ bị bắn trúng chân đứng không vững, ngã xuống đất. Tuy nhiên, đợt tấn công này của Cao Thuận cũng khiến kẻ địch phản ứng lại một cách bản năng và điên cuồng lao tới, dẫn đến việc cuộc chiến chuyển sang giai đoạn cận chiến. Vì những kẻ có chút kinh nghiệm chiến đấu trên chiến trường đều hiểu rằng khi đối mặt với quân có khả năng bắn tầm xa, nếu cứ giữ khoảng cách, đó chính là tự tìm đường chết. Tiến lên. Cao Thuận nhổ chiếc còi ra khỏi miệng, để nó lắc lư trước ngực, rồi nhanh tay cất chiếc nỏ ngắn vào thắt lưng phía sau, thay vào đó là chiến đao giấu sau khiên. Hắn hét lên lớn tiếng ra lệnh. Các binh sĩ dưới quyền hắn cũng làm tương tự, một cách thuần thục và trôi chảy. Khiên của hai bên va vào nhau, phát ra tiếng vang chát chúa. Mũ sắc nhọn và mũ tròn đan xen, cả hai phe đều nỗ lực tìm kiếm sơ hở của đối phương, đập vào khiên của nhau và tấn công vào những điểm yếu hở ra. Trong chốc lát, tiếng kim loại va chạm, cơ thể cọ xát và mồ hôi cùng máu hòa lẫn với nhau, tất cả tạo thành một mớ hỗn loạn trong tiếng hét loạn xạ không còn ý nghĩa. Cao Thuận khéo léo dùng một động tác giảm lực nhỏ trong đợt va chạm đầu tiên của khiên, dù bị địch lợi dụng thế đất để lùi một bước nhỏ, nhưng chân hắn không bị rối loạn và khiên vẫn giữ vững vị trí. Ngược lại, chính nhờ động tác nhỏ đó, hắn kéo dài khoảng cách giữa đối thủ và chiếc khiên của địch, khiến một bên thân mình của kẻ thù lộ ra. Trước khi kẻ địch kịp phản ứng, Cao Thuận đã dùng khiên của mình để đè lên khiên đối phương, khiến hắn không thể bảo vệ phần thân đã lộ ra. Ngay sau đó, chiến đao của Cao Thuận chém thẳng vào mặt trong của chân đối phương. Những binh lính thiếu kinh nghiệm thường sẽ nhắm tới việc đâm chém chết đối phương ngay từ đầu. Nhưng trong hầu hết các trận chiến thực tế, nếu đối phương không phải là kẻ không có giáp hay là lính mới hoàn toàn, thì khả năng bảo vệ các vị trí quan trọng luôn rất tốt, không dễ dàng để lộ sơ hở chết người. Do đó, việc chỉ chăm chăm muốn giết đối phương ngay lập tức thường khiến người ta bỏ lỡ cơ hội tấn công tốt. Đây chính là cách tấn công của Cao Thuận. Cao Thuận không giống Lữ Bố, cũng không giống Trương Liêu. Hắn không có vũ khí cố định, bất kỳ loại vũ khí nào hắn cũng sử dụng được. Trên ngựa thì hắn dùng trường thương, khi xuống đất thì hắn có thể sử dụng chiến đao, thậm chí nếu cần, hắn có thể dùng rìu chặt củi hay cái xiên phân. Không có loại vũ khí nào làm khó được hắn, và hắn cũng có thể biến bất cứ thứ gì thành vũ khí của mình. Giống như lúc này, Cao Thuận đang dùng khiên và đao, nhưng dường như hắn sử dụng chúng thành thạo hơn bất kỳ ai. Cao Thuận nhẹ nhàng, gần như có chủ ý, dụ đối thủ để lộ sơ hở. Tuy nhiên, kẻ địch đối diện hắn cũng là một lão binh già đời. Dù bị khiên của Cao Thuận đè lên, nhưng hắn vẫn bảo vệ tốt những điểm yếu quan trọng như cổ họng. Cơ thể đối phương cũng mặc áo giáp, có giáp thân và giáp váy, chất lượng giáp thuộc loại trung bình khá trở lên. Do đó, nếu đâm chém vào thân, rất có thể đao của Cao Thuận sẽ bị trượt hoặc bật lại. Cao Thuận đứng ở vị trí thấp hơn so với đối thủ người Sodiana, người này lại cao lớn hơn, vì thế thay vì cố gắng chém vào cổ họng của đối thủ, Cao Thuận quyết định tấn công vào phần chân vốn mỏng hơn và dễ bị tổn thương hơn. Lựa chọn của Cao Thuận là hoàn toàn chính xác. Tên lính Sodiana hét lên trong đau đớn, nhưng trong cơn tức giận, hắn vẫn cố vung đao chém xuống đầu Cao Thuận. Tuy nhiên, Cao Thuận chỉ cần cúi người một chút, và lưỡi đao của đối phương đập vào cạnh khiên của hắn, tóe ra tia lửa. Ngay sau đó, Cao Thuận thừa thế đâm thẳng đao vào nách đối phương, khiến hắn buông rơi đao. Kẻ địch lảo đảo, mất thăng bằng do chân bị thương, cuối cùng bị Cao Thuận chém vào cổ họng và ngã xuống chết. Chỉ ba nhát đao, Cao Thuận kết thúc đối thủ một cách nhẹ nhàng, dường như mọi động tác và phản ứng của đối phương đều đã nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Chiến đao của hắn chỉ vấy chút máu ở lưỡi, vẫn sắc bén, và hắn không tốn chút sức lực nào, hơi thở vẫn đều đặn. Đây chính là cách Cao Thuận áp dụng kỹ thuật chiến đấu đã được cải tiến, một bí quyết của hắn. Bí quyết này hầu như công khai nhưng rất khó để thực hiện. Không chỉ yêu cầu rất cao đối với binh lính, mà đối với tướng lĩnh cũng cần phải có kỹ năng cao. Tuy nhiên, không yêu cầu tướng phải có sức mạnh vượt trội, mà quan trọng là phải có sự kiên nhẫn và kỹ năng huấn luyện. Nếu binh lính không hiểu rõ, không nắm vững kỹ thuật, thì dù có dùng hình phạt đánh đập, cũng không thể đạt được hiệu quả như mong muốn. Họ phải rèn luyện kỹ năng đến mức gần như trở thành bản năng, và việc đánh đập sẽ không thể giúp họ đạt được điều này. Mức độ luyện tập vượt xa binh lính thông thường đã giúp binh lính của Cao Thuận sở hữu kỹ năng chiến đấu cao. Họ không cố giết địch ngay lập tức, mà liên tục tiêu hao đối thủ, khiến đối phương mắc lỗi, rồi tận dụng sơ hở đó để giành chiến thắng mà không phải tiêu hao quá nhiều thể lực, giúp họ có thể tiếp tục chiến đấu lâu dài mà không cần nghỉ ngơi. Điểm khác biệt này có thể khiến Cao Thuận và Lưu Bị trở thành những người có chung tư tưởng chiến thuật. Ban đầu, Cao Thuận cũng muốn theo đuổi lối đánh mạnh mẽ, bùng nổ như Lữ Bố hay Trương Liêu, nhưng hắn nhận ra rằng phương pháp này đòi hỏi binh sĩ phải có sức mạnh và thể lực cực kỳ tốt. Tuy nhiên, thực tế là binh lính không thể như các tướng quân, không có đủ các chất dinh dưỡng cần thiết để duy trì thể lực cao. Vì thế, việc yêu cầu binh sĩ có sức mạnh bùng nổ như vậy là điều không thể. Bên cạnh đó, khi binh lính đối đầu với nhau, việc bùng nổ sức mạnh đồng nghĩa với việc nhanh chóng cạn kiệt thể lực. Binh lính không thể như tướng lĩnh, có thể rút lui về vòng bảo vệ của vệ binh để nghỉ ngơi. Họ phải đứng ở tiền tuyến cho đến khi có quân tiếp viện, nhưng nếu quân tiếp viện đến muộn, thì sức lực của họ đã bị tiêu hao hết. Điều này khiến họ dễ bị tiêu diệt trên chiến trường. Sau khi nhận được vũ khí và trang bị tiêu chuẩn của phiêu kỵ, Cao Thuận thay đổi chiến thuật từ bùng nổ mạnh mẽ sang kỹ thuật bền bỉ, giúp binh lính dưới quyền hắn trở nên dẻo dai hơn và có thể chiến đấu lâu dài. Ngắn hay dài, mọi người đàn ông đều hiểu nên chọn gì. Khi Cao Thuận chuẩn bị dẫn quân tiến lên, hắn nghe thấy phía đối diện có người hét lớn. Sau đó, kẻ địch bắt đầu từ từ rút lui, tránh tiếp xúc với hắn. Cao Thuận không đuổi theo, mà ra lệnh cho binh lính giãn đội hình. Nếu địch cố gắng dùng kỵ binh tấn công đội hình tản mát của hắn, thì quân số ít ỏi của đối phương cũng không thể đạt được kết quả lớn. Rất có khả năng kỵ binh sẽ lún sâu vào trong bùn của con sông. Ngoài ra, quân của hắn ở cả hai bờ thượng lưu và hạ lưu cũng đang tiến tới, chỉ cần trì hoãn thêm một chút, đối phương chắc chắn sẽ rơi vào vòng vây không thể thoát ra. Tuy nhiên, đối diện với Cao Thuận, Tác Khắc Tác không hề có ý định tự chiến với hắn. Mục đích của Tác Khắc Tác chỉ là thử sức lực của quân Hán. Sau khi nhận ra rằng không thể dễ dàng tiêu diệt lực lượng này, hắn cũng không ngu dại mà lao vào cuộc chiến một mất một còn với Cao Thuận. Thấy Cao Thuận không mắc mưu và quân mình sắp bị bao vây, Tác Khắc Tác chép miệng một tiếng, vừa nhận thức sâu sắc hơn về sức mạnh của quân Hán, vừa bực bội vì Mã Hưu không cử người đến viện trợ. Hắn quên mất rằng trước đó chính mình đã tỏ ra kiêu ngạo, khinh thường quân Hán, cho rằng chúng không là gì cả. Thấy Cao Thuận và quân Hán chuẩn bị sẵn sàng, không hề hỗn loạn, Tác Khắc Tác nghiến răng, ra lệnh cho quân lính rút lui, để lại 7-8 thi thể của binh lính đã tử trận. Ánh mắt của Cao Thuận trở nên nghiêm trọng. Trên chiến trường, ai cũng mong đối thủ của mình nóng vội, để dễ dàng rơi vào bẫy. Cao Thuận vốn xuất thân từ lực lượng bộ binh, sau khi gia nhập dưới trướng Phỉ Tiềm, hắn mới có được đủ số lượng ngựa chiến. Do đó, quân lính của hắn vừa phải đối phó với quân bộ binh, vừa phải chống lại những đợt tấn công của kỵ binh. Vì vậy, Cao Thuận hy vọng đối phương là một tướng thiếu kinh nghiệm, hoặc là một người dễ mất bình tĩnh, tin rằng kỵ binh sẽ có ưu thế tuyệt đối khi đối mặt với bộ binh, và không suy nghĩ gì mà lao vào tấn công người đâu, thu gọn đội hình. Cao Thuận ra lệnh, cũng không hề đuổi theo đối phương. Cao Thuận bước lên phía trước vài bước, đến bên những thi thể binh lính bị bỏ lại. Hắn nhìn kỹ những xác chết có đặc điểm ngoại hình khác biệt so với người Hán, sau đó nhặt lên một chiếc mũ sắc nhọn, cân nhắc trọng lượng trong tay. Chiếc mũ không nhẹ. Lớp lót bên trong là vải gai, bên ngoài bọc da bò, thêm một vòng kim loại, có vẻ là đồng xanh. Trên vòng kim loại còn khắc những ký tự hoặc hoa văn gì đó mà Cao Thuận không nhận ra. Hãy lột một bộ giáp đầy đủ, Cao Thuận ra lệnh, rồi quay sang hỏi binh lính bên cạnh, có ai bị thương không? Tình hình thương vong thế nào? Một người, thưa tướng quân, lão Trương lão thực, có vẻ không qua khỏi. Một binh sĩ gần đó hét lên. Cao Thuận nhanh chóng bước tới chỗ Trương lão thực đang nằm. Anh ta bị một vết thương lớn ở mặt trong đùi trái, máu phun ra dữ dội. Mặc dù đồng đội đang cố đổ thuốc cầm máu lên vết thương, nhưng máu vẫn không ngừng chảy, khiến bột thuốc nhanh chóng bị rửa trôi. Những binh lính khác đang cố ấn vào vết thương, nhưng cũng không làm giảm được lượng máu tuôn ra, bàn tay họ và cả mặt đất đã thấm đẫm máu. Tướng quân Trương lão thực mặt trắng bệch, thấy Cao Thuận đến, gắng gượng nở nụ cười, ngày trước tôi bò dậy từ đống xác chết không ngờ lại chết vì vết thương nhỏ thế này, tướng quân tôi không làm nhục mặt ngài chứ. Giữ vết thương như vậy không được đâu. Mau buộc chặt chân anh ấy lại. Dây buộc đâu? Băng cứu thương đâu? Lấy thêm thuốc nữa. Buộc ngay gốc chân lại. Cao Thuận hét lớn. Một binh lính lập tức đưa cho hắn một gói thuốc mới, nhưng trước khi Cao Thuận kịp mở ra, Trương lão thực đã tắt thở. Mấy binh lính khác thay nhau lắc mạnh Trương lão thực, gọi lớn, nhưng anh ta đã chết một cách lặng lẽ như chính cái tên của mình. Trương lão thực là binh sĩ duy nhất của Cao Thuận bị thương và cũng là người duy nhất tử trận. Trương lão thực. Trương lão thực. Một binh lính gần đó lắc mạnh người đã chết. Vừa khóc vừa hét lớn, như không thể tin vào sự thật, tại sao lại chết? Vì sao, thưa tướng quân, vì sao chỉ một vết thương nhỏ như vậy, chỉ một vết nhỏ thế này mà? Trương lão thực là một lão binh từng trải qua nhiều trận mạc, theo Cao Thuận đi khắp nơi, sống sót qua bao trận chiến, nhưng không ngờ lại phải bỏ mạng trong một cuộc giao tranh nhỏ như thế này, và với một vết thương không lớn lắm. Cao Thuận im lặng đứng lên. Cơ thể con người đầy rẫy những khiếm khuyết, giống như đang dừng lại nửa chừng trên con đường tiến hóa. Hoặc như chú thỏ trong câu chuyện rùa và thỏ nằm ngủ dưới gốc cây mà không chịu tiếp tục chạy, thậm chí còn không bằng cây cối bình thường, chứ đừng nói đến việc theo kịp tốc độ tiến hóa của virus hay vi khuẩn. Những gói cứu thương tiêu chuẩn của phiêu kỵ có thể cứu sống nhiều binh sĩ, nhưng chúng không phải vạn năng. Cao Thuận cũng không ngờ rằng một lão binh từng trải như Trương lão thực lại chết vì một vết thương nhỏ như vậy. Người chết không thể sống lại. Chúng ta là binh lính, chết trên chiến trường không có gì đáng khóc. Hãy thu xếp cho anh ấy đi. Chúng ta sẽ tìm một chỗ yên tĩnh, ta sẽ tiễn anh ấy về nốt chặng đường cuối cùng. Cao Thuận nói. Người đã ra đi, thể xác không thể quay về, nhưng linh hồn vẫn sẽ trở về. Mấy binh sĩ thân thiết với Trương lão thực cố nén nước mắt, khiêng thi thể của anh ta lên. Họ rửa sạch máu và cát bẩn bám trên cơ thể, thay cho anh một bộ quần áo tươm tất, còn những mảnh giáp dính đầy máu và cát cũng được họ cọ rửa sạch sẽ, rồi mặc lại cho anh. Lúc này, các đội quân vòng lên từ hai bờ sông cũng đã tới nơi. Chứng kiến cảnh tượng này mà ai nấy đều lặng im. Tướng quân, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Một cận vệ đứng bên cạnh hỏi. Cao Thuận cau mày, không trả lời ngay. Cuộc đụng độ ngoài dự tính này chỉ xảy ra vì việc lấy nước, hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của hắn. Dù đã giết được 7-8 kẻ địch, trong khi quân mình chỉ tổn thất một người, tỷ lệ này là rất tốt, nhưng không hiểu vì sao, trong lòng Cao Thuận lại dấy lên một cảm giác bất an mơ hồ. Hiển nhiên, quân địch không chỉ lấy nước ở sông Khắc Lý Tô, và dù cho ở dòng sông này, Cao Thuận cũng không thể bảo vệ hết tất cả các đoạn sông. Đóng quân tại đây mà không hành động chỉ khiến hắn ở thế bị động, và điều đó sẽ làm tình thế trở nên bất lợi hơn. Điều duy nhất hắn chắc chắn bây giờ là, ngoài quân thổ phỉ, đã có sự tham gia của các quốc gia khác, những người gia khác biệt này chính là bằng chứng. Bước tiếp theo Cao Thuận suy nghĩ một lát, rồi quyết định, hãy lấy nước, mang đầy đủ theo, tiễn đưa huynh đệ xong, chúng ta sẽ tránh né tạm thời rồi cử người hối thúc hậu quân nhanh chóng tiến lên. Cận vệ gật đầu đồng ý, cũng bực bội nói thêm, bọn phía sau thực là lề mề, còn chậm hơn cả rùa. Lúc này, Cao Thuận vẫn chưa biết, hậu quân của hắn đã tan tác ở bên kia, Mã Hưu đang đối mặt với Tác Khắc Tác đang giận dữ trở về. Mã Hưu thầm cười trong lòng, nhưng ngoài mặt lại lớn tiếng nói, quả thật lợi hại. Quả thật lợi hại. Tướng quân thật phi thường. Rất phi thường. Quân Hán không đáng sợ như chúng ta nghĩ. Thấy chưa, tướng quân đã giành được chiến thắng. Tác Khắc Tác đang tức giận, nghe thấy vậy, liền khựng lại. Hắn đảo mắt, ngươi nói gì? Mã Hưu liền tiến tới gần Tác Khắc Tác, khẽ nói, tướng quân, không phải ta không dẫn quân đi tiếp viện, cũng không phải là muốn làm khó dễ gì cho tướng quân, mà là đám người này. Mã Hưu chỉ vào đám thổ phỉ la ó xung quanh, nếu để bọn họ biết rằng chúng ta không thể địch nổi quân Hán, tướng quân có tin rằng tối nay một nửa trong số chúng sẽ bỏ chạy không? Tác Khắc Tác ngây ra. Hơn nữa, vừa rồi tướng quân cũng đã nói rằng mình có thể tự mình ứng phó. Mã Hưu lại nói thêm, nếu chúng ta phải huy động hết quân số mới có thể đánh bại một đội quân nhỏ của quân Hán, vậy nếu quân Hán xuất hiện với số lượng lớn thì chúng ta phải làm sao? Tác Khắc Tác nhìn Mã Hưu, lừa một cái, ta từng nói là tự mình ứng phó được sao? Mã Hưu gật đầu liên tục, tướng quân, chẳng lẽ ngài không ứng phó được sao? Tác Khắc Tác im lặng một lúc, rồi thở dài, nén giận xuống. Không thể phủ nhận rằng lời Mã Hưu nói rất hợp lý. Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Tác Khắc Tác hỏi. Hắn chợt nhận ra, Mã Hưu này có vẻ khá thông minh, nghe lời hắn cũng không tệ. Mã Hưu đảo mắt nhìn quanh, vừa suy nghĩ vừa nói, vùng đất Gobi ở Tây Vực rộng lớn như vậy, có vài chỗ bị bỏ sót là chuyện bình thường. Có thể những quân Hán này đi từ con đường khác tới, bây giờ chúng ta nên tìm hiểu rõ số lượng quân Hán, đồng thời liên lạc với những người ở phía trước. Nếu quân Hán chỉ có một nhóm nhỏ, chúng ta có thể dẫn theo người và bao vây tiêu diệt họ, nhưng nếu thật sự có một đội quân lớn của quân Hán tới, thì chúng ta tốt nhất nên tuyên bố rằng đã giành được chiến thắng, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Dù sao, tướng quân hiện tại cũng đã giành được một chiến thắng, đúng không? Trước trận giao chiến này, có lẽ Tác Khắc Tác sẽ coi thường đề xuất của Mã Hưu và cho rằng hắn hèn nhát, nhưng sau khi chứng kiến sự dũng mãnh của quân Cao Thuận, Tác Khắc Tác bắt đầu cảm thấy lực lượng dưới quyền mình khó có thể chống lại quân Hán. Vì vậy, thái độ của hắn cũng thay đổi, cảm thấy không nên đối đầu trực diện với quân Hán. Còn về việc liệu mình có giành được chiến thắng trong trận giao chiến này hay không, cần gì phải hỏi. Tất nhiên là chiến thắng. Một chiến thắng trong một cuộc giao tranh nhỏ cũng là chiến thắng. Rất tốt, cứ như vậy đi, ha ha, chiến thắng. Ta thích chiến thắng. Tác Khắc Tác cười lớn, vung tay như thể vừa trở về sau một chiến thắng lẫy lừng, chiến thắng rồi. Thích quá, chiến thắng rồi. Ồ ồ, chiến thắng rồi. Đám thổ phỉ không hiểu chuyện gì cũng hò reo theo, như thể bọn chúng là những người tham gia và chiến thắng trong trận chiến vừa rồi. Cái gì? Chúng ta chết nhiều hơn quân Hán. Chuyện đó có quan trọng không? Lên chiến trường sao có thể không chết người? Dù sao chúng ta cũng đã giành chiến thắng cuối cùng, ai mà quan tâm đến số người đã chết. Vả lại, nếu không ai nói, thì trời đất cũng chẳng biết. Dù là thời loạn, Hoa Hạ vẫn còn những người chí khí bất khuất đầy nhiệt huyết. Nhưng dù là thời thịnh, Hoa Hạ cũng vẫn có những kẻ lòng đầy mưu mô xấu xa. Bình minh, lúc bóng tối và ánh sáng giao thoa. Trong thành Tây Hải, các quan chức lớn nhỏ tập trung trước phủ Đại Đô Hộ, rồi theo sau Lữ Bố đến nơi tổ chức pháp hội, ven đầm Tây Hải. Ngụy Tục, thân tín cận kề nhất của Lữ Bố và cũng là người phụ trách chính trong buổi lễ này, dĩ nhiên đứng ở hàng đầu, sát ngay sau lưng Lữ Bố. Hai bên đường đều có binh lính canh giữ, giáp trụ sáng ngời, trông rất trang nghiêm. Hiện tại, đội quân của Tây Hải không chỉ có kỵ binh người Hán, mà còn có nhiều kỵ binh người Hồ. Những người này vốn là từ các bộ lạc du mục hay các quốc gia Tây Vực, giờ đều quy phục dưới trướng Lữ Bố, trở thành bổ sung cho kỵ binh Hán quân, chịu sự quản lý của người Hán. Những kỵ binh người Hồ này đa phần có danh xưng rất oai phong, chẳng hạn như đại tướng Xa Sư, nhưng thực tế chẳng mấy mạnh mẽ, nhiều kẻ chỉ hơn đám Ô Hợp chút ít. Đe dọa dân chúng thì được, nhưng khi lâm trận thực sự thì không thể trông cậy vào. Chế độ binh mã do Lý Nho thiết lập, dựa trên mô hình Hán chế, Hồ kiến, vốn có sự khéo léo cân bằng và kiểm soát lẫn nhau, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ lớn. Thời Đổng Trác, nguy cơ này đã lộ rõ. Nếu người Hán còn mạnh, thì không có vấn đề gì, nhưng khi người Hán suy yếu, những binh đoàn người Hồ vốn phục tùng sẽ ngay lập tức quay sang phản nghịch. Tuy nhiên, rõ ràng là, nếu người Hán muốn mở rộng lãnh thổ ra ngoài, họ không thể không dựa vào các binh đoàn người Hồ. Muốn mở đất, không thể thiếu chiến tranh, mà chiến tranh không chỉ tiêu hao tài vật mà còn phải tiêu hao sinh mạng. Nếu có thể khéo léo sử dụng binh đoàn người Hồ, tức là giữ được mạng sống cho nhiều người Hán hơn, điều này là không thể nghi ngờ. Vì thế, dù Lý Nho hiểu rõ những vấn đề từ việc tuyển mộ binh đoàn người Hồ gây ra, nhưng tại Tây Vực, ông ta vẫn tiếp tục áp dụng mô hình này. Cũng có lý do để lý giải phần nào điều đó. Nhưng đối với Lữ Bố và Ngụy Tục, những điều này có lẽ chưa bao giờ được suy xét đến. Pháp hội bắt đầu với tiếng kèn loa. Những lá cờ màu sắc rực rỡ bay phấp phới. Âm thanh tụng kinh đầy huyền bí bắt đầu vang lên như tiếng ru ong vo ve. Lữ Bố dường như cảm thấy giữa trời đất xuất hiện một loại sức mạnh thần kỳ, dường như thực sự có thứ gọi là công đức đang lưu chuyển và hội tụ. Lữ Bố mỉm cười hài lòng, gật đầu với Ngụy Tục, tỏ vẻ khen ngợi. Nụ cười đó khiến Ngụy Tục thở phào nhẹ nhõm, lòng đầy mãn nguyện. Lữ Bố khẽ nhắm mắt, toàn tâm toàn ý cố gắng cảm nhận công đức xung quanh, nhưng thực ra chỉ là một kiểu ám thị tâm lý mà thôi. Phải công nhận rằng, trước khi nhân loại có một ngành học chuyên về tâm lý học, các hệ thống tôn giáo đã vận dụng nó rất thành thạo và đạt được kết quả không hề tồi. Thực ra, tâm lý học trong hệ thống tôn giáo cũng là một phản ứng tự cứu của con người. Giống như binh đoàn người Hồ, nó có hai mặt, mặt tốt và mặt xấu. Những nghi lễ tôn giáo đầu tiên được hình thành nhằm giúp con người xoa dịu nỗi sợ hãi trước những hiện tượng tự nhiên khó hiểu và chữa trị những chứng bệnh tâm lý lo âu, bồn chồn, sợ hãi. Những nghi lễ này, dù diễn ra trên đơn vị cá nhân, tập thể, dù tạm thời hay định kỳ, đều ít nhiều giúp xua tan nỗi sợ hãi và ổn định tâm lý, giữ cho xã hội được ổn định. Thực tế, Lữ Bố có vấn đề tâm lý, dù hắn chắc chắn sẽ không thừa nhận điều đó. Về võ lực, Lữ Bố rất mạnh, nhưng do yếu tố bẩm sinh và hoàn cảnh nuôi dưỡng, hắn không được học hành nhiều. Cuối cùng, hắn thiếu kiến thức cần thiết cho vị trí cao của mình. Hắn có thể không cần biết vi phân tích phân khi còn là lính quèn, nhưng khi đã trở thành người đứng đầu, không thể không biết những kiến thức cơ bản. Vấn đề nằm ở chỗ, Lữ Bố lại là người cực kỳ trọng sĩ diện, có khó khăn nhưng không chịu thừa nhận. Lữ Bố nghĩ rằng việc thừa nhận những gì mình không biết còn đau khổ hơn cả cái chết. Trong hoàn cảnh đó, nội tâm hắn dần hình thành những khúc mắc và tôn giáo đã lấp đầy khoảng trống này. Cũng giống như nhiều người mua vé số biết rõ xác suất trúng rất thấp, họ vẫn mua để tìm kiếm một chút an ủi tinh thần. Khát vọng không làm mà vẫn có ăn là mong muốn sơ khai nhất của con người. Một tế đàn khổng lồ. Vô số cờ phướng tung bay. Xung quanh là người dân Tây Hải, từ thường dân đến thương nhân người Hồ. Có người ngây ngốc nhìn, có kẻ cùng tụng kinh, cũng có những người chỉ thấy vui khi tụ tập đông đúc, hò hét náo nhiệt. Bên cạnh tế đàn, đủ loại thức ăn chất đống. Bên cạnh là dãy lửa trại với những nồi đồng lớn đang được treo lên. Lửa bập bùng, hơi nóng cuồn cuộn, làm không khí xung quanh biến dạng. Trong nồi, canh nóng đang sôi ùng ục, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào. Bên cạnh những ngọn lửa đang cháy, dưới những lá cờ và phướng đại diện cho thần linh, là những con vật run rẩy, mơ hồ cảm nhận số phận bi thương của mình. Chúng đã bị trói chân tay, sắp sửa đối mặt với sự hiến tế của mình. Giết ba sinh vật để tế thần là tập tục của người Hán. Nếu bàn về vấn đề này, một pháp hội cầu nguyện, xoa dịu lòng người như vậy có thể giết sinh vật sống không? Nhưng ai sẽ giải thích cho Ngụy Tục về quá trình của pháp hội này? Rõ ràng là không có ai. Vì thế, dĩ nhiên Ngụy Tục dựa trên sự hiểu biết và sắp xếp của mình mà thực hiện mọi việc. Những nhà sư cao tăng có thể hiểu, cũng có thể không, nhưng dù hiểu hay không, họ cũng đều nhắm mắt làm ngơ. Quan trọng không phải là việc có giết sinh hay không, mà là việc làm sao để làm hài lòng tướng quân. Người đầu bếp giơ dao lên, tiến về phía những con vật bị trói. Bò, cừu, lợn. Dường như chỉ đến lúc này, chúng mới thực sự nhận thức được số phận của mình. Những con bò, cừu, lợn bắt đầu kêu lên, hoặc lặng lẽ rơi nước mắt, cũng có con giãy dụa dữ dội, nhưng dù thế nào, chúng cũng không thể thay đổi số phận. Chúng bị lôi lên bàn mổ, trong tiếng hò reo của đám đông, bị dao sắc cắm vào thân thể, xẻ da, lóc thịt, rút xương. Một số thì bị xiên lên cành liễu để nướng, số khác bị ném vào nồi canh sôi sục. Nhiều người xung quanh xúc động đến rơi nước mắt, ca tụng chức vị của Lữ Bố, khen ngợi cách sắp xếp của Ngụy Tục. Máu đỏ chảy lan ra khỏi khu vực mổ, trong ánh lửa hắt lên khuôn mặt từng người. Nghe những tiếng reo hò và nhìn cảnh tượng náo nhiệt, Lữ Bố rất hài lòng. Thấy Lữ Bố hài lòng, dĩ nhiên Ngụy Tục cũng rất mãn nguyện. Các nhà sư tụng kinh thấy các vị lãnh đạo của thành Tây Hải hài lòng, đương nhiên họ cũng rất vui. Người dân Tây Hải, dù là người Hán hay người Hồ, đều có một buổi náo nhiệt để xem, có thức ăn để ăn, dù mỗi người chỉ có thể được chia một miếng thịt nhỏ cỡ đầu ngón tay hoặc một bát canh nhỏ, nhưng vì là miễn phí, tất nhiên họ cũng rất hài lòng, mọi người đều hài lòng, tất cả đều quên đi tiếng rên rỉ và nỗi đau của những con vật bị trói và giết thịt. Dùng máu để cầu nguyện, dùng sự giết chóc để xin thần linh phù hộ. Trên tế đàn, những nhà sư nghiêm trang tụng niệm. Dưới tế đàn, Lữ Bố nghiêm túc cúi đầu. A, quả là công đức vô lượng. Một cơn gió thu nhẹ nhàng thổi qua mặt Lữ Bố, dường như mang theo một chút hương thơm thoang thoảng. Cảm giác như trở về cửu nguyên, nằm trên thảo nguyên bao la. Lữ Bố nhắm mắt lại, cố gắng cảm nhận cái gọi là công đức vô hình xung quanh, tiếng ồn ào bên tai dường như dần xa, và trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác tách biệt khỏi trần thế. Lữ Bố nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, những năm tháng chinh chiến qua đi, sự yên bình của cuộc sống hiện tại làm hắn cảm thấy vừa lạ lẫm vừa khao khát. Tương lai bỗng từ xa vang lên một tiếng huyên náo bất thường, làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Lữ Bố. Lữ Bố cau mày, chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy Ngụy Tục khẽ quát, làm cái gì vậy? Sao lại ồn ào thế? Không thấy Đại Đô Hộ đang tụng kinh cầu phúc à? Lữ Bố đứng dậy, quay lại và nhìn thấy vài tên lính, toàn thân bẩn thỉu và dính đầy máu, bước tới với dáng vẻ vô cùng thảm hại. Tim hắn không khỏi thắt lại, đứng sững một lúc rồi hỏi, có chuyện gì? Ngụy Tục vội vàng nói lớn, thưa chủ công, không có chuyện gì lớn. Chỉ là vài tên tạp nham định quấy nhiễu pháp hội. Cứ giao cho hạ thần xử lý, ngài cứ tiếp tục lễ tụng cầu công đức. Đại Đô Hộ. Một tên lính vội gọi lớn, nhưng dưới ánh mắt như bốc lửa của Ngụy Tục, hắn liền cúi đầu, ngập ngừng. Sau một thời gian dài, Ngụy Tục đã rất hiểu rõ tính cách của Lữ Bố. Bởi Lữ Bố nổi tiếng với sự dũng mãnh kinh hoàng trên chiến trường, nên binh lính đều rất kính trọng và trung thành với hắn, nhưng điều đó không phải là tất cả. Trên thực tế, Lữ Bố cũng rất đa nghi. Lúc đầu, Lữ Bố rất dễ tin người, nhưng sau nhiều lần trải qua những cuộc đấu tranh quyền lực đẫm máu và đầy rẫy sự phản bội, hắn đã thay đổi. Thêm vào đó, với khả năng võ nghệ siêu việt, hắn thường tỏ ra tự cao. Rốt cuộc, chẳng ai đánh bại được hắn, vậy tại sao phải dùng âm mưu? Hãy đấu tay đôi công bằng. Chính sự tự cao này là một phần lý do khiến Lữ Bố thường xuyên thay đổi người mà hắn trung thành. Khi ở xa, hắn có thể cảm thấy người khác rất giỏi, nhưng khi lại gần, hắn lại cảm thấy người ta cũng chỉ tầm thường mà thôi. Quan trọng nhất, Lữ Bố không muốn thừa nhận thất bại. Ngày xưa ở Đại Mạc, Lữ Bố được gọi là Vương Lang không chỉ vì sự dũng mãnh, mà còn vì tính khí của hắn giống như một con sói đầu đàn, thù dai, tàn nhẫn và đầy ác ý. Nếu hắn không thể giành lợi thế trong một trận chiến, hắn sẽ quay lại trả thù vào lúc khác. Đó là lý do mà người Hồ thường rất e sợ Lữ Bố. Chính vì sự không chịu thua này, Lữ Bố thường tìm lý do để biện minh cho bản thân và đổ lỗi cho người khác. Ngụy Tục muốn giấu giếm sự việc, nhưng rõ ràng đã thất bại. Lữ Bố liếc Ngụy Tục một cái, sao? Ngươi không nghe lời ta nữa à? Ngụy Tục run rẩy một chút, cúi đầu, thuộc hạ không dám. Ngụy Tục vừa rồi muốn che giấu một chút, cũng là phản ứng tự vệ tự nhiên để bảo toàn bản thân. Nhưng khi thấy Lữ Bố tức giận, hắn mới nhận ra rằng mình đã vụng về. Càng che giấu, càng có thể khiến Lữ Bố nghi ngờ. Ngụy Tục chỉ có thể lùi lại. Nhưng vấn đề là bây giờ làm thế nào để xử lý đây? Mồ hôi lạnh chảy dọc lưng Ngụy Tục. Ngụy Tục không giỏi võ nghệ, vì thế hắn không phải là đối thủ của Lữ Bố, cũng chẳng có ý định đấu với Lữ Bố. Đây là lợi thế của hắn, nhưng cũng là điểm yếu. Lữ Bố không coi Ngụy Tục là đối thủ, nhưng đồng thời cũng không coi hắn là một trợ thủ mạnh mẽ, chỉ là một kẻ giúp việc, hoặc một tên tay sai. Đối với kẻ tay sai, khi vui thì sờ đầu, vỗ vai, nhưng khi bực bội, chỉ cần nhìn thấy cũng đủ khó chịu. Ngụy Tục không dám chọc giận Lữ Bố, và những người lính đến báo tin cũng nhận thấy sự căng thẳng trong không khí, nên không dám mở miệng. Trước đó họ nghĩ rằng tình hình chiến sự quan trọng hơn bất cứ điều gì, nhưng khi đối diện với Lữ Bố trong tình cảnh này, họ bỗng cảm thấy như đang phá hỏng một buổi tiệc cưới bằng cách chiếu đoạn phim nhạy cảm. Trước khi Ngụy Tục kịp đưa ra dấu hiệu lùi ra sau, Lữ Bố đã mất kiên nhẫn, nói: "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Những người lính liếc nhìn nhau, rồi cắn răng quỳ xuống, kể lại chuyện doanh trại của Thường Thành bị tập kích bởi bọn cướp, bị phá tan và tướng chủ bị mất tích. Nghe đến đây, sắc mặt Lữ Bố dần trở nên tái xanh. Cứ như có ai đó đang tát thẳng vào mặt hắn. Và không chỉ một lần. Sau một lúc, Ngụy Tục và những người khác thấy Lữ Bố không nói gì, bèn lén lúc nhìn lên, chỉ thấy Lữ Bố cười khẩy, ha ha, ha ha. Chuyện lớn rồi. Ngụy Tục không hề cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Lữ Bố cười. Trái lại, sắc mặt hắn tái nhợt. Theo kinh nghiệm của hắn, nếu Lữ Bố nổi giận ngay lập tức, chửi mắng hoặc đánh đập, thậm chí dùng roi quất, thì mọi việc có thể coi như xong. Nhưng nếu Lữ Bố im lặng, hoặc như bây giờ, bật cười lớn, thì sắp có chuyện không hay. Lần trước, khi sự việc liên quan đến Trần Cung xảy ra, Lữ Bố cũng hành xử như vậy, ban đầu im lặng, rồi đột nhiên bùng nổ và chém chết Trần Cung ngay tại chỗ. Ngụy Tục nghĩ đến đây, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng. Hắn cần phải tìm một chỗ để Lữ Bố trút giận, nếu không, ngọn lửa giận dữ của Lữ Bố sẽ lan đến hắn. Đại Đô Hộ, chúng ta trúng kế rồi. Ngụy Tục hét lớn, cả Cao tướng quân và Thường Tư Mã đều bị mắc bẫy kẻ địch. Giờ đây, tính mạng của họ đang gặp nguy hiểm. Chắc chắn đây là âm mưu của người Quý Sương. Đúng vậy, chính là âm mưu của Quý Sương. Những người lính báo tin cũng không rõ tình hình của Cao Thuận, nhưng trong tình cảnh hiện tại, nếu trại của Thường Thành bị tấn công thì có lẽ Cao Thuận cũng đã bị hạ gục, hoặc ít nhất là mất tích như Thường Thành. bởi vì Cao Thuận và Thường Thành đều không xuất hiện, và hơn nữa, chính Thường Thành là người ra lệnh rút lui, nên nhiều người suy đoán rằng Thường Thành đã nhận được tin tức gì đó buộc phải rút lui. Suy đoán này hoàn toàn hợp lý. Quan trọng nhất là, với giả thuyết như vậy, các binh lính sẽ không bị buộc tội đào ngũ hoặc bỏ rơi tướng chủ. Lệnh rút lui là do Thường Thành ban ra, họ chỉ đơn giản tuân lệnh. Còn lý do tại sao Thường Thành ra lệnh như vậy, họ không biết. Chỉ biết rằng sau khi bị tấn công, họ không thấy Thường Thành đâu nữa. Chuỗi sự kiện này dần hình thành trong đầu Ngụy Tục, liên kết lại thành một sự thật mà hắn cho là đúng. Lữ Bố nghiến răng, gằn từng chữ, nói rõ ra. Đại đô hộ, người xem, ngay cả cao tướng quân cũng mắc bẫy, đủ thấy rằng kẻ địch không hề đơn giản. Một đám cướp thông thường không thể có năng lực như vậy. Chắc chắn phải có ngoại bang dính líu, và kẻ thù lớn nhất của chúng ta ở Tây Vực, chính là Quý Sương. Chính Quý Sương đã bày ra toàn bộ kế hoạch này, chúng đã lừa gạt chúng ta, lừa gạt cả đại đô hộ. Quý Sương. Lữ Bố gầm lên một tiếng lớn, đáng phải bị lăng trì. Chém ngàn đao. Đúng vậy, lần này Ngụy Tục đã vô tình nói trúng. Nếu nói Thường Thành phản bội, Ngụy Tục không tin điều đó, kẻ này tham tiền thì có, nhưng phản bội thì chắc chắn không dám. Nếu nói Cao Thuận phản bội, Lữ Bố lại càng không tin, vì Cao Thuận như một thanh thép, không thể nào uống công hay lắc léo chút nào. Nếu nói Phỉ Tiềm có vấn đề, chẳng ai tin cả, vì cuộc tấn công đến từ phía Tây, không phải phía Đông. Vậy thì chỉ có thể là ngoại bang, và Quý Sương là kẻ tình nghi lớn nhất. Mọi người xung quanh đã cảm nhận được có điều gì đó không ổn, nên dần im lặng. Chỉ có những nhà sư ở xa vẫn đang chìm đắm trong việc tụng kinh, hết lần này đến lần khác đọc câu Khổ Hải Nan Kinh, thỉnh thoảng lại gõ vài tiếng chung, ánh mắt của Lữ Bố hướng về phía đó. Người Quý Sương. Lữ Bố đột nhiên chỉ về phía những nhà sư trên tế đàn, hét lớn, những người trước đây đến giảng Phật Pháp, nói với ta về công đức, có phải là người Quý Sương không? Phải không? Ngụy Tục ngẩn ra, hình như đúng vậy. Những nhà sư đó là người An Tức hay là người Quý Sương? Ngụy Tục không nhớ rõ, nhưng dù là ai, chắc chắn một điều là đều là người ngoại bang. Vậy nếu những nhà sư đó không nói thật, nếu tất cả những gì xảy ra đều do Quý Sương sắp đặt. Thấy Ngụy Tục cũng xác nhận, Lữ Bố càng thêm giận dữ. Điều hắn ghét nhất trong đời là sự lừa dối, bởi trí tuệ của hắn không đủ sắc bén để phân biệt được sự thật, nhiều khi nhận tin sai là hắn liền hành động không suy nghĩ đã vậy, giết hết chúng. Lữ Bố chỉ vào những nhà sư trên tế đàn, gầm lên, các ngươi dám lừa gạt ta sao? Trên tế đàn, bà Tư La chắp tay, miệng lẩm nhẩm kinh văn. Bên cạnh ông, có những khổ hạnh tăng giống hệt ông, nhưng cũng có những kẻ không biết đang lẩm bẩm những gì. Chuyện chém giết không ai muốn làm, nhưng chuyện kiếm tiền từ việc chém giết thì lại có người sẵn lòng. Một khi có lợi ích, đừng nói là giả làm tăng lữ, dù có phải giả làm bất cứ thứ gì, cũng có kẻ lao vào. Nhưng bà Tư La lại là một khổ hạnh tăng chân chính. Cũng như ánh sáng luôn đi cùng bóng tối, có lẽ chính sự tồn tại của bóng tối mới làm nổi bật lên giá trị của ánh sáng. Lần đầu nghe tin Đại Đô Hộ Tây Vực Lữ Bố muốn tổ chức Pháp hội Vu Lan Bồn, bà Tư La đã vô cùng vui mừng. Là người đến Tây Vực truyền bá Phật Pháp từ nhiều năm trước, ông vẫn cảm thấy người Hán có phần xa lạ. Bọn họ đột nhiên xuất hiện, thay thế người Quý Sương trở thành thế lực thống trị mới ở Tây Vực. Trong mắt bà Tư La, những người Hán này thực ra chẳng khác gì người Quý Sương, cũng là dạng nhà giàu mới nổi, chỉ biết theo đuổi sự xa hoa, lộng lẫy. Vì vậy, khi biết chính đại đô hộ Tây Vực của người Hán là Lữ Bố muốn tổ chức Pháp hội, ông đã vui vẻ đến tham dự. Ông cho rằng, chỉ khi thay đổi được suy nghĩ của kẻ lãnh đạo vùng đất này, mới có thể thực sự khiến mảnh đất đầy rẫy giết chóc, hoang tàn và máu tanh này trở lại thanh bình. Bà Tư La từng gặp người Quý Sương, người An Tức và cả nhiều sắc tộc khác. Ông cảm thấy ngôn ngữ khác biệt không phải là vấn đề lớn, bởi vì chỉ cần chung sống đủ lâu, tự khắc sẽ hiểu nhau. Khó khăn thực sự nằm ở chỗ làm sao để chung sống hòa hợp. Ông đến Tây Vực, giúp nông dân làm ruộng, giúp người ta đẩy xe, làm mọi việc thiện trong khả năng của mình. Một mặt là để tu hành, mặt khác, ông cũng hy vọng thông qua những việc nhỏ bé của mình, có thể lan tỏa lòng từ bi rộng lớn hơn. Lần đầu tiên gặp Lữ Bố, bà Tư La cảm nhận được áp lực từ vóc dáng cao lớn vượt trội của y, dưới lớp áo giáp sáng loáng kia là một con mãnh thú đang chực chờ. Lúc đó, bà Tư La mới hiểu rằng những lời đồn đại về sự hung ác của Lữ Bố trong dân gian Tây Vực không phải là không có căn cứ. Khi ấy, bà Tư La vừa sợ hãi, lại vừa vui mừng. Ông nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có cơ hội giảng giải Phật Pháp cho Lữ Bố, để Lữ Bố có thể được Phật Pháp cảm hóa, thoát khỏi con đường của A-tu-la, cứu vớt hàng vạn dân chúng Tây Vực khỏi bể khổ. Do đó, bất kể quy trình Pháp hội do Ngu Tục sắp xếp có bất hợp lý hay không phù hợp đến đâu, bà Tư La cũng không mấy để tâm. Một phần vì tiếng Hán của ông chưa tốt, phần khác là ông cho rằng đây mới chỉ là khởi đầu, không cần quá khắt khe. Phật Pháp cốt ở lòng người, không phải ở hình thức. Nhưng điều bà Tư La không ngờ tới, đây đúng là một khởi đầu, nhưng cũng là một kết thúc. Gió lớn thổi qua tế đàn. Cờ xí và lửa đuốc bay phần phật trong gió. Ngày hôm đó vốn là một ngày tuyệt vời, bởi vì đại đô hộ Tây Vực đã cởi bỏ áo giáp, mặc thường phục. Bà Tư La nghĩ rằng đây là một khởi đầu tốt đẹp nhất, nhưng khi binh lính xông lên tế đàn, mọi thứ đã thay đổi. Bà Tư La bị áp giải đi, lòng đầy hoang mang. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Binh lính bắt giữ các nhà sư, đấm đá túi bụi. Những chiếc áo cà sa lộng lẫy bị lột phăng, để lộ ra thân thể bên trong, giống như tượng Phật đột nhiên mất đi lớp vàng son, chỉ còn lại bùn đất và rơm rạ. Trong hoang mang và bất lực, bà Tư La bị xua đuổi, bị đánh đập, từ trên tế đàn xuống dưới, như thể từ cõi cực lạc rơi xuống địa ngục. Dường như có binh lính dùng vỏ kiếm hay cán giáo đập vào người ông, nhưng ông không nghe thấy âm thanh gì, cũng chẳng cảm thấy đau đớn bao nhiêu. Ông đã chết lặng, sự thay đổi quá đột ngột khiến đầu óc ông như ngừng hoạt động, không thể tiếp nhận bất cứ điều gì từ bên ngoài. Ông nghi ngờ mình đang mơ, chỉ cần chớp mắt là sẽ tỉnh lại. Chớp mắt cũng vô dụng. Trong tiếng quát tháo của binh lính Hán, tầm nhìn của bà Tư La chao đảo rồi hạ thấp dần, mặt đất đập thẳng vào mũi và má ông. Cơn đau cuối cùng cũng truyền dọc theo dây thần kinh đến não bộ, khiến ông nhận ra đây không phải là mơ. Lúc này, ông mới nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh, thứ âm thanh khiến màng nhĩ ông rung lên không ngừng. Vị đại đô hộ người Hán vung tay, siết chặt hai nắm đấm, cơn giận dữ như lửa bùng cháy, giọng nói như sấm rền, "Các huynh đệ Đại Hán, các ngươi có biết những kẻ trước mắt này là thứ gì không? Chúng là gian tế của Quý Sương. Chúng lừa dối chúng ta, một mặt nói muốn hòa bình, mặt khác lại phát động chiến tranh. Chúng cấu kết với bọn cướp ngựa, cướp bóc khắp nơi, phá hoại doanh trại, tàn sát dân lành. Rồi chúng còn nói đây là tu hành, đây là công đức. Tu hành cái khỉ gì? Công đức cái khỉ gì?" Trong tiếng gầm thét, vị đại đô hộ giận dữ rút thanh đao bên hông một vệ binh, bước đến trước mặt một nhà sư đang quỳ, rồi vung đao chém xuống. Màu đỏ tươi rực rỡ, nhuộm đỏ cả bầu trời. Máu và lửa cùng bốc lên. Bà Tư La há miệng, hét lên điều gì đó, nhưng không chỉ ông không nghe thấy mình hét gì, mà những người xung quanh cũng chẳng nghe rõ. Bởi vì xung quanh ồn ào không ngớt, dường như có vô số người đang gào thét. Bà Tư La nhìn quanh, theo bản năng muốn tìm ai đó để chứng minh rằng mình không phải gian tế. Nhưng đám đông hỗn loạn, lửa bốc ngùn ngụt, máu văng tung tóe, ông không tìm thấy ai, cũng chẳng nhìn rõ được gì. Có người nhân lúc hỗn loạn lao đến bên Lữ Bố, dường như đang khóc lóc cầu xin điều gì đó. Nhưng không ngờ, lời cầu xin của kẻ đó lại khiến Lữ Bố càng thêm phẫn nộ, y gầm lên, rồi một nhát đao chém chết kẻ đó. "Ngươi dám lừa ta? Giả dạng làm nhà sư? Ta đã biết từ lâu rồi. Những nhà sư này đều là giả. Đồ giả. Chúng không phải nhà sư, chúng là chó của Quý Sương. Là lũ chó. Giết hết chúng. Giết hết bọn chúng." Thanh đao nhuốm máu được giơ cao. Người xung quanh lần lượt ngã xuống. "Nếu chúng đã là chó, nếu chúng đã cảnh báo chúng ta, nếu chúng thực sự muốn chiến tranh, vậy thì chúng ta sẽ đường đường chính chính đi chiến đấu. Hôm nay, hãy để đám gian tế Quý Sương này trở thành vật tế cho cuộc xuất quân của chúng ta. Đừng, đừng chiến tranh." Bà Tư La bỗng bật ra một sức mạnh kinh người. Ông vùng vẫy, khiến tên lính phía sau nhất thời không giữ nổi, để ông lao đến gần Lữ Bố, "Đừng chiến tranh." Chiến nhân chưa kịp nói hết câu, Lữ Bố đã một tay túm lấy đầu ông, đập mạnh xuống đất, rồi tung một cú đá thẳng vào người bà Tư La, đá ông bay trở lại chỗ cũ. Y quát lớn với tên lính kia, "Vô dụng. Ngươi không giữ nổi một người sao? Nếu còn không giữ nổi, ngươi sẽ cùng bọn chúng đi tế cờ." Tên lính lớn tiếng đáp lại, rồi giơ cao chui đao, đập mạnh vào sau đầu bà Tư La. Máu tươi phun ra, và ngay trước khi rơi vào bóng tối vô tận, bà Tư La chỉ nghe thấy tiếng sọ mình vỡ vụn và tiếng gầm thét như mãnh thú, "Đại Hán vạn thắng. Chúng ta xuất quân. Vạn thắng. Xuất quân." Tiếng la hét vang trời, đám đông tản ra. "Chiến tranh, chiến tranh. Chiến tranh lại sắp bắt đầu rồi." Người dân Tây Hải, ban đầu đến dự pháp hội với tâm trạng vui mừng, giờ đây hoảng loạn chạy về nhà. Gạo trong nhà không biết còn đủ không, lúa ngoài đồng không biết có trồng tiếp được không, trâu bò ngoài kia liệu có bị giết mất không, và chính mạng sống của mình ngày mai có còn giữ được không. Trong tiếng hô hào của binh lính, dân chúng Tây Hải hoảng loạn vô cùng, chen nhau rời đi. May mắn là nơi đây ở ngoại ô, khá rộng rãi, nên không xảy ra tình trạng giẫm đạp. Trong lòng những người dân Tây Hải này, hoàn toàn không có cái gọi là đồng lòng căm thù mà Lữ Bố mong đợi. Họ là những người di cư từ Hà Lạc, từ Lũng Hữu, từ Kinh Châu, từ Sơn Đông, từ những nơi từng xảy ra chiến loạn. Họ không hề vui mừng trước chiến tranh, chỉ có sự chán ghét. Có lẽ chỉ những kẻ chưa từng trải qua chiến tranh, hoặc những kẻ có thể hưởng lợi từ chiến tranh mới mong đợi nó. Còn phần lớn những người từng nếm mùi, hoặc chịu tổn thương từ chiến tranh, đều căm ghét nó. Dù cho Lữ Bố có tuyên bố là để trừ gian tế, bảo vệ quê hương, ổn định địa phương. Trong đám đông hoảng loạn, có những giọng nói nhỏ bé, ngây thơ vang lên. Mẹ ơi, tại sao chúng ta phải về nhà? Không phải nói là có thể ăn thịt sao? Ăn cái gì mà ăn? Hết thịt rồi. Nghe không, quan nói sắp đánh nhau rồi. Hu hu, ăn thịt không tốt sao? Con muốn ăn thịt mà. Ngoan, về nhà ăn bánh bao. Mẹ ơi, con có thể ăn bánh bao trắng không? Không được. Tại sao vậy? Con nhớ trước đây có thể ăn bánh bao trắng mà chúng ta đã lâu lắm không ăn bánh bao trắng. Ngoan, bánh bao trắng đắt lắm. Trước đây 1 văn tiền mua được 2 cái, giờ 2 văn tiền mới mua được 1 cái. Bố mẹ kiếm được bao nhiêu tiền, ăn không nổi nữa rồi. Tại sao lại vậy? Tại sao bánh bao trắng lại đắt vậy? Còn không phải là sắp đánh nhau sao? Quan nói sắp đánh nhau rồi. Thế quan lớn tại sao lại muốn đánh nhau? Ông ấy nói, những người đó là gian tế, là kẻ xấu, muốn đến phá hoại chúng ta, nhưng mà họ chưa đến, chúng ta vẫn không ăn được bánh bao trắng mà. Đó là kẻ xấu, con biết không? Người tốt phải đánh bại kẻ xấu. Chúng ta là người tốt. Người tốt không có bánh bao trắng sao? Con chỉ nhớ mỗi bánh bao trắng vậy hả? Nhưng con nhớ trong những người bị bắt có một bác, ông ấy là người tốt mà, lần trước còn suỵt. Im miệng. Quan nói bác ấy là kẻ xấu, thì bác ấy là kẻ xấu. Nếu không chúng ta sẽ gặp rắc rối. Chúng ta sẽ trở thành kẻ xấu. Hiểu chưa? Giọng nói non nớt im lặng một lúc lâu, sau đó mới nhỏ nhẹ đáp lại, ồ, trong phủ đại đô hộ, náo loạn khắp nơi. Cái gì? Đại đô hộ muốn xuất quân. Còn hỏi gì nữa? Ngươi không thấy ta đang bận đây sao? Mau đến giúp đi. Trong nha môn của đại đô hộ, đám quan lại bận rộn đến mức gót chân suýt đập vào sau gáy. Xuất quân, không phải chỉ là 2 từ đơn giản. Đại đô hộ ra lệnh một tiếng, tất cả quan lại đều trở nên bận rộn. Sao lại có câu nói lãnh đạo hắt hơi, thuộc hạ chạy gãy chân? Muốn đánh trận, dù có gấp thế nào, cũng phải chuẩn bị chút lương thảo, nếu không thì không gọi là đánh trận mà là đi chịu chết. Ra quân thì ra quân, nhưng có về được hay không thì chưa biết. 1-2 lần, quy mô nhỏ còn được, chứ ra quân quy mô lớn mà bắt toàn quân làm đội cảm tử thì ít nhất Lữ Bố không có loại năng lực chỉ huy đó. Cho dù y có uy tín trong quân Hán, thì trong đám lính người Hồ cũng chẳng có tác dụng. Đại đô hộ thúc giục gấp, vì vậy nhiều thứ phải làm vội. Một khi đã vội, tất yếu sẽ phát sinh nhiều vấn đề. Những việc vốn có thể từ từ làm, đột nhiên không thể chậm được nữa. Nói đơn giản, là sổ sách và hiện vật không khớp nhau. Nhìn vào những kho lương trống trơn, nhìn đám quan lại phụ trách hậu cần run như cầy sấy, vị quan lo về hậu cần chỉ cảm thấy như có gì đó nghẹn lại, muốn phun ra một búng máu nhưng không được. Bởi vì chính ông ta cũng là một mắt xích trong chuỗi ăn cắp vật tư, khi nhận tiền đút lót vẫn tươi cười, và cũng từng nghĩ rằng bán bớt một chút vật tư dư thừa thì có gì to tát đâu, ai mà ngờ lại xảy ra chuyện thế này. Ai mà ngờ Lữ Bố, ông chủ lớn này, lại nói đánh là đánh. Có thể bớt tùy tiện một chút được không? Nhưng khi Lữ Bố đang nổi giận, không ai dám thở mạnh, ngay cả cái đuôi cũng phải kẹp chặt lại. Chỉ có thể tìm cách, đủ mọi cách. Để bù đắp những sổ sách trống rỗng, lại còn phải đưa ra vật tư cụ thể để điều động đến doanh trại, phát cho binh lính sẵn sàng xuất quân, đám văn lại này gần như bận đến phát điên. Hỏa long thiêu kho. Âm binh mượn lương. Giờ không phải là lúc kiểm tra sổ sách, mà là xuất quân. Kiểm tra sổ sách chỉ đối phó được 1-2 người, thời gian cũng chẳng phải 1-2 ngày là xong. Còn bây giờ, Lữ Bố muốn xuất quân, nếu chậm trễ dù chỉ một chút, lá cờ chiến màu đỏ sẫm kia cũng chẳng ngại vấy thêm máu. May mắn là những văn lại này bình thường vốn quen việc giật gấu vá vai, nên lập tức nghĩ ra không ít biện pháp khắc phục tạm thời. Dù sao thì trước tiên phải chuẩn bị được lô vật tư đầu tiên, để Lữ Bố có thể thuận lợi xuất quân, những việc còn lại tính sau. Tất cả vật tư dự định xuất kho cho thương nhân tạm hoãn. Chặn đường. Phong tỏa đường đi. Cấm tất cả các đoàn thương nhân thông hành, vật tư của họ thu mua hết. Giờ không cần biết thiếu hụt là từ trước để lại, ai để thiếu sót người đó tự bù vào. Không bù nổi thì lập tức cách chức. Tịch thu tài sản. Cho dù có bán con bán cái cũng phải bù đủ sổ sách cho ta. Mau, mau mau. Canh giờ mão ngày mai, nhất định phải có đợt vật tư đầu tiên đến doanh trại. Đao, thương, tên, giáp, lương thảo. Xác nhận lại số lượng ngay. Nếu không có đủ thì đi điều phối. Đừng quan tâm lương thảo đã bao nhiêu năm, bây giờ chỉ cần đếm số lượng. Số lượng, hiểu không? Hàng chục quan lại nhỏ chạy qua chạy lại, khăn mũ trên đầu nghi ngã, áo bào trên người xộc xịch. Mồ hôi trên mặt không ngừng tuôn rơi, hòa cùng bụi bẩn, nhưng họ cũng chẳng còn hơi sức đâu mà lo. Nghĩ mà xem, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, ăn chẳng biết bao nhiêu của cải, đột nhiên phải bù đắp đầy đủ tất nhiên là không thể. Chỉ có thể lo liệu tạm cho qua lô vật tư đầu tiên, còn lại thì sau này từ từ tìm cách. Thậm chí có kẻ phải vay nặng lãi để bù vào sổ sách. Ngày thường những quan lại này luôn tỏ ra kiêu ngạo, nhưng giờ đây phải đích thân chạy đến các nhà buôn lớn địa phương, không lưng cúi đầu, nói rằng ngân quỹ đang gặp khó khăn, cần sự ủng hộ tất nhiên, nếu thương gia nào không biết điều, những quan lại này vừa bước ra khỏi cửa sẽ lập tức thay đổi thái độ, không chừng quay đầu liền vu cho tội thông đồng với địch, rồi dán nhãn cho cả nhà thương gia đó, và thẳng tay tịch thu toàn bộ. Đám quan lại bận rộn khổ sở đến mức sống dở chết dở, nhưng đối với phần lớn binh lính thì lại là một sự phấn khích tột độ. Cuối cùng cũng đến cơ hội kiếm tiền rồi. Đao thương vung lên, vàng bạc đổ về túi. Những hồi ức hạnh phúc từ lần Lữ Bố chinh phạt các quốc gia Tây Vực, được đám binh lính thường xuyên nhắc lại, lặp đi lặp lại. Trong quá trình chinh phạt đó, những bộ tộc Tây Vực từng đứng sai phe, tài sản tích lũy qua nhiều đời, thậm chí mấy chục đời của họ đã trở thành kho báu cho thành Tây Hải, và khắc sâu trong trí nhớ của đám binh lính. Nếu chưa từng thấy qua thì không sao, nhưng một khi đã thấy và biết đến lợi ích của tiền bạc, đám binh lính này giống như đã nếm trải vị ngon, làm sao còn có thể ăn chay được nữa. Vàng đó, vàng sáng lóa. Bạc đó, bạc lấp lánh. Hồi đó đúng là ngu ngốc, lẽ ra phải lấy thêm nữa mới đúng. Thật ngu ngốc. Bây giờ nghĩ lại, ta thấy lúc đó mình đúng là quá ngốc. Hồi đó còn nghe quân lệnh, còn nghĩ rằng quân lính không lấy tiền, lấy tiền thì không phải lính. Kết quả thì sao? Mẹ kiếp, tiền đó lại bị đám quan lại kia lấy hết. Tức chết đi được. Đám quan lại đó toàn là lừa đảo. Lừa chúng ta không lấy tiền, kết quả là chúng nó vơ vét hết. Ngươi nhìn xem dạo này đám quan lại đó gom tiền khắp nơi. Ngay cả ta muốn lĩnh một bộ áo giáp mới, chúng nó cũng đòi tiền trước. Ta mặc rách tả tơi, thật sự không thể mặc nữa mới đi lĩnh, mà còn phải đưa tiền trước. Không đưa tiền thì đừng hòng nhận. Áo giáp đó đâu phải của chúng nó. Kết quả là mọi thứ như thể đã trở thành tài sản riêng của chúng. Muốn lĩnh phải nhìn sắc mặt chúng. Ta làm lính cho ai đây? Làm lính cho đám quan lại yếu đuối kia sao? Mẹ kiếp thật đấy. Nhìn bộ giáp của ta đây này, thiếu mất 3 mảnh, đã thiếu 1 năm rồi. Cuối năm ngoái đã báo lên xin lĩnh, kết quả đến bây giờ vẫn còn bảo là chờ quy trình, kêu ta từ từ đợi. Ta khốn kiếp đã hỏi rõ rồi. Có tiền thì không cần quy trình gì hết, trực tiếp nhận luôn. Không phải là vơ vét tiền sao? Khốn kiếp, ai mà không làm được chuyện này? Lần này, dù thế nào cũng phải lấy cho đủ. Nghĩ mà xem, làm lính chẳng phải vì kiếm tiền sao? Tại sao đám quan lại đó có thể nghĩ đủ cách vơ vét tiền, còn chúng ta, lính tráng, lại chỉ có thể sống nghèo khổ? Trời thương cho chúng ta. Đại đô hộ cuối cùng cũng thông suốt rồi, đã đến lúc vơ vét tiền rồi. Bọn cướp ngựa á, bọn cướp ngựa là cái thá gì? Kiếm tiền mới là chính. Những quốc gia Tây Vực kia, nói chúng thông đồng với giặc là chúng thông đồng, nói chúng là gian tế thì chúng là gian tế. Những quốc gia Tây Vực đó, lần này, nếu không có ít nhất 10.000 lượng, không, 20.000 lượng, không, ít nhất là 100.000 lượng, thì đừng mong sống sót trở về. Trời thương! Giờ là lúc chúng ta hưởng phúc rồi. Mọi người chuẩn bị túi tiền đi. Theo đại đô hộ vơ vét, xuất quân nào. Bầu trời dần sáng. Có người thích bóng đêm, cho rằng bóng đêm là tấm màn che giấu. Nhưng cũng có người thích ánh sáng, tin rằng ánh sáng mới là tương lai. Cao Thuận cưỡi ngựa, chậm chậm tiến về phía trước. Phía sau ông là lá cờ đề dòng chữ lớn, Đại Hán Tây Vực hiệu úy. Lá cờ đỏ bay phấp phới, như dòng máu cuộn trào. Cao Thuận ngẩng đầu, nhìn về phía bình minh. Bầu trời quang đãng, dường như cố ý xóa sạch mây và bụi trong khu vực này, để lại một khoảng trời tinh khiết. Thị vệ thân cận của Cao Thuận tiến lại gần, tướng quân. Lần xung phong này, hãy để thuộc hạ dẫn đầu. Lữ Bố đã lớn tuổi, Cao Thuận cũng không còn trẻ. Từ xưa đến nay, mỹ nhân cũng như danh tướng, không cho phép thế gian nhìn thấy mái đầu bạc. Mỹ nhân là thế, danh tướng cũng vậy. Cao Thuận cũng không còn là vị dũng tướng trẻ tuổi, dù mang trọng thương vẫn có thể xông pha nơi chiến trường. Trên người ông đã có những vết thương cũ, cũng có những điểm yếu. Những vết thương này không thể phục hồi hoàn toàn sau trận chiến. Thị vệ thân cận của Cao Thuận tất nhiên biết rõ dưới những vết sẹo trên người ông ẩn chứa nỗi đau đớn nhường nào. Cao Thuận cười, vung cây trường thương, ngọn thương màu đỏ thẫm tung bay, đã là chiến sĩ của Hán, phải chiến đấu nơi xa trường. Là người Đại Hán, phải đứng vững trên cõi trời Đại Hán. Đây là lúc trung nghĩa, ta không thể từ chối. Cứ theo sau ta mà tiến. Thị vệ cúi đầu, kính cẩn đáp, kính tuân lệnh tướng quân. Ánh mắt của Cao Thuận sắc bén như mắt ưng, nhìn về phía xa. Ông không phải kẻ mù quáng tấn công, cũng không phải là kẻ bỏ cuộc tự sát. Ông đã phái trinh sát, tìm hiểu tình hình của bọn cướp ngựa, và biết rõ sự lỏng lẻo trong cách bố trí của chúng, sự rối loạn trong tổ chức. Người đông không nhất thiết là mạnh, người ít cũng chưa hẳn là yếu. Năm xưa khi Cao Thuận theo Lữ Bố cũng không phải là chư hầu hùng mạnh nhất. Đánh bại bọn cướp ngựa, đảm bảo chiến thắng trận này, giữ cho thành Tây Hải không bị xâm phạm, đồng thời trong trận chiến giết được thủ lĩnh địch, chiếm đoạt ngựa của chúng, nhận thêm nguồn tiếp viện, đó mới là kết quả mà Cao Thuận có thể chấp nhận. Ngoài kết quả đó, Cao Thuận không muốn chấp nhận bất kỳ điều gì khác. Để đạt được mục tiêu này, tất nhiên phải dốc toàn lực. Cao Thuận hơi ngẩng đầu, nhìn về phía xa, nơi những bóng người dần xuất hiện, rồi giơ tay ra hiệu, toàn quân chuẩn bị. Nhắm vào lá cờ lớn của đám giặc. Xung phong. Bọn cướp ngựa lỏng lẻo như vậy, còn hậu quân của chúng thì tốc độ của Cao Thuận và người của ông dần tăng lên. Họ không quan tâm đến những tên cướp ngựa chạy loạn ở vòng ngoài, mà nhằm thẳng vào lá cờ lớn Thế Thiên Hành Đạo mà lao tới. Lúc này, những tên cướp ngựa lác đác ở đằng xa cũng đã phát hiện ra Cao Thuận và đội quân của ông. Nhưng cướp ngựa vẫn là cướp ngựa, chúng không hề phát cảnh báo ngay lập tức, mà đứng đó ngớ người ra, rồi bắt đầu la hét và chạy toán loạn. Một lúc sau, mới có tiếng còi báo động the thé vang lên. Bọn cướp ngựa này hoàn toàn không ngờ rằng Cao Thuận lại tiến công táo bạo như vậy, hơn nữa còn chọn tấn công vào lúc trời vừa rạng sáng. Chỉ đến lúc này, bọn cướp mới nghe thấy tiếng vó ngựa trầm trầm vang lên. Không cần nói, chắc chắn là Cao Thuận đã dẫn theo kỵ binh, cuốn vải mềm lên vó ngựa để hành quân âm thầm trong đêm, đến khi tới gần bọn cướp, thấy chúng lộn xộn, mãi lo chuẩn bị ăn uống thì bất ngờ tấn công. Bọn cướp ngựa canh gác ban đêm đã sớm lén về ngủ, những tên khác dường như vẫn chưa mở mắt. Đến khi Cao Thuận và những người đi cùng ào tới với khí thế sát phạt, ngựa chiến đã tăng tốc đến mức tối đa, bọn cướp mới nhận ra, đám thú sắc này chính là quân Hán. Tiếng thét kinh hoàng của bọn cướp ngựa liên tục vang lên. Quân Hán đấy! Quân Hán đến rồi! Không phải nói đã đánh bại quân Hán rồi sao? Khốn kiếp, chúng ta bị lừa rồi! Một số tên cướp ngựa lộn xộn dương cung bắn về phía Cao Thuận và đội quân của ông, nhưng những mũi tên đó siêu vẹo, như đám cỏ dại trên hoang mạc, không hề gây ra sát thương đáng kể. 1.000 tên cướp ngựa, thường có đến 10.000 suy nghĩ. Kế hoạch của Mã Hư thực ra cũng không được triển khai thuận lợi. Mặc dù Mã Hư và Tháp Khắc Tác có những ý tưởng tốt, nhưng khi thực hiện thì gặp rất nhiều khó khăn. Khi Mã Hư và Tháp Khắc Tác muốn bày binh bố trận, mới phát hiện rằng bọn cướp ngựa này hoặc là không hiểu binh pháp, hoặc là hiểu nhưng vờ như không hiểu. Khi Mã Hư yêu cầu chúng dàn hai cánh để tạo thành vòng vây, là một trận phục kích tạm gọi là có hình dạng, nhiều thủ lĩnh cướp ngựa chỉ trợn tròn mắt, giả vờ hoặc thật sự không hiểu kế hoạch của Mã Hư năm xưa. Vì sao các thủ lĩnh người Hồ có thể làm được? Mặc Đốn, Đàn Thạch Hoài, hay một số người khác, vì sao họ có thể tập hợp những bộ lạc gần như hỗn loạn, điều khiển chúng như điều khiển cánh tay? Vì sao khi Mã Hưu nói về kế hoạch, phân chia nhiệm vụ cho các thủ lĩnh cướp ngựa, lại xảy ra hàng loạt vấn đề? Dàn hai cánh. Không hiểu. Bản đồ. Không biết đọc. Phục kích. Cũng không hiểu. Dù sao chúng tôi cũng chỉ nghe theo Mã thủ lĩnh thôi. Mã thủ lĩnh và tướng quân Tháp Khắc Tác đi đâu, chúng tôi đi theo đó. Kết quả là kế hoạch ban đầu hoàn toàn không thể thực hiện được, bọn cướp ngựa giống như một tên mập mạp chậm chạp và hỗn loạn, lúng túng tập hợp thành một đám đông lộn xộn. Chặn lại. Mã Hưu hét lớn, bảo tặc lão tam, thành đại đầu lên chặn lại. Thuộc hạ của Mã Hưu vội vàng tìm đến các thủ lĩnh cướp ngựa như tặc lão tam, nhưng những thủ lĩnh này sau khi nhận được lệnh chỉ đồng ý ngoài mặt, nhưng không hề hành động. Không ai là kẻ ngu ngốc, ngay cả bọn cướp ngựa không biết chữ. Không biết đọc bản đồ, thậm chí không biết rõ sổ sách, nhưng chúng chắc chắn biết cách đọc lòng người. Cái gọi là Thế Thiên Hành Đạo. Chỉ là cái cớ để Mã Hưu nhân cơ hội tổ chức lại đội quân cướp ngựa Tây Vực mà thôi. Nếu Mã Hưu thực sự có thể mang lại chút lợi ích, thì những tên cướp này cũng chẳng bận tâm đến việc có thêm một thủ lĩnh danh nghĩa. Nhưng rõ ràng Mã Hưu không hề muốn đưa ra lợi ích thật sự, chỉ cấp cho chút rượu thịt, dương cao lá cờ Thế Thiên Hành Đạo, như thế làm sao thành công. Đời sau còn có những kẻ vừa cấp tiền vừa cấp súng. Công khai hay bí mật gây chuyện mà vẫn không thể thu phục được hết quân phiệt lớn nhỏ, Mã Hưu chỉ mới xuất hiện mà chẳng cấp gì, lại mong bọn cướp ngựa nghe lời, điều này sao có thể. Vì vậy, chỉ có vài tên cướp ngu ngốc chạy loạn lên để chặn Cao Thuận, nhưng nhanh chóng bị ông và đội quân của mình đánh cho ngã ngựa, vùi mình trong các bụi sa mạc. Cao Thuận hô lớn, binh sĩ dưới trướng ông đồng loạt giơ cao đao thương, lao thẳng vào hàng ngũ hỗn loạn của bọn cướp ngựa. Dù binh sĩ của Cao Thuận phần lớn không phải là kỵ binh hạng nặng, cũng không mặc trọng giáp, nhưng họ đều có áo giáp tốt. Đao kiếm sắc bén, cộng với nguồn hậu cần dồi dào, ai nấy đều cường tráng, hùng dũng, tạo thành sự đối lập rõ rệt với bọn cướp ngựa. Vó ngựa tung bay, bụi vàng cuộn trào. Trên hai bên đường xung phong của Cao Thuận và đội quân, bọn cướp ngựa lộn xộn chạy loạn, la hét chửi bới, giống như một đám ruồi bay tán loạn. Tiếng ồn khá lớn, nhưng nếu nhẫn nại vượt qua cảm giác khó chịu, thật ra cũng không gây ra nhiều sát thương. Số lượng binh sĩ của Cao Thuận không nhiều, nhưng kỵ binh luôn tạo ra hình ảnh to lớn hơn bộ binh. Vó ngựa to, cộng với khoảng cách giữa các chiến mã, khiến hàng ngũ kỵ binh trông có vẻ đồ sộ hơn. Vì vậy, khi Cao Thuận dẫn người lao tới, bọn cướp ngựa cảm thấy một áp lực vô cùng lớn. Những ký ức bị ám ảnh bởi kỵ binh quân Hán dưới sự chỉ huy của Lữ Bố ngày nào lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí chúng. Những tên cướp này, vốn không thuộc phe Mã Hưu, bị lợi ích lôi kéo mà đến, làm sao có thể vì cái gọi là trung nghĩa mà xả thân quên mình. Ngọn thương đỏ rung rinh, lông vũ trên mũ giáp bay phấp phới. Những lá cờ tam giác sặc sỡ của kỵ binh bị gió kéo căng, dựng đứng. Ánh thép lạnh lóe lên trên lưỡi đao và mũi thương. Tiến lên. Quân kỵ Hán. Cao Thuận, với khí thế oai hùng, đạp lên lòng dạ bọn cướp ngựa, tự hào tuyên bố với tất cả rằng, ở Tây vực này, vẫn còn những người lính Đại Hán không sợ chết, không sợ khổ, không biết sợ hãi. Cao Thuận hô lớn, tăng tốc. Tăng tốc. Cho bọn giặc thấy uy phong của chúng ta. Để chúng biết đến lưỡi đao của chúng ta. Binh sĩ theo sau ông lập tức hưởng ứng, tiếng hô hào tràn đầy sát khí. Chỉ vừa chạm mặt, bọn cướp ngựa đã kêu thảm thiết, ngã ngựa la liệt. Bọn cướp ngựa ở vòng ngoài vốn dĩ đã thưa thớt, nay lại bị Cao Thuận quét sạch. Cao Thuận dẫn đầu, hai tay vung cây trường thương, tạo thành một vòng tròn sát thương khổng lồ. Đầu thương dài và sắc bén, dù không bị đâm thẳng vào, chỉ cần va chạm nhẹ thôi cũng đủ làm áo giáp rách toạc, huống hồ phần lớn bọn cướp chỉ mặc áo choàng da cũ kỹ. Máu tươi văng khắp nơi, khiến bọn cướp sợ hãi tột cùng. Mã Hưu điên cuồng hối thúc, gọi bọn cướp đến hỗ trợ. Hắn đã nhận ra rằng số lượng binh sĩ của Cao Thuận thực ra không nhiều, còn số cướp ngựa ở xung quanh gấp đến 5 lần. Vậy mà lại bị khí thế của Cao Thuận làm cho run sợ, không dám lại gần. Nhưng dù Mã Hưu liên tục ra lệnh, bọn cướp vẫn chỉ đứng hô hào mà không hành động. Máu đỏ tràn lan, dưới ánh mặt trời vừa mọc, trông thật rực rỡ. Trong quá trình tấn công, Cao Thuận và binh sĩ của ông không phải không chịu tổn thất, cũng không phải không hao mòn sức lực. Nhưng không ai nói rằng mình đã mệt, hay kêu rằng mình đã cống hiến đủ rồi, sau đó tùy tiện rút lui. Tất cả đều cắn răng chịu đựng, nhìn chằm chằm vào mục tiêu trước mắt, theo sát Cao Thuận, từng bước tiến về phía trước. Có giặc cản đường, chém. Có binh khí trước mặt, chém. Chỉ cần Cao Thuận tiến một bước, họ sẽ tiến thêm một bước, bám sát từng bước chân ông. Lá cờ lớn thế thiên hành đạo vẫn lững thững bay trong gió, dường như mọi chuyện xảy ra xung quanh chẳng hề liên quan gì đến nó. Mặt Mã Hư méo mó, gân xanh nổi lên. Bên cạnh hắn, đám cướp thân tín hò hét điên cuồng. Thủ lĩnh. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thuộc hạ của Mã Hư thấy tình hình không ổn, vội vàng hỏi. Tháp Khắc Tác đâu rồi? Họ đang ở đâu? Mã Hư gào lên, quay đầu nhìn xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng Tháp Khắc Tác đâu cả. Lúc này, để bọn Quý Sương tiếp tục tiêu hao sức mạnh của quân Hán, không còn gì tuyệt vời hơn. Nhưng câu trả lời từ thuộc hạ như một gáo nước lạnh dội thẳng vào Mã Hư, thủ lĩnh. Họ đã rời đi từ tối hôm qua rồi. Cái gì? Đi rồi sao? Chết tiệt, đi mà không nói một lời nào. Hà Mã Hư kinh ngạc há to miệng. Đi rồi. Không nói một lời mà đã rời đi. Tất nhiên, nếu Tháp Khắc Tác thực sự nói trước với Mã Hư, có lẽ sẽ chẳng thể rời đi được. Kinh nghiệm của Tháp Khắc Tác còn dày dặn hơn cả Mã Hư. Hắn thấy bọn cướp ngựa này không thể tổ chức lại, cũng không thể phối hợp, cộng với lần chạm trán trước với Cao Thuận đã giúp hắn hiểu rõ sự lợi hại của quân Hán. Vì vậy, Tháp Khắc Tác bề ngoài làm theo kế hoạch của Mã Hư, nhưng thực chất chỉ là để dựa vào Mã Hư mà tô điểm thêm danh tiếng cho mình. Đồng thời hắn cũng đã chuẩn bị sẵn phương án rút lui từ trước. Dù sao hắn cũng đã đối đầu với quân Hán một lần và giành chiến thắng, không ai có thể nói hắn sợ chiến đấu. Cùng lắm, chỉ có thể nói là chiến lược rút lui. Tháp Khắc Tác bỏ mặt Mã Hư, lén lút rút lui, để lại Mã Hư đứng chơ vơ. Cao Thuận dẫn người tấn công, bọn cướp ngựa của Mã Hư dù đông, nhưng vốn đã thiếu sự thống nhất. Mã Hư bản thân không phải là một lão tướng kinh nghiệm. Tất cả kinh nghiệm của hắn đều chỉ là nghe ngóng từ những năm tháng dưới trướng Mã Đằng, cộng với một số chia sẻ gián tiếp. Thiếu kinh nghiệm thực chiến khiến khi Mã Hư bắt tay vào thực hiện, nhiều thứ chỉ tồn tại như những suy nghĩ đẹp đẽ trong đầu, nhưng khi bắt tay vào làm thì lại thiếu sót. Khi đối phó với đám thủ lĩnh cướp ngựa này, Mã Hư đã không thể cân bằng được giữa sự khoan dung và nghiêm khắc. Thực ra, ngay cả đời sau, việc lôi kéo hay mua chuộc các lãnh chúa, quân phiệt địa phương vẫn luôn là một vấn đề lớn. Ban đầu, Mã Hư còn định kéo Tháp Khắc Tác làm lá chắn, nhưng Tháp Khắc Tác, với kinh nghiệm dày dặn, cảm thấy tình hình không ổn nên lập tức rút lui, hơn nữa còn rút trong âm thầm vào ban đêm, để mặc Mã Hư một mình đối phó. Bọn cướp ngựa vốn giỏi đánh những trận loạn lạc, càng hỗn loạn chúng càng hưng phấn, nhưng khi gió chiều ngược giống như bây giờ vậy. Tất cả bọn cướp đều có thủ lĩnh của riêng mình, mỗi thủ lĩnh có kế hoạch riêng. Có kẻ tranh giành đường chạy, có kẻ tranh ngựa, có kẻ muốn xông lên, có kẻ muốn rút lui, thậm chí có kẻ thừa cơ trả thù riêng, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhưng Cao Thuận luôn giữ vững hướng tấn công, chỉ nhắm vào lá cờ lớn của Mã Hưu mà lao tới. Trong mắt Cao Thuận, chỉ có lá cờ lớn Thế Thiên Hành Đạo Nực Cười kia. Thỉnh thoảng có vài mũi tên bắn tới, cũng có khi một số binh sĩ hoặc chiến mã bị trúng tên. Nhưng chỉ cần không bị bắn vào chỗ hiểm, binh sĩ có thể cắn răng chịu đựng, còn chiến mã đôi khi bị trúng chân sẽ ngã xuống. Không ai ngoái đầu lại, tất cả đều theo sau Cao Thuận. Xung phong. Số mũi tên không nhiều, và khi mục tiêu đang chạy, việc bắn trúng cũng khó khăn hơn. Cộng với luồng khí lưu động, tên bắn từ phía trước còn có thể gây sát thương, chứ tên bắn từ bên hông thường bị lệch, không gây nhiều thiệt hại. Vó ngựa đạp mạnh. Đao thương chém xuống. Máu tươi thấm đẫm vùng đất khô cằn của hoang mạc. Bất kể lượng máu đổ ra nhiều đến đâu, vùng đất này cũng lập tức hút cạn, chỉ để lại vài vệt đỏ sẫm trên mặt đất, giống như một con quỷ khát máu đã đói suốt hàng ngàn năm. Dưới ánh nắng, đội quân khoảng 300 người của Cao Thuận gần như phóng hết tốc lực từ rìa doanh trại cướp ngựa, thẳng tiến về phía lá cờ của Mã Hư. Trên đường đi, bọn cướp ngựa lớn nhỏ không thể cản trở được Cao Thuận và đồng đội dù chỉ một chút. Nhiều tên cướp chỉ đứng bên ngoài gào thét, nhưng không dám tiến lại gần. Ngay cả khi Cao Thuận tấn công, vẫn có không ít tên cướp từ các ổ trú ẩn chui ra, nhảy lên ngựa, tụ tập thành từng nhóm 3-4 người, nhưng vẫn bị khí thế của Cao Thuận áp đảo, không dám tiến lên. Người đông thì chuyện cũng nhiều. Khi một người nghĩ rằng nên để người khác tiến lên trước, thường sẽ phát hiện ra rằng những người khác cũng có cùng suy nghĩ. Cao Thuận và binh sĩ của ông thể hiện sự dũng mãnh đến nỗi phá vỡ toàn bộ phòng tuyến của bọn cướp ngựa, bất kể là người hay ngựa chắn đường đều bị giẫm đạp, khiến tất cả bọn cướp đều sợ hãi. Đến mức dù Mã Hưu liên tục ra lệnh, vẫn không có ai muốn tiến lên. Cục diện bắt đầu tồi tệ, hy vọng của Mã Hưu dần chuyển từ việc bao vây tiêu diệt quân của Cao Thuận sang việc chặn đứng cuộc tấn công, và giờ đây, trong đầu hắn bắt đầu nghĩ đến việc liệu có nên rút lui hay không. Bọn cướp ngựa vốn chẳng có khái niệm trung thành, dù chúng có phần nào trung thành với thủ lĩnh của mình, nhưng với người ngoài thì rốt cuộc, những tên cướp này thường gọi Mã Hưu là Mã đại thủ lĩnh chẳng ai chịu ra cứu viện cho hắn. Dù giữa đường có những động thái muốn hỗ trợ, hoặc bị Cao Thuận bỏ lại phía sau, hoặc bị đánh tan tác. Cuối cùng, Mã Hưu phải một mình đối mặt với cuộc tấn công của Cao Thuận. Thủ lĩnh, rút lui đi. Có người khuyên Mã Hưu. Mã Hưu nhìn lên lá cờ lớn. Ai chẳng biết rút lui sẽ an toàn. Nhưng một khi lá cờ này ngã xuống, liệu có thể dựng lại lần nữa? Hắn có thể giữ được mạng sống hôm nay, nhưng ngày mai thì sao? Ánh mắt Mã Hưu trầm xuống, nhìn vào cây trường thương trong tay. Cây thương này từng là của Mã Đằng, sau đó là của Mã Siêu, và bây giờ nằm trong tay hắn. Trên cây thương có những vết sẹo từ các trận chiến, và cũng có những vệt máu sẫm màu sau khi uống no máu kẻ thù. Mỗi lần nắm cây thương này, Mã Hưu cảm thấy như mình đang nắm giữ truyền thống, hy vọng của gia tộc Mã. Tây Vực không phải là điểm dừng chân cuối cùng của Mã gia, và cuộc đời của Mã Hưu cũng không muốn mãi là một kẻ cướp ngựa. Một ngày nào đó, Mã gia phải trở về quê hương. Mã Hưu giơ cao cây trường thương, hét lớn, chúng ta không phải là cướp ngựa. Chúng ta là hậu duệ của Phục Ba tướng quân. Chúng ta là con cháu của Hầu Tước Đại Hán. Không phải là cướp ngựa. Chúng ta phải chiến đấu. Bọn chúng chỉ có 300 người. 300 người mà chúng ta phải chạy trốn sao? Nếu hôm nay chúng ta chạy trốn khỏi 300 người, ngày mai sẽ phải chạy trốn khỏi 30 người. Chúng ta đã chạy đến Tây Vực, còn muốn chạy đến đâu nữa? Phản công. Tiến lên. Bọn cướp có thể chạy, nhưng Mã Hưu không muốn trở thành cướp. Mã Hưu có ước mơ, có hy vọng, không phải để trở thành một kẻ cướp. Lẽ nào gia tộc Mã đến tay hắn rồi sẽ trở thành cướp ngựa? Giết! Mã Hưu hét lớn, đi theo ta, xông lên. Chúng ta có thể thắng. Chúng ta nhất định thắng. Cao Thuận chỉ trường thương về phía đại kỳ của Mã Hưu. Người cản ta sẽ chết. Chỉ giết tặc thủ lĩnh, kẻ theo sau không hỏi. Cao Thuận lớn tiếng hét lên. Máu tươi văng khắp nơi, đặc quán và nóng hổi, như muốn sưởi ấm cho hoang mạc cằn cỗi và lạnh giá ngàn năm. Chỉ giết tặc thủ lĩnh, kẻ theo sau không hỏi. Thuộc hạ của Cao Thuận cũng đồng loạt gào thét. Nhìn thấy khí thế hừng hực của quân Hán, đám thổ phỉ chặn đường bỗng chùn bước, tiếng hô hào của chúng cũng dần tỏ vẻ do dự. Nhân cơ hội đó, Cao Thuận xông thẳng vào hàng ngũ thổ phỉ, trường thương quét ngang, nhanh chóng phá tan đội ngũ cản đường nhỏ bé này, tiếp tục tiến về phía đại kỳ. Chỉ trong nháy mắt, Cao Thuận đã xông lên hơn 10 trượng, tiếng kêu la thảm thiết hòa lẫn với tiếng khóc, nhưng khó mà phân biệt được bao nhiêu người đã ngã xuống. Tuy nhiên, càng đến gần đại kỳ, thổ phỉ tụ tập càng đông, Dù chúng không cố ý ngăn cản, nhưng con đường tiến về phía trước trở nên khó khăn hơn. Khi Cao Thuận đã nhìn thấy Mã Hưu và đám người của hắn dưới đại kỳ, bỗng nhiên từ phía sau vang lên tiếng động hỗn loạn. Cao Thuận liếc nhìn về phía sau, thấy ở nơi xa trên chiến trường, đội quân nhỏ mà ông để lại để bảo vệ lương thảo và chiến mã đang bị một kẻ không rõ danh tính tấn công và đánh tan. Lòng Cao Thuận chùng xuống. Rõ ràng là phía sau đã xảy ra chuyện bất ngờ. Trên chiến trường, điều gì cũng có thể xảy ra. Không chỉ ở thời đại vũ khí lạnh, mà ngay cả khi thời đại vũ khí nóng, những viên đạn lạc vẫn có thể gây ra hậu quả khôn lường, thậm chí vũ khí của phe mình cũng có thể phát nổ do tai nạn xông lên. Xông thẳng về phía trước. Cao Thuận hét lớn. Trong lúc này, chỉ còn cách tiếp tục tiến lên. Chỉ có giết được thủ lĩnh kẻ địch, mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Giờ đây, sát khí của Cao Thuận dâng trào, ông vung trường thương lao lên hàng đầu, không còn giữ sức, quyết tâm tiêu diệt kẻ địch dưới đại kỳ trong thời gian ngắn nhất. Cao Thuận hít một hơi thật sâu, hét lớn một tiếng, rồi đâm chết một tên thổ phỉ, thuận tay hất tung xác hắn về phía đám thổ phỉ phía sau. Đây vốn là tuyệt kỹ của Trương Liêu, và Cao Thuận đã học được khi ở cạnh Trương Liêu trong suốt thời gian dài. Chiêu thức này vô cùng mạnh mẽ, không chỉ giúp tăng cường khí thế cho quân mình mà còn làm suy yếu tinh thần đối phương, đồng thời dùng xác đối thủ như một chiếc chù y để mở đường, phá tan đội hình của kẻ thù. Đây là một chiêu thức tuyệt vời để tấn công. Dù chiêu thức này không hợp với phong cách của Cao Thuận và tốn nhiều sức lực, nhưng trong tình hình hiện tại, ông không còn quan tâm đến điều đó nữa. Thổ phỉ bị hất văng ngã nhào, đội hình chặn Cao Thuận bị phá vỡ. Những tên thổ phỉ khác dù muốn lao lên cũng cảm thấy sợ hãi, có kẻ còn quay đầu bỏ chạy, va chạm với đám thổ phỉ phía sau, tạo nên sự hỗn loạn. Cao Thuận tranh thủ cơ hội này, hít thở sâu để làm dịu đi cơ bắp mệt mỏi vì phải bộc phát sức mạnh, rồi dẫn quân lính tiếp tục xông tới. Ông như một lưỡi dao sắc bén, cày xới vùng đất khô cằn đầy cát bụi, để lại những xác chết rải rác như những mảnh đất nứt vỡ, trong khi tứ chi và đầu lâu của kẻ thù giống như những viên sỏi văng khắp nơi. Cao Thuận lại phá vỡ thêm một lớp phòng ngự của đám thổ phỉ, nghe thấy tiếng rên rỉ vang lên khắp nơi, như thể tinh thần của bọn thổ phỉ đã hoàn toàn sụp đổ. Chúng buông vũ khí, bỏ chạy tán loạn. Qua đám thổ phỉ đang bỏ chạy, Cao Thuận nhìn thấy dưới đại kỳ, có khoảng vài chục tên thổ phỉ đang tập trung bảo vệ một kẻ có dáng vẻ giống thủ lĩnh. Chúng vung dao giết chết vài tên thổ phỉ đang chạy loạn về phía chúng, nhưng không thể ngăn cản được sự bỏ chạy của đám tàn quân khác. Cao Thuận chỉ mũi thương nhúng máu về phía trước, hét lên, giết hắn. Cùng lúc đó, Mã Hưu dưới đại kỳ cũng giơ cao trường thương, hét lớn, giết hắn. Cả hai bên đều đã kiệt sức sau một thời gian dài giao tranh. Mã Hưu có chút lợi thế về sức ngựa, nhưng tốc độ của ông cũng không còn nhanh nhất, khiến cả hai không đạt được trạng thái lý tưởng nhất. Tuy nhiên, sự đẫm máu và khốc liệt trong cú va chạm vẫn không hề giảm đi chút nào. Khoảng cách giữa hai bên rất ngắn, gần như chỉ trong nháy mắt, cả hai đã lao vào nhau. Trong trận chiến, các chiêu thức hoa mỹ không còn tác dụng, chỉ có những đòn tấn công cơ bản nhất mới hữu hiệu. Đâm thẳng. Bổ chém. Cả Cao Thuận và Mã Hưu đều chỉ có một suy nghĩ giống nhau, giết đối thủ là có thể giải quyết tất cả. Hai bên lao vào nhau, dường như cả hai phe đều vô thức tạo ra khoảng trống để chủ tướng của mình có không gian đối đầu. Vó ngựa dồn dập. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp nhanh chóng. Mã Hưu là người tấn công trước. Ngay trước khi va chạm với Cao Thuận, ông ném ra một con dao găm, nhắm thẳng vào cổ họng của Cao Thuận. Đây là tuyệt chiêu của Mã Hưu, ông hiếm khi sử dụng nó và chỉ luyện tập bí mật. Nếu trúng một đòn, đương nhiên là tốt nhất. Nếu không giết được, thì cũng có thể buộc đối thủ phải né tránh, từ đó làm mất thăng bằng của đối phương và tạo cơ hội cho đòn tấn công tiếp theo. Con dao găm bay vèo vèo trên không trung, run rẩy như đang háo hức muốn uống máu. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, trước mũi dao xuất hiện một chiếc khiên kỵ binh. Bốp! Con dao găm va chạm mạnh, bật ra khỏi hướng tấn công. Cao Thuận vốn cũng định lấy nỏ từ sau lưng để bắn thẳng vào Mã Hưu, nhưng khi thấy Mã Hưu không dùng hai tay cầm thương mà một tay luôn giấu ở chỗ không nhìn thấy, ông liền cảnh giác. Quả nhiên, Mã Hưu đã ra tay. Dù Cao Thuận đã đề phòng, nhưng cú va chạm vẫn làm lệch hướng cú đâm của ông, khiến mũi thương nhắm vào cổ họng Mã Hưu bị chệch, đâm vào vai hắn. Mã Hưu vì vừa ném dao nên lực cầm thương bị phân tán, phải gắng hết sức để đỡ đòn của Cao Thuận, tránh bị thương nặng, nhưng cũng bị ảnh hưởng đến thăng bằng, loạng choạng trên lưng ngựa. Hai người lướt qua nhau. Cao Thuận nhanh chóng rút nỏ từ sau lưng ra, không có đủ thời gian để nhắm kỹ, ông chỉ dựa vào cảm giác mà bắn ngược về phía sau. Mã Hưu nhìn thấy Cao Thuận giơ tay, biết có chuyện chẳng lành, lập tức nghi người né tránh, nhưng không nhìn rõ hành động của Cao Thuận. Mũi tên lao đến, dường như đã dự đoán được hướng tránh của Mã Hưu, bắn trúng vào mũ trụ của hắn, làm chiếc mũ lệch sang một bên rồi rơi xuống. Cao Thuận bắn không cần nhắm chính xác, chỉ dựa vào cảm giác, có thể nói Mã Hưu may mắn không bị bắn trúng chỗ hiểm. Nhưng như người ta thường nói, bắn giỏi không bằng né giỏi. Mã Hưu bị mất mũ, tóc tai rối bù, và cùng với mái tóc rối, tinh thần chiến đấu mà hắn khó khăn lắm mới gom góp được cũng bắt đầu tan rã. Tuyệt chiêu mà hắn khổ luyện nhiều năm đã bị Cao Thuận hóa giải dễ dàng. Hắn đã cố gắng hết sức để né tránh, nhưng lại bị một mũi tên của Cao Thuận bắn trúng ngay đầu. Nếu chiếc mũ của hắn không phải là loại chất lượng tốt, thì có lẽ bây giờ đầu hắn đã nát bét chứ không chỉ là tiếng ù ù trong đầu. Mã Hưu hạ thấp trường thương, không dám đối đầu với Cao Thuận thêm lần nữa. Hắn không dám quay đầu, chỉ biết thúc ngựa bỏ chạy. Tinh thần chiến đấu cuối cùng của đám thổ phỉ đã hoàn toàn tiêu tan. Cú chạy trốn của Mã Hưu đã khiến đám thổ phỉ còn lại, vốn đang quan sát tình hình, hoàn toàn suy sụp, lập tức bỏ chạy tán loạn cử hai người lên chặt đại kỳ. Cao Thuận chỉ trường thương về phía trước, ra lệnh, còn lại theo ta truy kích. Lúc này, mặc dù quân của Cao Thuận đang ở sâu trong đội hình của thổ phỉ, nhưng tinh thần chiến đấu của họ đã lên cao chót vót. Ngay cả khi chỉ có vài binh lính Hán quân, họ vẫn dám đuổi theo hàng chục tên thổ phỉ mà chém giết. Trong khi đó, đám thổ phỉ dù tay cầm đao kiếm nhưng lại giống như đang cầm gậy đốt lửa, chỉ biết hét lên loạn xạ mà bỏ chạy, không hề có ý định quay lại phản kháng. Lá cờ lớn với dòng chữ Thế Thiên Hành Đạo trong tay quân thổ phỉ bị binh lính của Cao Thuận chém xuống. Lá cờ lớn từ từ rơi xuống như chiếc lá vàng mùa thu, dẫu cho đầy sự tiếc nuối, nhưng cũng không thể chống lại quy luật của tự nhiên, cuối cùng vẫn phải rơi xuống mặt đất. Mã Hư cảm thấy nỗi đau và tuyệt vọng dâng lên trong lòng. Trong khi đám người bên cạnh hắn bắt đầu lén lút tìm đường thoát, hắn nghe thấy một giọng nói vang lên như tiếng gọi từ thần tiên, thiếu chủ đừng sợ. Ta đến cứu ngài. Mã Hư gần như xúc động đến phát khóc, vội vàng giơ tay về phía người kia, liên tục vẫy tay, lệnh minh. Mau cứu ta. Cao Thuận, đang đuổi theo Mã Hư từ phía sau, cau mày. Ông đã bắt đầu cảm thấy mệt. Nếu ông còn trẻ hơn một chút, có lẽ đã sớm bắt được Mã Hư, không để cho hắn có cơ hội bỏ chạy. Giờ đây, ông cảm thấy lồng ngực của mình bắt đầu thắt lại, hơi thở trở nên khó khăn và cánh tay cũng bắt đầu rung lên, một cảm giác mà ông rất quen thuộc, đó là dấu hiệu của sự mệt mỏi của cơ thể. Và dấu hiệu này đến sớm hơn ông dự đoán. Chiến mã dưới thân Cao Thuận cũng bắt đầu thở ra từng hơi dài, người ướt đẫm mồ hôi, miệng phun bọt trắng. Tuy nó vẫn còn có thể chạy thêm một đoạn nữa, nhưng rõ ràng cũng đã gần cạn kiệt sức lực. Cao Thuận muốn dốc hết sức trong trận chiến này, nhưng đúng lúc đó, kẻ địch lại có viện binh đến. Chắc chắn đó là kẻ đã quấy rối đội hình phía sau của ông. Tầm nhìn của Cao Thuận bị che khuất bởi đám người Mã Hưu, ông không thể nhìn rõ quân tiếp viện của địch. Cần phải dứt điểm nhanh chóng. Cao Thuận hít thở sâu hai lần, rồi nhẹ nhàng buông lỏng tay, lấy từ bên hông ra một cây cung. Cao Thuận thông thạo mọi loại vũ khí, từ đao thương, nỏ, cung tên, không có gì mà ông không giỏi. Dĩ nhiên, không có gì không giỏi của ông chỉ là so với binh lính bình thường, hoặc các tướng lĩnh trung bình. Để đạt tới trình độ bậc thầy thì ông vẫn còn thiếu một chút. Đó là vì khi còn dưới trướng Lữ Bố, Cao Thuận chủ yếu phụ trách huấn luyện tân binh, nên ông cần phải biết tất cả mọi thứ. Cao Thuận luôn cho rằng những gì ông không làm được, thì ông cũng không yêu cầu binh lính của mình làm. Còn những gì ông yêu cầu binh lính phải làm, thì ông còn có thể làm tốt hơn. Vì vậy, binh lính rất kính phục ông trong các buổi huấn luyện. Việc huấn luyện binh lính đã giúp Cao Thuận thông thạo nhiều loại vũ khí, nhưng cũng khiến ông khó tiến lên cấp độ bậc thầy trong bất kỳ lĩnh vực nào. Cao Thuận bắn cung. Chiếc cung chỉ là loại cung tiêu chuẩn của kỵ binh. Mũi tên cũng là mũi tên phá giáp tiêu chuẩn. Mọi trang bị trên người Cao Thuận đều là hàng tiêu chuẩn giống như binh lính bình thường. Ông không có vũ khí tùy chỉnh đặc biệt như Trương Liêu hay Từ Hoảng. Có lẽ trong suy nghĩ của Cao Thuận, vũ khí chỉ cần đạt hiệu quả giết địch trên chiến trường thì đó là vũ khí tốt. Nhưng lúc này, Cao Thuận đột nhiên cảm thấy hối hận. Nếu ông có một bộ cung tên tùy chỉnh đặc biệt, có lẽ sức sát thương sẽ lớn hơn, và cơ hội thành công sẽ cao hơn Cao Thuận dương cung. Ông nhắm mũi tên vào lưng của Mã Hưu đang bỏ chạy, điều chỉnh nhịp thở, lặng lẽ đếm nhịp bước chân của chiến mã. Khi chân ngựa đáp xuống, Cao Thuận kéo căng cung, điều chỉnh hướng lệch do lực kéo, nín thở, và khi chiến mã nhấc bốn vó lên, ông bắn ra mũi tên. Mũi tên mang đầy sát khí, như một ngôi sao băng, lao nhanh qua khoảng cách giữa Cao Thuận và Mã Hư. Không biết vì tiếng hét từ người phía sau hay âm thanh rít gió của mũi tên, Mã Hư cảm thấy có điều chẳng lành. Hắn vội vàng co đầu lại, chỉ kịp cảm nhận được mũi tên lướt qua đỉnh đầu mình, kéo theo vài sợi tóc. Mã Hư quay đầu lại hoảng hốt, thấy Cao Thuận đang lặng lẽ gắn mũi tên thứ hai lên cung. Mã Hư cảm nhận được sát ý từ Cao Thuận, hoảng loạn hét lên, vung trường thương một cách hỗn loạn phía sau để cố gắng làm nhiễu hướng bắn của Cao Thuận, đồng thời thúc ngựa chạy nhanh hơn nữa. Lúc này, mặc dù có vài kẻ bảo vệ hắn, và phía trước còn có bàn đức đang cố hết sức đến cứu viện, nhưng Mã Hưu vẫn cảm thấy như mình đang trần trụi đứng giữa trời đông giá rét, xung quanh hoàn toàn im lặng, chỉ còn mình hắn sống sót, hoặc là một cái bia sống. Chỉ trong vài nhịp thở, Cao Thuận đã điều chỉnh lại, lần thứ hai dương cung, và một mũi tên nữa lao ra. Mũi tên bắn ngược chiều gió. Đây là kỹ thuật bắn cung cao cấp mà không phải ai cũng làm được. Cao Thuận học bắn cung từ Lữ Bố. Cách bắn cung của Lữ Bố bắt nguồn từ người Hồ. Nói cách khác, trong khi người thường ngồi trên lưng ngựa khó có thể giữ thăng bằng và bắn chính xác, thì người Hồ, vốn quen với việc cưỡi ngựa, có thể giữ được độ chính xác ngay cả khi ngựa chạy nước đại. Tuy nhiên, nếu là Lữ Bố bắn mũi tên này, góc bắn có lẽ sẽ hiểm hơn, sức mạnh sẽ lớn hơn, thậm chí có thể là liên hoàn tiễn, bắn liền ba mũi tên liên tục chỉ trong vài bước chạy mà không cần điều chỉnh, và tất cả đều trúng đích. Tiếng rít của mũi tên vang lên lần nữa. Mũi tên xé gió lao tới, mang theo hơi thở của tử thần. Phục. Mũi tên đâm xuyên qua cơ thể, phát ra âm thanh rên rỉ của cái chết. Nhưng Cao Thuận nhíu mày. Bởi vì mũi tên này không bắn trúng Mã Hư. Mũi tên trúng vào một tên thổ phỉ trung thành, người đã lao lên chắn trước Mã Hư, hy sinh thân mình để đỡ mũi tên. Một ngũ tử. Mã Hư hét lớn. Đó là một trong những thuộc hạ thân tín nhất của hắn. Tên thuộc hạ ngã xuống đất, dường như cố gắng nói điều gì đó, nhưng không biết là không thể thốt ra lời, hay tiếng ồn xung quanh quá lớn, khiến Mã Hư không thể nghe thấy gì. Cao Thuận lặng lẽ đưa tay ra sau lưng, dù cánh tay đã bắt đầu đau nhức và mệt mỏi, nhưng ông vẫn rút ra mũi tên thứ ba. Mã Hư hét lớn trong hoảng loạn, rồi rút con dao cắm ở lưng mình và ném về phía Cao Thuận. Nhưng Mã Hư chỉ quen dùng tay ném dao về phía trước, chưa từng luyện tập việc ném dao ngược khi quay đầu trên lưng ngựa. Chính vì vậy, lực ném và góc độ đều không chuẩn, không có gì nguy hiểm đối với Cao Thuận. Ông thậm chí không cần né tránh mà chỉ đứng im, tiếp tục điều chỉnh hơi thở và nhắm thẳng vào Mã Hư để chuẩn bị bắn tiếp. Mũi tên thứ ba bị lệch hướng một chút, nhưng cũng trúng đích. Sau khi hụt một lần và bị một tên thuộc hạ chắn đường, lần này Cao Thuận không còn nôn nóng nữa. Ông nhận ra rằng mình đã hơi mệt và quyết định nhắm vào phần dễ trúng hơn, không cần phải nhắm vào điểm chết người. Ông nhắm vào phần lưng dưới của Mã Hư, chắc chắn mũi tên sẽ trúng. Quả nhiên, mũi tên xuyên qua phần sau của đùi Mã Hư, gần hông dưới, nơi không được che chắn bởi áo giáp. Mũi tên xuyên qua đùi, tạo thành một vệt máu tươi tung tóe. Ngay khi nhận ra mình bị trúng tên, Mã Hư hoàn toàn hoảng loạn. Ban đầu, hắn không cảm thấy đau, nhưng chỉ vài giây sau, cơn đau như sóng lớn ập tới, nuốt chửng toàn bộ ý thức của hắn. Á á, Mã Hư hét lên trong đau đớn, tay cầm trường thương dần dần yếu đi, để mũi thương kéo lê trên mặt đất, tạo ra những tia lửa. Hắn dùng tay còn lại ôm lấy vết thương, như thể hành động đó có thể làm giảm bớt đau đớn hoặc ngăn máu tiếp tục chảy ra. Đây là phản ứng tự nhiên của cơ thể, nhưng đau đớn đến mức Mã Hư bị chuột rút. Hắn chỉ có thể cố gắng bám chặt lấy lưng ngựa, giữ cho mình không ngã xuống. Cao Thuận không tỏ ra vui mừng khi bắn trúng mũi tên, ông vẫn bình tĩnh, tiếp tục rút ra mũi tên thứ tư. Giống như thể nếu Mã Hư chưa chết, ông sẽ tiếp tục truy đuổi và bắn tới khi nào hắn chết mới thôi. Cơn đau kinh hoàng cùng nỗi sợ hãi khiến Mã Hư bắt đầu khóc trống lên. Hắn nghiêng người trên lưng ngựa, mắt mở to đầy hoảng loạn, liếc nhìn về phía sau. Ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi, có chút cầu xin, nhưng cũng đầy hận thù và tuyệt vọng. Mã Hư biết rằng, hắn không thể thoát khỏi cái chết. Và điều đó, Cao Thuận cũng biết. Với vết thương trên đùi như vậy, Mã Hư không còn đủ khả năng né tránh. Chỉ cần Cao Thuận bắn trúng thêm một mũi tên, cái chết của Mã Hư là điều chắc chắn. Cao Thuận hít sâu một hơi. Sau một loạt đợt bắn căng thẳng, cánh tay ông đã bắt đầu đau đớn. Các cơ bắp đang biểu tình. Nhưng Cao Thuận vẫn tiếp tục dương cung, đặt tên. Mũi tên tiếp theo sẽ quyết định sống chết. Lữ Bố mang theo khí thế hùng hổ, vì vậy tìm ra hắn không hề khó. Chỉ cần đi về phía có khói bụi bốc lên nhiều nhất, gần như sẽ không sai. Lúc Cao Thuận xuất chinh, hắn dẫn theo 300 người, nhưng khi trở về, chỉ còn chưa tới 200. Thiệt hại khi xung trận lớn gấp 10, thậm chí hàng chục lần so với phòng ngự, nhưng nếu được chọn lại, Cao Thuận vẫn sẽ xông pha. Đời người có lẽ có quá nhiều câu hỏi tại sao, nhưng đôi khi hành động không nhất thiết phải có lời giải đáp. Đại tướng quân trở về rồi. Binh sĩ reo hò. Vừa nghe tin này, Lữ Bố đang phấn khích bước ra từ đại trướng, nhưng khi thấy cảnh tượng đó, gương mặt hắn đột nhiên trầm xuống. Hắn không đi tiếp mà quay người trở lại trong trướng. Cao Thuận bước vào, cúi đầu bái lạy, bái kiến chủ công. Lữ Bố im lặng một lúc, không bảo Cao Thuận đứng dậy mà hỏi thẳng, ngươi thống lĩnh tiên phong, vì sao lại bại trận? Thuận không có gì để bào chữa, Cao Thuận vẫn cúi đầu, xin chủ công trách phạt. Lữ Bố nhìn chằm chằm vào Cao Thuận rồi phất tay, đứng dậy đi, ngồi xuống trước đã. Sau khi Cao Thuận ngồi xuống, Lữ Bố mới hỏi kỹ về những sắp xếp của hắn. Cao Thuận cũng kể lại chi tiết, không chút phóng đại hay giấu giếm. Lữ Bố lại hỏi thêm vài chi tiết, sau đó trầm ngâm không nói. Hắn biết rõ mối quan hệ không mấy hòa hợp giữa Cao Thuận và Ngụy Tục, nên cũng đoán trước được sự mâu thuẫn giữa hai người. Lữ Bố chỉ muốn biết liệu Cao Thuận có cố tình hại chết Thường Thành hay không, nhưng qua lời nói và hành động của Cao Thuận, hắn không thấy điều gì bất thường. Cùng lắm thì chỉ là Cao Thuận không bảo vệ được Thường Thành, nhưng nếu để Lữ Bố chọn giữa Cao Thuận và Thường Thành, dĩ nhiên hắn sẽ chọn Cao Thuận. Dù đôi khi Cao Thuận nói chuyện không khéo léo, nhưng hắn vẫn quan trọng hơn Thường Thành nhiều. Việc này để sau chiến hãy bàn. Lữ Bố phất tay, tạm gác chuyện này lại, sau đó hỏi kỹ về việc truy đuổi bọn sơn tặc và đánh bại Mã Hư. Nghe đến đoạn hứng thú, hắn vung tay cười lớn, không tệ. Ha ha ha, Bá Bình đã đánh ra uy phong rồi. Tốt, rất tốt. Khi Cao Thuận kể đến trận đánh cuối cùng với Bàn Đức và việc tha cho Bàn Đức, Lữ Bố không những không giận mà còn khen ngợi, đó là một dũng sĩ. Bá Bình làm đúng. Thực tế, Lữ Bố lúc đó cũng đã nương tay. Với tài thiện xạ của hắn, muốn tiêu diệt một tướng địch đang chạy trốn không phải là việc khó. Hắn đã tha cho đối thủ, nên cũng không thấy vấn đề khi Cao Thuận làm điều tương tự. Thật tiếc. Thật tiếc. Lữ Bố thở dài, một hảo hán như vậy lại theo giặc. Chắc hẳn hắn có nỗi khổ riêng, Cao Thuận đáp. Phải rồi, ngươi bị thương ư có nghiêm trọng không? Quân y xem qua chưa? Lúc này Lữ Bố mới để ý đến vết thương của Cao Thuận. Cao Thuận cho biết quân y đã băng bó lại cho hắn, vấn đề không quá nghiêm trọng. Lữ Bố gật đầu, rồi nhớ ra một chuyện. Bá Bình, ngươi nói ngươi gặp phải binh lính Quý Sương khi đang lấy nước à? Cao Thuận gật đầu, sau đó cho người mang đến những bộ giáp của quân Quý Sương mà họ thu được. Hừ hừ, ha ha, ta nhận ra thứ này. Không sai, những chữ trên đây là chữ của Quý Sương thêm cả người sắc mục nữa. Ha ha, Lữ Bố cười lớn, cầm lấy chiếc mũ nhọn của binh sĩ Quý Sương, vừa tung vừa đón, thú vị thật, thật thú vị, ta đã nói rồi mà. Nếu chỉ là bọn sơn tặc, sao chúng có thể gây ra nhiều chuyện đến vậy? Quý Sương, rất tốt, rất tốt. Cao Thuận nói, nhưng khi ta tấn công doanh trại của bọn sơn tặc, không thấy bóng dáng bọn Quý Sương. Hừ. Lữ Bố cười khinh miệt, lũ chuột nhắt này chắc chắn biết tin ta xuất binh nên đã trốn mất, nhưng trốn thì có ích gì. Lần này ta sẽ lật tung ổ chuột của chúng, xem bọn chúng còn trốn đi đâu. Lữ Bố nói đầy sát khí, nhưng Cao Thuận lại ngạc nhiên, chủ công, bọn sơn tặc đã tan rã, tại sao còn phải điều động binh mã lớn nữa? Lữ Bố phất tay, Bá Bình, ngươi không hiểu rồi. Vụ sơn tặc này chỉ là bề nổi, diệt cỏ phải diệt tận gốc. Nếu đã có bàn tay của Quý Sương, thì Quý Sương phải trả giá. Cao Thuận im lặng một lúc rồi hỏi, chủ công đã có mục tiêu tiến quân. Cái giá mà Lữ Bố nói, chẳng lẽ hắn định tấn công tận Quý Sương? Lữ Bố liếc nhìn Cao Thuận, đáp, ít nhất phải chiếm được Quý Sơn và Nhị Sư hai thành. Cao Thuận càng thêm trầm ngâm. Quý Sơn, Nhị Sư, dù chỉ là hai địa danh, nhưng ý nghĩa của chúng không hề đơn giản. Người khác có thể không rõ, nhưng Cao Thuận thì biết. Quý Sơn là kinh đô của Đại Uyển, còn Nhị Sư là nơi sản sinh ra hãng huyết mã, là hai thành phố phồn hoa nhất của Đại Uyển, có vị trí quan trọng như Trường An và Lạc Dương với Đại Hán vậy. Lữ Bố đầy khí phách nói, lần trước chúng ta chỉ đánh tới Xích Cốc Thành, rõ ràng chúng chưa bị dạy cho một bài học đích đáng. Lần này, chúng ta sẽ tiếp tục tiến về phía Tây, dọc theo con đường Thục Lặc để đánh tới Quý Sơn và Nhị Sư. Nói đến đoạn cao hứng, Lữ Bố thậm chí còn ngâm nga, Thiên Mã Lai Hề Tòng Tây Cực, Kinh Vạn Lý Hề Quy Hữu Đức. Đúng rồi. Ta đã tìm người hỏi những câu này. Ha ha ha, ha ha ha ha. Quý Sơn và Nhị Sư đều nằm về phía Tây của Xích Cốc Thành, phải vượt qua dãy Thiên Sơn để đến Đại Uyển, nơi mà Hán Vũ Đế đã từng chinh phục. Việc Hán Vũ Đế xuất binh phần nhiều là để duy trì uy đức của Đại Hán ở Tây Vực. Vì vậy, khi sứ giả bị giết, lễ vật bị cướp, Hán Vũ Đế đã ra lệnh cho Lý Quảng Lợi dẫn quân chinh phạt Đại Uyển. Nhưng ngay cả với tài năng kiệt xuất của Hán Vũ Đế, việc chinh phục Đại Uyển cũng không hề dễ dàng. Ông đã phải đánh hai lần, lần đầu thất bại, lần thứ hai mới thành công. Lần đầu tiên, do khinh địch, quân Hán chỉ có vài vạn người, vất vả đánh tới thành Úc Thành của Đại Uyển nhưng không thể hạ, cuối cùng phải rút lui, số lính còn sống chỉ còn khoảng 1/10. Vì thất bại đó, Hán Vũ Đế nổi giận. Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần thứ hai, ông mở rộng quân số lên hơn 6 vạn người, bổ sung thêm tướng lĩnh và thợ thủ công. Đây là một hành động khổng lồ, tập trung toàn lực quốc gia, cuối cùng đã phá được Lâu Lan, tiêu diệt Luân Đầu, hạ thành Úc Thành rồi bao vây kinh đô Quý Sơn của Đại Uyển. Phượng đã nghe nói, Quý Sơn là đô thành của Đại Uyển, thành có hai lớp tường trong và ngoài. Cao Thuận trình bày tình hình, nhấn mạnh, dù chúng ta có hành quân ngàn dặm tới Quý Sơn, e rằng năm xưa quân đội bao vây Quý Sơn 40 ngày mà vẫn không hạ được thành, mà giờ đây quân số của chúng ta xin chủ công cân nhắc kỹ lưỡng. Cao Thuận thật lòng muốn Lữ Bố biết về những tổn thất nghiêm trọng về binh lính, ngựa chiến mà cuộc chiến đó đã gây ra cho Đại Hán. Những tổn thất đó, Lữ Bố không thể gánh vác nổi. Chỉ tính riêng lần chinh phạt thứ hai, khi khởi hành có 10 vạn con bò, hơn 3 vạn con ngựa, cùng vô số lừa, la, và lạc đà, nhưng khi đại quân trở về, chỉ còn lại hơn 1.000 con ngựa, bao gồm cả những con hãn huyết mã được dân tặng. Cao Thuận chân thành nói, chủ công, chúng ta còn nhiều thứ chưa chuẩn bị kỹ, nghe nói ngài xuất chinh, đến hàng hóa của các đoàn thương buôn cũng bị tịch thu mà chưa báo cho Phiêu Kỵ tướng quân. Cao Thuận muốn chỉ ra rằng cần phải liên lạc với Phiêu Kỵ tướng quân Phỉ Tìm để có thêm sự hỗ trợ, nhưng cách nói không khéo lại khiến Lữ Bố hiểu lầm rằng hắn đang bị bảo đi cầu cạnh Phỉ Tìm, khiến hắn khó chịu. Đó chỉ là chuyện nhỏ. Ta đã có sắp xếp rồi. Ngươi không cần lo lắng. Lần này, ta sẽ không tính tội ngươi bại trận. Vẫn để ngươi làm tiên phong. Sau chiến trận sẽ tính công lao. Việc này đã quyết, không cần bàn thêm. Ta đã nói rồi, sang năm ta sẽ uống rượu trên đầu thành Quý Sơn. Lữ Bố tràn đầy khí thế, ý chí hừng hực. Cả thiên hạ này, chẳng lẽ còn điều gì thú vị hơn chiến đấu sao? Trường đao chỉ đâu, thiên hạ phải khuất phục. Kẻ nào không phục, cứ chém đầu kẻ đó. Bây giờ, Lữ Bố đã tin chắc đây là âm mưu của Quý Sương, và hắn, Lữ Phụng Tiên, sẽ đánh tan âm mưu này, lập nên chiến công vĩ đại nhất ở Tây Vực. Chiến đấu. Tiến công. Lữ Phụng Tiên ta là người đàn ông của chiến trường. Là vua của chiến tranh. Ta sẽ dùng phương thiên hỏa kích để lập nên công trạng bất hủ. Khi Lữ Bố gầm lên đầy khí thế, thì ở Kinh Châu, Tương Dương, Tào Chân cũng đang tràn đầy chiến ý, chúng ta phải tìm cách gây rắc rối cho Phiêu Kỵ, kéo chậm bước tiến của hắn, Tào Chân nghiêm túc nói, càng kéo dài, càng bất lợi cho chúng ta. Tào Chân từng đích thân đến Trường An, nên hắn hiểu sâu sắc về Tam Phụ Trường An và vùng Quan Trung hơn những người ở Sơn Đông. Hắn biết rằng, trên một số phương diện, Sơn Đông đang tụt hậu. Nhất là khi Tào Chân từng nghĩ có thể học theo sự phát triển của Tam Phụ Trường An để khôi phục kinh tế Kinh Châu, nhưng kết quả lại khiến hắn thất vọng. Nỗ lực của hắn dường như rơi vào vực thẳm vô tận, không có lấy một tiếng vang. Tình hình này khiến Tào Chân vô cùng lo lắng. Hắn cảm thấy khoảng cách này sẽ càng lớn dần theo thời gian, đến lúc Tào Phi lên ngôi, khoảng cách có thể đã là trời vực, không thể cứu vãn. Vì vậy, Tào Chân cho rằng cần phải phá rối sự phát triển của Quan Trung. Và bây giờ, cơ hội tốt nhất đã đến. Bàn Đức Công đã qua đời. Đây là một mùa thu buồn bã. Dưới rừng đào, cành khô lá rụng. Xuân hoa đã tàn, thu sương lạnh lẽo. Người đã mất, nhưng kẻ sống vẫn không ngừng tranh đấu, hy vọng cắn xé được chút máu thịt từ đối phương. Cái chết của Bàn Đức Công không khiến Tào Nhân và Tào Chân buồn bã, ngược lại, họ cảm thấy phấn khích và căng thẳng. Đã xác nhận rồi. Tào Chân siết chặt nắm tay, Bàn Sĩ Nguyên đang ở Uyển Thành. Chính xác là ở Uyển Thành. Người của ta tận mắt thấy hắn ở linh đường của Bàn Đức Công. Tại Uyển Thành, lễ tang của Bàn Đức Công tổ chức quy mô lớn, người đến phúng viếng đông, dù Bàn Thống có muốn giấu mình cũng không thể tránh khỏi lộ diện. Tào Nhân gật đầu, trầm ngâm hỏi, Tử Đan, ngươi nghĩ Bàn Sĩ Nguyên sẽ ở lại bao lâu? Bàn Sĩ Nguyên là cháu của Bàn Công, chắc chắn sẽ để tang đủ 7 ngày chỉ vài ngày nữa thôi, rồi hắn sẽ trở về. Bắt được Bàn Sĩ Nguyên, chúng ta sẽ tuyên bố là mời hắn đến Tương Dương làm khách. Quảng cáo rầm rộ lên. Tào Nhân cười lớn, gật đầu tán thưởng. Đối với những nhân vật quan trọng như Bàn Thống, nếu có thể, tốt nhất là bắt sống chứ không nên giết. Giá trị của việc bắt sống luôn lớn hơn việc giết chết. Nếu Bàn Thống chịu quy hàng nhà Tào thì càng tốt. Dù không thành, việc Bàn Thống xuất hiện ở Tương Dương với tư cách khách của Tào Nhân chắc chắn sẽ gây ra một làn sóng suy đoán lớn. Thậm chí có thể khiến Phỉ Tìm nghi ngờ Bàn Thống, đến lúc đó, liệu những người Kinh Châu trong Quan Trung có bị liên lụy không? Kế hoạch của Tào Chân rõ ràng giống hệt cách Tào Tháo đã áp dụng với Quan Vũ trong lịch sử. Tào Nhân từ từ gật đầu, nhưng nhanh chóng nói thêm, Bàn Sĩ Nguyên là kẻ thông minh, phải cẩn thận hơn, chúng ta đã phái người vào Uyển Thành dò la, nhưng chắc chắn Uyển Thành cũng có người đến Tương Dương, nếu chúng ta có bất kỳ động tĩnh nào, bên đó sẽ lập tức biết ngay. Tào Chân đáp, Bàn Sĩ Nguyên có những đặc điểm rất dễ nhận dạng, ha ha, ta đã cử rất nhiều người theo dõi sát sao cả bốn cổng Uyển Thành, không cần biết hắn đi cổng nào, chắc chắn chúng ta sẽ phát hiện ra. Tào Nhân gật đầu, nhưng theo tin của thám tử, ở Võ Quan, Ngụy Văn Trường đang dẫn binh Phiêu Kỵ, lấy cớ luyện binh mà qua lại nơi này, e rằng cũng là để chuẩn bị tiếp ứng cho Bàn Sĩ Nguyên. Tào Chân gật đầu, chắc chắn là vậy. Nhưng cái chết của Bàn Đức Công, dù là Bàn Sĩ Nguyên hay Ngụy Văn Trường, cũng không thể định trước thời gian chính xác, vì thế hai bên không thể phối hợp hoàn hảo được. Tào Nhân lại gật đầu. Điều đó đúng. Người già đôi khi sống dai, nhưng cũng có khi rất mong manh. Không ai biết chắc khi nào ông trời sẽ gọi họ đi. Vì vậy, dù Ngụy Diên đang chuẩn bị tiếp ứng, nhưng không biết chính xác thời gian, nên phải đi đi về về. Và chính trong những lần thay phiên này, có lẽ đó sẽ là cơ hội cho họ ra tay. Chỉ sợ Bàn Sĩ Nguyên và Ngụy Văn Trường đã sớm liên lạc, đợi đến khi Ngụy Văn Trường vào vị trí, Bàn Sĩ Nguyên mới hành động. Tào Nhân chậm rãi nói. Tào Chân khựng lại. Đó đúng là một vấn đề. Nhưng sau một lúc suy nghĩ, Tào Chân đột nhiên nghĩ ra một cách. Tướng quân, nếu ta lập tức cho người tung tin đồn trong thành, nói rằng Giang Đông có biến, lại có ý định phạt Kinh Châu. Mắt Tào Nhân sáng lên, diệu kế. Cứ thế mà làm. Toàn bộ Uyển Thành chìm trong sự trang trọng và trầm lặng. Không chỉ các cửa hàng treo vải trắng biểu thị tang lễ, mà ngay cả những nơi vui chơi như quán rượu cũng tạm thời đóng cửa. Mặc dù bàn sơn dân không ra lệnh cấm, nhưng các cửa tiệm tự động ngừng hoạt động. Trong thời đại này, cẩn thận là trên hết. Hơn nữa, việc cai quản Uyển Thành của gia tộc Bàn không hề kém cỏi. Không gây phiền nhiễu cho dân, không tham lam quá mức. So với các quận huyện khác ở Sơn Đông còn tốt hơn rất nhiều. Nói một cách khách quan, Uyển Thành là một nơi khá ổn, và công lao đó thuộc về Bàn Đức Công. Nhưng nếu nói về việc người dân đau buồn đến mức nào trước cái chết của ông, điều đó còn tùy vào từng người. Bàn Thống mặc bộ đồ tang chế bằng vải gai, ngồi trong linh đường nội gia. Linh đường được bày trí đơn giản, chỉ có vài tấm màn vải màu xám, đen và trắng. Trong linh đường không có nhiều người, chỉ có mình Bàn Thống đang quỳ gối. Ngoài kia còn có một linh đường khác được bày biện trang trọng hơn, nhưng bên trong chỉ đặt áo mão của Bàn Đức Công mà thôi. Bàn Đức Công thích sự thanh tịnh, nên cả Bàn Sơn Dân và Bàn Thống đều mong muốn sau khi qua đời, ông sẽ không phải chịu thêm sự phiền nhiễu. Trên khuôn mặt Bàn Thống không có nhiều biểu hiện đau buồn. Có người luôn cười vui vẻ, nhưng không có nghĩa là họ không có nỗi lo, chỉ là họ giấu nó vào tận sâu trong lòng. Thời đại Hán, chưa có tập tục đốt tiền giấy. Chỉ có tục chung theo những vật phẩm mà người chết đã dùng khi còn sống. Tiếng bước chân vọng lại, Bàn Sơn Dân, cũng trong bộ đồ tang trắng, bước vào, ngồi xuống bên cạnh Bàn Thống và thở ra một hơi dài. Bàn Sơn Dân trông rất mệt mỏi. Khác với Bàn Thống, hắn còn giữ chức thái thú Uyển Thành, không thể bỏ mặc tất cả công việc. Hắn vừa phải trông coi linh đường ngoài, vừa phải xử lý công việc của Uyển Thành. Vì thế, hắn không thể hoàn toàn đắm chìm trong đau buồn. Đối với những người thân, cái chết của Bàn Đức Công là một sự kiện trọng đại. Nhưng đối với nhiều người khác trong thành, có lẽ chỉ là một sự tiếc nuối. Nếu có ai tỏ ra quá đau đớn, nhiều khả năng họ có ý đồ riêng. Đối phó với những người như vậy, Bàn Sơn Dân cũng đã mệt mỏi. Hắn ngồi xuống cạnh Bàn Thống, im lặng một lúc lâu, rồi nói, khi cha còn sống, người ghét nhất là những nghi lễ rườm rà này. Người đã nhiều lần nói rằng không cần dựng linh đường, cũng không cần chôn cất hoành tráng, thật không ngờ, việc đầu tiên ta làm sau khi cha mất lại là trái ý người. Bàn Thống vỗ nhẹ lên cánh tay của Bàn Sơn Dân. Người chết đã rời bỏ cõi đời, chỉ còn lại những người sống. Đã là đơn giản hết mức rồi, Bàn Thống nói, huynh không cần phải tự trách mình. Bàn Sơn Dân khẽ đáp một tiếng, ngồi lặng thinh. Đôi khi có những việc không thể chỉ dựa vào cảm xúc cá nhân, đặc biệt là khi một người đã đảm nhiệm những chức vụ cao. Nếu Bàn Sơn Dân không phải là thái thú Uyển Thành, hắn hoàn toàn có thể làm theo nguyện vọng của Bàn Đức Công, tìm một nơi phong thủy đẹp trên núi Lộc để cha được yên nghỉ. Nhưng tập tục mai táng của người Hán là chôn cất linh đình. Dù ở Trường An đã có chủ trương mai táng đơn giản, nhưng để những tư tưởng này thấm nhuần vào đời sống vẫn cần thời gian. Quan niệm chôn cất đơn giản là bất hiếu vẫn còn tồn tại ở nhiều nơi. Hơn nữa, việc mai táng linh đình còn có lợi cho gia tộc. Gia tộc Bàn, tuy chỉ nổi danh với hai người là Bàn Sơn Dân và Bàn Thống, nhưng không có nghĩa gia tộc Bàn chỉ có mỗi hai người họ. Quan niệm hiếu để vẫn chiếm ưu thế trong tâm thức người Hán. Hiện tại đến giai đoạn nào rồi? Bàn Thống hỏi. Đã đến giai đoạn tiểu liệm, Bàn Sơn Dân trả lời. Nghi thức tang lễ thời Hán rất phức tạp, bao gồm chiêu hồn, tắm rửa, cơm ngậm, tiểu liệm, tiễn đưa và lễ tế trên đường. Chẳng hạn, nghi thức tiểu liệm tùy theo địa vị của người đã khuất mà có sự phân cấp khác nhau. Trong Hậu Hán thư có viết, Hoàng đế băng hà, ngậm ngọc châu, và trong lễ ký có chú giải, thiên tử mặc áo quan 120 lớp, công hầu 90 lớp, đại phu 50 lớp, sĩ 30 lớp. Bàn Thống khẽ thở dài, vậy khi nãy họ đang tranh cãi về điều gì? Họ đang tranh luận về việc chọn chữ nào để khắc trên mộ bia, Bàn Sơn Dân thở dài, ta nghĩ chữ Đức là tốt nhất nhưng họ nói đó là tên của cha, làm sao có thể dùng? Bàn Thống nói, suy nhu sĩ dân viết Đức. An dân dĩ cư, an sĩ dĩ sự. Chữ Đức rất hợp. Đức là chữ rất tốt. Việc này huynh không cần lo lắng, chỉ cần loại bỏ những đề xuất không hay là được những việc khác để ta lo. Bàn Thống không nghĩ nhiều về việc dùng tên người đã khuất, hắn cho rằng chữ Đức là hợp lý nhất. Một lát sau, Bàn Sơn Dân mới tạm rời khỏi cảm xúc đau buồn, chậm rãi nói, có tin từ Tương Dương, dường như Giang Đông lại có ý định tấn công Kinh Châu, quân Tào đang điều động đến Kinh Nam, ta nghĩ đây là một cơ hội. Bàn Thống khẽ nhắm mắt, im lặng trong giây lát rồi nói, đây là tin giả. Cái gì? Bàn Sơn Dân ngạc nhiên, giả là sao? Bàn Thống nói, nội chính của Giang Đông không ổn, tướng lĩnh mâu thuẫn, sĩ tộc Giang Đông và họ Tôn như nước với lửa. Chu Công Cẩn phải đứng giữa điều đình, thêm vào đó, dòng họ Trương từ già đến trẻ đều tham lam thanh danh, chỉ lo bảo toàn bản thân trừ khi có biến cố lớn xảy ra ở Giang Đông, nhưng với Chu Công Cẩn trấn giữ, làm sao có biến cố được. Nếu có chuyện gì xảy ra với Chu Công Cẩn, lực lượng của Giang Đông tất sẽ suy yếu lớn, làm sao có thể tấn công Kinh Bắc. Nên chuyện này chắc chắn là giả, có điều gì đó mờ ám. Nghe đến đây, Bàn Sơn Dân bừng tỉnh, vậy có lẽ chuyện này nhằm vào đệ. Bàn Thống gật đầu, có khả năng là vậy. Bàn Sơn Dân im lặng một lúc, rồi hỏi, đệ cần ta làm gì? Bàn Thống cũng im lặng một lúc, rồi nói, huynh nhà, đệ có một thắc mắc, mong huynh chỉ bảo. Đệ cứ nói, ta nào dám không nghe. Bàn Sơn Dân trả lời. Sĩ là gì? Bàn Thống từ từ hỏi. Bàn Sơn Dân hơi ngạc nhiên, rồi cười khổ, vấn đề này, nói đơn giản cũng đơn giản, mà nói phức tạp cũng không sai, sĩ là người hành sự, thay mặt thực thi quyền lực. Bắt đầu từ 1, kết thúc ở 10. Sĩ từ chữ nhất và chữ thập, kết 10 lại thành 1, đó là sĩ. Vậy nên ai có thể làm được việc của mình đều có thể gọi là sĩ. Bàn Thống gật đầu, huynh nói không sai. Nhưng chỉ đến vậy thôi, Bàn Sơn Dân thở dài, ta có thể làm được việc, biết việc, nhưng về sự hiểu biết thấu đáo thì không bằng đệ. Sĩ Nguyên à, ánh mắt của Bàn Thống hướng về phía quan tài, chuyện này, ta đã từng hỏi cha người cũng nói rằng không rõ, bảo ta tự tìm lấy câu trả lời. Ánh mắt của Bàn Sơn Dân cũng dõi theo chiếc quan tài, đôi mắt không giấu nổi sự đau buồn. Khi cha mẹ còn sống, con cái biết rõ con đường của mình. Nhưng khi cha mẹ qua đời, chỉ còn lại con đường cuối cùng. Điều kiện y tế thời Hán không tốt, dù có các y sư của Bách Y Quán chăm sóc tận tình cũng không thể chống lại sự tàn phá của thời gian. Căn bệnh thấp khớp của Bàn Đức Công, ngay cả trong thời hiện đại cũng khó chữa trị. Bàn Đức Công khi sắp qua đời rất bình thản, thậm chí còn an ủi hai con trai, nói rằng cuối cùng ông cũng có thể thoát khỏi cơ thể đau đớn này, không phải chịu khổ ở cõi trần nữa. Khi thấy một người sống vì đau đớn mà tiều tụy, gầy gò, yếu ớt, không ai là không cảm thấy đau xót. Nếu không còn cơ hội hồi phục, cái chết lại trở thành sự giải thoát. Bàn Đức Công đã không thể trả lời câu hỏi của Bàn Thống. Có lẽ ông cho rằng kinh nghiệm của mình chỉ có thể giải quyết những vấn đề cũ, còn những vấn đề mới của Đại Hán sẽ cần Bàn Thống nghĩ ra cách mới. Rõ ràng, Bàn Sơn Dân cũng không thể giải đáp thắc mắc trong lòng Bàn Thống. Đó là một câu hỏi tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại vô cùng phức tạp. Ngày xưa ta đã cùng chủ công bàn về chuyện này dưới núi Lộc, Bàn Thống nói, khi đó ta nghĩ mình đã hiểu, nhưng thực ra vẫn chưa rõ thôi, để sau ta sẽ nghĩ kỹ hơn, bây giờ thì lo giải quyết vấn đề với Tào gia ở Kinh Châu trước đã. Tào Chân nhận ra hắn đang gặp phải rắc rối. Kế hoạch có lẽ sẽ không suôn sẻ như hắn nghĩ. Bởi vì những kẻ do hắn cài cắm ở Uyển Thành đều quả quyết rằng đã thấy Bàn Thống rời khỏi thành. Nói chi tiết, Tào Chân cảm thấy đầu đau như búa bổ. Tôi đã tận mắt nhìn thấy một người mập mặt đen rời thành. Dù có cải trang cũng không qua được mắt tôi. Một tên vội vàng nói, hắn mặc một bộ áo vải bình thường, ngồi trên xe ngựa đi ra cửa đông. Không đúng, không phải cửa đông, hắn cải trang làm phu xe, mặc áo gai thô, đi theo một đoàn thương nhân ra cửa nam. Một tên khác nói, mặc dù hắn đã bôi tro lên mặt, nhưng tôi vẫn nhận ra. Các ngươi đều sai cả, hắn ra cửa tây. Một tên khác gấp gáp nói, tôi tận mắt thấy hắn trà trộn vào đám binh lính, được lính hộ tống ra cửa tây. Đây mới là sự thật. Tào Chân im lặng hồi lâu. Cả ba người đều khẳng định họ đã nhìn thấy một người rất giống Bàn Thống, mặt đen, mập. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, họ bắt đầu tranh cãi về kích thước cơ thể của người họ nhìn thấy. Người thì nói mập như hai người cộng lại, người thì nói lùn và mập, còn người kia thì khẳng định người hắn thấy không lùn. Tào Chân nhận ra rằng đây là một vấn đề nghiêm trọng. Ai trong số này mới là Bàn Thống thật? Hay chẳng ai là thật cả? Kỹ thuật hội họa thời Hán chú trọng đến ý hơn là hình, khiến cho những người dưới trướng Tào Chân gặp khó khăn trong việc nhận diện. Họ chỉ dựa vào những đặc điểm chính của Bàn Thống, mặt đen, mập. Giờ thì hậu quả đã rõ ràng. Sau một lúc suy nghĩ, Tào Chân bỗng bật cười lớn, ha ha. Đúng là một tên Bàn Sĩ Nguyên khôn ngoan. Hắn nhất định vẫn còn ở trong thành. Bàn Đức Công chưa được an táng, làm sao hắn có thể rời đi trước? Cả ba đường đều là giả mạo. Đám thuộc hạ nhìn nhau bối rối, một lúc sau có kẻ hỏi, tướng quân, nếu đã biết Bàn Sĩ Nguyên chưa đi, sao không nhân cơ hội kéo quân vây thành? Đồ ngu! Một tên khác giáng một cái bạt tai lên đầu tên vừa nói, làm loạn trong tang lễ của người ta, ngươi muốn để chủ công bị thiên hạ chê cười sao? Ồ, ta không có ý đó, tên kia vội vàng xin lỗi. Tào Chân phất tay, tỏ ý không truy cứu. Vậy thì chúng ta còn phải quay lại canh chừng nữa không? Một tên hỏi. Tào Chân lắc đầu, không cần. Các ngươi đã vội vàng đến đây, Chắc chắn bàn sĩ Nguyên đã biết rồi, quay về cũng không còn nhiều ý nghĩa nữa. Tình huống hiện tại là bàn thống biết Tào Chân đang theo dõi hắn, và Tào Chân cũng biết bàn thống biết mình đang bị theo dõi. Tào Chân lúc này cho rằng lợi thế duy nhất của hắn chính là việc hắn biết chắc chắn rằng bàn thống sẽ đi qua Võ Quang Đạo. Đúng vậy, chỉ có thể đi qua Võ Quang Đạo. Bàn thống nhẹ nhàng nói. Nhưng quân Tào chắc chắn đã bày phục kích trên Võ Quang Đạo. Bàn Sơn Dân lo lắng, hay để ta ra lệnh đóng cửa Uyển Thành, kiểm tra kỹ lưỡng gián điệp trong thành. Bàn thống lắc đầu, không cần. Dù có đóng cửa thành cũng chưa chắc đã tìm ra gián điệp. Uyển Thành là một thành phố thương mại, dân cư phức tạp. Kiểm tra hết là không thể, và nếu đóng cửa thành, điều đó sẽ càng khẳng định bàn thống vẫn còn trong thành, đồng thời biểu thị sự yếu thế. Bàn thống không cần biểu thị sự yếu thế. Có rất nhiều con đường về Trường An, nhưng gần nhất là Võ Quang Đạo. Vậy sao không cho người mời tướng quân Ngụy đến đây? Bàn Sơn Dân nói, tướng quân Ngụy chẳng phải đang luyện binh ở vùng Lam Điền, Võ Quang sao? Nếu ông ấy đến, quân Tào chắc chắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bàn thống gật đầu, ta đã phái người đi liên lạc rồi. Bàn Sơn Dân ngạc nhiên, khi nào đệ phái người đi? Ồ, ta hiểu rồi, đó là những người đệ đã cử đi trước đó. Nhưng, bàn thống nói, Ngụy Văn Trường vốn thích mạo hiểm, ham công. Bàn Sơn Dân kinh ngạc, ý đệ là không thể nào phải không? Bàn thống im lặng một lúc, ta vẫn đang suy nghĩ. Cổng thành thương huyện vừa mở, trên phố mới bắt đầu nhộn nhịp thì đã có một nhóm người vội vã đến phủ quan. Người đi đầu có dáng người khá béo, thân hình rắn chắc, gương mặt đen đúa. Nếu lại gần, có thể nhận ra gương mặt đó không phải bẩm sinh mà do nhuộm. Phía sau hắn là mấy vệ binh, mặc giáp, thắt kiếm bên hông, thoạt nhìn đã biết họ là binh sĩ. Quan chủ thương huyện đâu? Người đi đầu vừa tới phủ quan đã lấy từ trong áo ra danh thiếp, ta là người dưới trướng bàn lệnh quân, đến tìm quan chủ thương huyện để bàn chuyện quân sự khẩn cấp. Binh lính trực tại phủ quan không dám chậm trễ, lập tức đưa người đến phòng bên chờ, rồi đi báo tin. Không lâu sau, quan chủ thương huyện đã cho người đến mời vào. Quan chủ thương huyện họ Hoàng, là người trong tộc Hoàng của vùng Kinh Tương, về lòng trung thành thì không có vấn đề gì. Thương huyện có vị trí quan trọng, nằm ở giữa Võ Quang Đạo, là một trạm dịch lớn. Võ Quang Đạo là con đường chạy dọc theo thung lũng của hai con sông Bả Thủy và Đan Thủy ở hai bên dãy Tần Lĩnh. Con đường bên phía Bả Thủy thường ổn định, nhưng phía Đan Thủy do lưu lượng nước lớn, vào mùa xuân và mùa hè, dòng nước thường xói mòn đường xá. Vì vậy, hầu hết các đoàn thương nhân thường chọn hành trình vào thu đông. Quân Tào không thể cắt đứt Võ Quang Đạo, nên chỉ có thể giả dạng thành đoàn thương nhân, lề mề trên đường, thậm chí giả vờ xe bị hỏng để sửa chữa, nhưng thực ra không đi tiếp và cũng không vượt qua thương huyện. Qua khỏi thương huyện là thuộc về tuyến Bắc, địa phận của Phỉ Tiềm, còn phía Nam thương huyện, vùng Trung và Hạ Lưu của Đan Thủy được xem là tuyến Nam. Vì vậy, đoạn phía Bắc của Võ Quang Đạo còn được gọi là Lam Quang Đạo, còn đoạn phía Nam là Thương Vu Đạo. Sau khi kiểm tra xong giấy tờ, kẻ giả danh bàn thống gấp rút hỏi, tướng quân Ngụy ở đâu? Tướng quân Ngụy đang ở đâu? Nhưng hắn không ngờ quan chủ thương huyện lại lắc đầu, nói rằng mình cũng không rõ Ngụy Diên đang ở đâu. Cái gì? Kẻ giả danh bàn thống lo lắng nhảy cẩn lên, việc này liên quan đến sống chết của lệnh quân, sao lại không biết tướng quân Ngụy có để lại cách nào liên lạc không? Quan chủ thương huyện gật đầu, có, nhưng chỉ có thể dùng một lần thôi, ngươi chắc chắn muốn dùng không? Mồ hôi đầm đìa trên trán kẻ giả danh bàn thống, làm cho thuốc nhuộm đen trên mặt trôi đi thành từng vệt, hắn cân nhắc rất căng thẳng, dùng. Nhất định phải để tướng quân Ngụy biết. Nhất định phải thông báo cho tướng quân Ngụy. Quan chủ thương huyện gật đầu. Không lâu sau, ở một góc thành thương huyện, người ta đốt lên một đống lửa. Ngọn lửa không lớn, một làn khói đen bốc lên, trong trời thu đông quang đãng, từ rất xa cũng có thể nhìn thấy. Giữa núi xa, cây cối rung chuyển, đột nhiên xuất hiện một bóng người, chạy nghiêng qua đỉnh núi, báo cáo tướng quân. Thương huyện đã nổi lửa. Ngụy Diên, đang nằm phơi nắng trên tảng đá giữa núi, lập tức phấn khởi, bật dậy, vỗ tay một cái, anh em ơi. Có việc rồi. Dọn dẹp, đổi chỗ thôi. Lập tức trên sườn núi, trong bụi rậm, những chỗ tưởng chừng không có ai, đột nhiên có bóng người di chuyển. Thuộc hạ của Ngụy Diên đồng loạt từ nơi ẩn nấp bước ra, vừa cười nói vừa thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chuyển vị trí. Ngụy Diên biết quân Tào cũng có người trong thương huyện theo dõi hắn, nên hắn đã bày ra một doanh trại giả ở tuyến Bắc, nhưng thực ra hắn đã dẫn quân vượt qua thương huyện từ lâu. Cũng như quân Tào biết Ngụy Diên có khả năng đang luyện binh ở Võ Quang để đón bàn thống, Ngụy Diên cũng biết rõ quân Tào muốn vây bắt bàn thống ở tuyến Nam. Ngụy Diên rất chú tâm đến việc cứu bàn thống. Một phần vì bàn thống là thượng thư lệnh, có vai trò cực kỳ quan trọng. Phần khác là Ngụy Diên cũng cảm thấy hơi cô độc, hắn khao khát được các con cháu thế gia tiếp nhận, nên hắn tỏ ra rất ham lập công để duy trì sự kiêu hãnh của mình. Vì thế, Ngụy Diên chắc chắn không có ý định hãm hại Bàn Thống, hắn chỉ đơn thuần muốn chơi đòn với Tào Nhân và Tào Chân mà thôi. Trong kế hoạch của hắn, vì chiến thắng, hắn sẵn sàng đặt cả mạng sống của mình lên bàn cược. Vì vậy, Ngụy Diên vừa muốn đón Bàn Thống về an toàn, lại vừa muốn dẹp gọn quân Tào một lần cho xong. Đó mới là chiến thắng trọn vẹn của Ngụy Diên. Muốn đánh bại quân Tào, trước hết phải tìm ra chúng. Và Ngụy Diên đã tìm ra. Hắn không đi theo quan đạo, nhưng cũng không đi quá xa con đường này. Với các đoàn thương nhân bình thường, đi trên đường núi là một việc cực kỳ nguy hiểm, nhưng với quân sơn địa của Ngụy Diên thì không quá khó. Trong một đoàn thương nhân bình thường, đám quân Tào giả làm thương nhân cũng rất nổi bật trong mắt Ngụy Diên. Hắn cắn một nhánh cỏ, chăm chú nhìn về phía xa, nơi một nhóm người trông như thương nhân đang di chuyển, trên mặt hắn lộ vẻ chế giễu. Diễn giả Tào quá, Ngụy Diên vừa lẩm bẩm, vừa nhắc nhở thuộc hạ, ngươi xem, nếu đoàn thương nhân bị chậm trễ trên đường, người làm công có thể không sốt ruột, nhưng người dẫn đầu đoàn chẳng lẽ lại không lo lắng mà còn có tâm trạng cười đùa với người khác. Còn nhìn bên kia xem, cái tên sửa trục xe kia, hết tìm cái này lại tìm cái khác, trông có vẻ bận rộn lắm, nhưng thực tế chẳng làm được gì. Chủ tướng, lũ này có vẻ sẽ đóng trại tại đây hôm nay, hay đêm nay chúng ta mò vào dạy cho chúng một bài học. Một binh sĩ bên cạnh cười hì hì. Ngươi ngốc à, để chúng biết chúng ta ở đây chẳng phải là lộ hết sao? Một binh sĩ khác cắt ngang, ngươi có ngứa tay thì cũng phải biết im lặng mà ở yên chứ. Ngụy Diên cười khẽ, đúng rồi, cứ ở yên mà chờ, nhưng nhìn kìa, quân Tào giả trang đã đến đây rồi, điều đó có nghĩa là Bàn Lệnh Quân cũng sắp trở về rồi. Một vệ binh bên cạnh Ngụy Diên thì thầm, chủ tướng, chúng ta không tiến lên trước đón người của Bàn Lệnh Quân sao? Thế này có ổn không? Ngụy Diên nhổ nhánh cỏ ra, không sao, quân Tào chắc chắn sẽ bám sát Bàn Lệnh Quân, chúng ta chỉ cần bám theo quân Tào, nhưng cũng phải cẩn thận hơn chút, để ta suy nghĩ xem còn chỗ nào sơ sót không. Tào Chân ngồi trên một chiếc thuyền buôn đang neo đậu bên bờ Đan Thủy. Con thuyền không lớn, vốn dùng để chở hàng, nên điều kiện không tốt lắm, nhưng binh lính quân Tào cũng không phàn nàn, vì Tào Chân cũng đang ở cùng họ trong khoang hàng. Cùng lắm là chỗ ngồi của hắn ở gần cửa khoang, không khí trong lành hơn đôi chút. Dòng Đan Thủy lặng lẽ trôi. Tào Chân ngồi suy nghĩ về kế hoạch, cân nhắc việc sắp xếp nhân sự. Hắn chắc chắn rằng Bàn Thống nhất định sẽ đi theo Võ Quan Đạo, nhưng khi nào đi thì lại khó nói. Vì vậy, bây giờ hắn như một con nhện, yên lặng chờ trong tấm lưới đã giăng sẵn. Nhưng con nhện này lại không thể yên tâm hoàn toàn. Thương huyện vẫn chưa có tin tức gì sao? Quân Phiêu Kỵ vẫn chưa có động tĩnh. Chuyện đó không thể nào. Tào Chân nhận được tin từ Thương huyện, nhưng không tin. Làm sao Ngụy Diên có thể không hành động? Nhưng trong lòng hắn lại có một giọng nói khác vang lên, nhỡ đâu. Nếu Ngụy Diên chỉ là đội nghi binh, thì có thể thật sự sẽ không có động tĩnh gì. Nếu như vậy, Bàn Thống có thể không đi theo Võ Quan Đạo, mà sẽ chọn con đường khác, tuyến Hà Lạc. Liệu Bàn Thống có chọn tuyến Hà Lạc không? Tào Chân nhìn qua khe cửa khoang thuyền, quan sát những dãy núi rừng xung quanh, giống như hắn có thể nhìn xuyên qua chúng để thấy Ngụy Diên và đồng bọn đang ẩn nấp. Bố trí của Tào Chân, xét ở một góc độ nào đó, là rất chu toàn. Hắn không chỉ có bố trí trên đường bộ, mà còn đích thân tới kiểm soát một bên sông Đan Thủy. Thứ nhất, Đan Thủy có thể cho thuyền đi lại. Vận tải trên sông Đan Thủy hiện vẫn chưa vào mùa cao điểm. Phải đến thời Đường, khi triều đình cần vận chuyển lương thực cho vùng Quan Trung, Đan Thủy mới trở thành một tuyến giao thông quan trọng. Tào Chân đã chuẩn bị cho cả hai khả năng, một là qua đường bộ, hai là qua đường sông. Ai cũng biết, quân Phiêu Kỵ mạnh mẽ nhất trên đường bộ. Kinh Châu ban đầu đối địch với Giang Đông, nên thủy quân rất mạnh, dù sau này quy thuận Tào Tháo thì sức mạnh thủy quân có giảm đi, nhưng vẫn là một lực lượng không nhỏ. Do đó, xét về mọi khía cạnh, Bàn Thống nên đi đường bộ. Nhưng vấn đề ở chỗ, Bàn Thống không phải người bình thường, nhỡ đâu. Vì vậy, Tào Chân đã chuẩn bị sẵn cho cả đường thủy. Thứ hai, cũng có thể dùng để tiếp viện. Nếu cánh quân trên đường bộ bị Ngụy Diên tấn công, Tào Chân có thể lập tức sử dụng thuyền để chuyển quân tiếp viện. Khu rừng núi xung quanh trông có vẻ bình thường. Tào Chân thu ánh mắt lại. Nhất định phải bắt sống Bàn Thống. Tốt nhất là bắt sống. Giống như năm xưa Tôn Quyền từng bắt giữ Lưu Bị. Tất nhiên, đối với một số người, họ sẽ cười nhạo Tôn Quyền là kẻ ngốc, vì không biết chém chết Lưu Bị ngay lúc ấy cho xong. Con người có thể không giữ thể diện, nhưng không thể hoàn toàn mất thể diện. Tào Chân chỉ muốn gây rối trong tập đoàn Phiêu Kỵ, chứ không muốn gây ra một trận quyết chiến lớn. Vì vậy, hắn chỉ có thể mời Bàn Thống theo cách bí mật, chứ không thể công khai kéo quân vây đánh. Đột nhiên, trên sông Đan Thủy, từ phía nam có vài chiếc thuyền buôn xuất hiện, làm dấy lên sự cảnh giác của Tào Chân. Quan sát những chiếc thuyền đó một lúc, hắn đột nhiên bật cười, người đâu? Chặn chúng lại. Đừng mặc giáp, treo cờ của thương thuyền lên mà ra lệnh chặn lại. Lệnh vừa ban ra, lập tức có chiến thuyền rời bến, ra lệnh cho những thuyền buôn kia cập bến. Có phải là thuyền của nhà họ Thái không? Tào Chân khẽ cau mày, kiểm tra thật kỹ. Cũng như việc mùa thu đông người ta thường đi đường bộ, mùa xuân hè mới là thời điểm đường sông nhộn nhịp. Hiện đang là mùa khô, thuyền buôn không thể chở quá nặng, tránh bị mắc cạn. Vì thế, vào mùa thu đông, việc đi thuyền thường rất thận trọng, chi phí cũng cao, hàng chở được cũng không nhiều. Không chở được hàng, nhưng có thể chở người. Tào Chân nhận ra điều này và lập tức ra lệnh chặn thuyền. Khi lục soát, hắn phát hiện đây là thuyền của nhà họ Thái. Ở phía Bắc Kinh Châu, vùng Tương Dương, chỉ có một nhà Thái nổi tiếng. Binh lính cải trang thành người của thương thuyền, ra lệnh lục soát kỹ lưỡng. Lính tráng cậy thùng gỗ, lật tung các thùng hàng, thậm chí cả khoang thuyền cũng không bỏ qua, lục soát từng người thuyền viên, bắt tất cả xuống bờ đứng thành hàng để kiểm tra. Nhưng không tìm thấy gì. Tất nhiên không phải là hoàn toàn không có gì. Ví dụ, giấy tờ hàng hóa của mấy chiếc thuyền này không đầy đủ, còn có một số món hàng thuộc loại bị cấm bán ra quan trung như keo cá và đồ đồng. Nhưng những chuyện này so với việc bắt bàn thống thì chẳng đáng là gì. Tào Chân đâu quan tâm đến những món hàng đó. Gọi tên quản lý kia lại. Tào Chân nhíu mày, gọi quản lý Thái gia tới, chủ nhân của ngươi sai ngươi đi Trường An làm gì? Người quản lý Thái gia cũng nhận ra Tào Chân, vội vàng chào hỏi, trên mặt không hề lộ chút oán hận nào, cúi đầu cung kính đáp, bẩm tướng quân, thật ra chỉ là buôn bán làm ăn chuyện là. Tào Chân trầm giọng, nói thật đi. Dạ. Dạ chủ nhân nghe nói giá các mặt hàng như hương liệu Tây Vực và rượu nho sắp tăng mạnh, quản lý Thái gia khẽ nói, như thể sợ bí mật kinh doanh của mình bị kẻ khác nghe thấy, chủ nhân bảo tôi đến Trường An mua một ít, tranh thủ khi giá chưa tăng nhiều thì nhập về. Ồ, Tào Chân gật đầu. Rượu thì nặng, vò dễ vỡ, vận chuyển đường bộ rất sốc nên không bằng đi đường sông. Còn hương liệu thì nhẹ, chiếm nhiều không gian, phải để trên thuyền sạch sẽ, không được để lẫn với các hàng hóa khác để tránh bị lẫn mùi. Điều đó cũng dễ hiểu. Nhưng hương liệu Tây Vực sắp tăng giá. Tại sao? Chỉ có điều, những việc này chắc chắn không liên quan gì đến đoàn thuyền của Thái gia. Tào Chân sau khi xác nhận không có bàn thống hay người của hắn trà trộn vào đoàn thuyền thì liền vẫy tay ra hiệu cho họ tiếp tục hành trình. Nhưng hàng hóa và người trên thuyền của Thái gia đã bị lục soát đến tận cùng, không thể nào lập tức xuất phát được. Vì thế họ đành neo đậu ở một bến gần đó. Người quản lý Thái gia còn đem một ít thịt khô và rượu nhẹ từ trên thuyền xuống biếu tặng Tào Chân và binh lính của hắn. Khiến Tào Chân có chút ngại ngùng, bèn hạ lệnh tặng lại cho đoàn thuyền của Thái gia một lá cờ nhỏ của quân Tào, để khi qua các trạm kiểm soát sau này sẽ được đối xử ưu ái hơn. Mặc dù Tào Chân biết rằng Thái gia không thiếu lá cờ này, nhưng hắn đã cho lục soát đoàn thuyền của họ kỹ lưỡng, nên lá cờ nhỏ cũng xem như là lời xin lỗi. Số thịt khô và rượu mà Thái gia tặng, Tào Chân cảnh giác, không chia cho binh lính mà giữ lại một chỗ, cẩn thận vẫn hơn. Bàn sĩ Nguyên rốt cuộc đang ở đâu? Tào Chân lẩm bẩm, lẽ nào hắn thực sự vòng qua tuyến Hà Lạc? Hành động mời bàn thống đến Tương Dương làm khách lần này được giữ bí mật tuyệt đối. Tào Chân cảm thấy mọi thứ đã được chuẩn bị chu toàn, chắc chắn bàn thống sẽ không phát hiện ra. Nhưng nhỡ đâu bàn thống biết được thì sao? Nếu hắn biết, có phải hắn sẽ thấy đi theo Võ Quang Đạo quá nguy hiểm mà chọn vòng qua tuyến Hà Lạc không? Khi Tào Chân đang trầm ngâm suy nghĩ, đột nhiên có binh lính truyền lệnh chạy tới, vội vàng báo cáo với vẻ mặt đầy lo lắng, bẩm tướng quân, đại tướng Hoàng Từ Uyển Thành đã dẫn 1.000 binh lính gấp rút hành quân tới Hà Lạc. Sắc mặt Tào Chân lập tức thay đổi, chết tiệt, đúng là hắn dám làm liều. Tào Nhân phải ngồi trấn thủ Kinh Châu, không thể dễ dàng di chuyển, người có thể hành động chỉ có Tào Chân. Giờ hắn đang ở Đan Thủy, nếu bàn thống đi theo tuyến Hà Lạc thì chính là lúc này. Nhổ neo. Tào Chân lớn tiếng hô, trở về trại thủy quân. Hắn có lẽ đã trúng kế rồi. Hắn phải lập tức quay lại, sau đó tới trại thủy quân đổi ngựa để đuổi kịp Hoàng Trung. Bàn thống chắc chắn đang ở trong quân đội của Hoàng Trung. Tào Chân vốn rất chắc chắn rằng bàn thống sẽ đi theo Võ Quang Đạo, đó là kết luận sau khi đã xem xét kỹ lưỡng nhiều thông tin. Giống như việc đoán rằng đội tuyển bóng đá quốc gia sẽ không vượt qua vòng loại. Một kết luận mang tính chắc chắn tuyệt đối. Tuy nhiên, trong lòng Tào Chân, thực ra cũng chưa hẳn là hoàn toàn loại bỏ khả năng bàn thống sẽ đi theo tuyến Hà Lạc. Sự lo lắng này trong lúc chờ đợi sốt ruột lại càng bị phóng đại lên. Khi bận rộn, người ta sẽ không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Mở mắt ra là phải làm việc. Nhắm mắt lại mới được nghỉ ngơi. Những người lao động khổ cực lại chẳng mấy khi mắc bệnh trầm cảm, bởi họ đâu có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng khi Tào Chân rảnh rỗi, chút lo lắng ban đầu trong lòng hắn dần dần bị phóng đại. Bàn thống đã có dấu hiệu thăm dò, chứng tỏ rằng hắn chắc chắn đã nhận ra điều gì đó, vậy liệu hắn có thể đi theo con đường khác không? Những suy nghĩ như thế càng khiến Tào Chân bối rối hơn, làm lung lay cả kết luận ban đầu của hắn. Vì vậy, khi Tào Chân nhận được tin Hoàng Trung đã dẫn quân rời khỏi Uyển Thành, đi về phía Hà Lạc, mọi niềm tin ban đầu của hắn lập tức sụp đổ. Hắn cho rằng Bàng Thống vì không muốn mạo hiểm nên đã dẫn Hoàng Trung cùng đi, bỏ mặc sự an toàn của Uyển Thành. Bàng Thống lại có thể ích kỷ đến thế. Ai cũng biết rằng Uyển Thành có Hoàng Trung trấn thủ hay không là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Giống như Tào Nhân không thể rời Tương Dương, Hoàng Trung cũng không thể tùy tiện rời Uyển Thành. Nhưng không ai ngờ rằng, để bảo vệ bản thân, Bàng Thống lại không ngại lấy sự an nguy của Uyển Thành ra làm cái giá. Không có Hoàng Trung, Uyển Thành chẳng khác gì cái rổ thủng. Chỉ cần Hoàng Trung rời đi, Tào Chân dám chắc trong vòng 10 ngày sẽ chiếm được Uyển Thành. Trong Uyển Thành đã có nội ứng, trước đây quân Tào không động tới Uyển Thành không phải vì thành này có tường cao hào sâu, mà là vì Uyển Thành có Hoàng Trung. Hoàng Trung và đội quân thân tín của hắn như cái chốt cố định sự ổn định của thành. Nhưng bây giờ, Hoàng Trung lại rời Uyển Thành để bảo vệ Bàng Thống. Bàng Thống là không sợ, hay là không quan tâm? Tào Chân đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Có thể vì Bàng Đức Công đã qua đời, nên Bàng Thống, người được nhận nuôi trong gia tộc, đã xung đột với Bàng Sơn Dân. Có lẽ hai người tranh giành vị trí gia chủ và đã bất hòa. Khả năng Bàng Thống và Bàng Sơn Dân rạn nứt không phải là không có. Tào Chân đã thấy nhiều cảnh anh chị em trong gia đình tranh giành gia sản sau khi cha mẹ mất. Huống chi, gia tộc Bàng lúc này không còn như khi họ còn ở bên sườn núi Lộc nữa, bây giờ nắm giữ gần nửa Uyển Thành, lợi ích khổng lồ đó chắc chắn có thể khiến họ tranh chấp. Ánh mắt Tào Chân thoáng nheo lại. Nếu suy luận theo hướng đó, thì Bàng Sơn Dân với tư cách là người kế thừa trực tiếp, có thể đã cố gắng chiếm lấy lợi ích ở Uyển Thành, đuổi Bàng Thống đi, còn Bàng Thống bèn kéo Hoàng Trung theo mình rời đi. Chuyện này Tào Chân nở một nụ cười lạnh lùng, nếu đúng như vậy, đây quả là cơ hội trời cho. Bàng Sơn Dân tự tìm đường chết, không thể trách người khác. Uyển Thành chỉ có thể tồn tại nhờ có Hoàng Trung, nếu không thì vị trí trung lập hay liên minh gì đó cũng chỉ là tờ giấy trắng mà thôi. Đây có phải là mất Đông Xứ, được Tây Xứ không? Không ngờ tới, không ngờ tới, Tào Chân cười lạnh. Nếu không thể bắt được Bàng Thống, thì hắn có thể tìm cách khơi dậy nội ứng trong Uyển Thành, nhân lúc Hoàng Trung rời đi, đánh chiếm thành phố. Hơn nữa, nếu nhanh chóng đuổi theo, có khi cả Bàng Thống lẫn Uyển Thành đều sẽ về tay hắn. Tinh thần Tào Chân phấn chấn hẳn lên. Bàng Đức Công vừa mất, hai anh em đã chia rẽ, dẫn đến việc Uyển Thành bị mất. Ha ha ha, đây sẽ là một trò cười lớn, chắc chắn sẽ khiến thiên hạ cười nhạo gia tộc Bàng. Điều này cũng sẽ giúp Tào Chân thực hiện kế hoạch dùng chuyện của Bàng Thống để gây ảnh hưởng đến Quan Trung Trường An. Bàng Thống ngay cả với gia tộc mình còn không trung thành, ích kỷ kéo Hoàng Trung đi, dẫn đến việc Uyển Thành thất thủ. Vậy thì người như thế có thể trung thành với ai khác? Nếu gia tộc Bàng suy yếu vì chuyện này, bao nhiêu kẻ khác sẽ lao vào tranh giành vị trí mà họ để lại. Lúc đó chỉ cần kích động thêm một chút, có khi ha ha ha. Tào Chân bỗng cảm thấy tâm trạng thoải mái. Lần này, nhất định phải để Bàng Thống nếm trải hậu quả của việc tham lam ích kỷ. Nhưng những gì xảy ra sau đó lại khiến tâm trạng vui vẻ của Tào Chân không kéo dài được bao lâu. Khi Tào Chân dẫn theo 3.000 quân, vội vàng vượt qua Tân Giả không bao lâu thì gặp phải binh lính canh giữ tại Bác Vọng Pha. Đúng vậy, đây chính là nơi mà Lưu Bị đã phóng hỏa đốt cháy quân đội của Hạ Hầu Đôn trong lịch sử. Nơi này phía bắc giáp dãy núi Phục Ngưu, phía nam là dãy Ẩn Sơn, phía tây có sông Bạch Hà, là một vùng đất rộng lớn với địa thế hiểm trở, từ lâu đã là vùng đất mà các bên tranh giành. Tất nhiên, quân Tào đã lập trại quân ở đây. Nhưng trại quân tại Bác Vọng Pha không thể ngăn được Hoàng Trung. Trại quân ở đây dù địa thế quan trọng nhưng không có đại tướng trấn giữ. Điều này tương tự như Uyển Thành. Nếu có đại tướng, Hoàng Trung chưa chắc đã vượt qua, nhưng hiện tại không có, tất nhiên không thể làm gì được Hoàng Trung. Binh lính Uyển Thành đi đâu rồi? Tào Chân hỏi binh lính từ Bác Vọng Pha. Bẩm tướng quân, quân đội Uyển Thành đi về phía Vũ Dương. Binh lính đáp. Cái gì? Đi đâu? Tào Chân kinh ngạc. Hướng Vũ Dương. Binh lính xác nhận. Sắc mặt Tào Chân đột nhiên trở nên vô cùng khó coi. Bởi vì từ Bác Vọng Pha trở về phía Bắc, một hướng sẽ là đi vòng qua dãy núi Phục Ngưu về Lỗ Dương, hướng khác sẽ là về Vũ Dương. Mặc dù hai địa danh này chỉ khác nhau một chữ, nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Hướng Lỗ Dương, tức là quay trở lại Hà Lạc, Hoàng Trung bảo vệ Bàng lệnh quân trở về Trường An. Còn hướng Vũ Dương, tức là theo sông Phong mà tiến, rồi vào vùng sông Doanh, không xa về phía Bắc là Lâm Doanh, từ Lâm Doanh đi tiếp về phía Bắc sẽ đến Hứa Huyện. Những vùng đất này không có gì là hiểm yếu để có thể phòng thủ. Tào Chân sợ hãi đến run rẩy. Mặc dù đội quân 1.000 người của Hoàng Trung chưa chắc có thể gây ra tai họa lớn cho Hứa Huyện, nhưng Hoàng Trung mang theo kỵ binh, có thể giống như Thái Sử từ năm xưa, tiến đánh các quận huyện, khiến Hứa Huyện liên tục bị đe dọa. Điều đó chắc chắn sẽ khiến danh dự của nhà Tào tiếp tục bị tổn hại. Mau! Nhanh lên! Tăng tốc độ! Tào Chân vội vàng thúc giục binh lính đuổi theo. Vượt qua Bác Vọng Pha, Tào Chân phát hiện dấu vết quân đội của Hoàng Trung đi qua. Tào Chân vui mừng, rồi ngay lập tức lo lắng, liền lệnh cho binh lính đi chậm lại và cử một lượng lớn lính trinh sát đi thăm dò tình hình phía trước. Bởi vì thông thường, kỵ binh đuổi theo kỵ binh, chỉ cần đội quân phía trước không dừng lại, đội quân phía sau khó có thể đuổi kịp. Những dấu vết để lại rải rác tại đây cho thấy đối phương đã dừng lại, và dừng lại trong một khoảng thời gian dài. Hơn nữa, dấu vết nước tiểu và phân ở đây vẫn còn rất mới. Điều này có nghĩa là gì? Tào Chân chợt nhận ra điều gì đó, sắc mặt trở nên không tốt. Quả nhiên, không lâu sau, trinh sát quay về báo cáo với vẻ mặt lo lắng rằng họ đã phát hiện ra quân của Hoàng Trung. Thực ra, thay vì nói phát hiện, nên nói là gặp phải. Đúng vậy, là gặp phải. Nếu không phải Tào Chân tỉnh táo, có lẽ hắn đã đâm đầu vào ổ phục kích mà Hoàng Trung giăng sẵn. Tào Chân lập tức tập hợp binh lính, chuẩn bị sẵn sàng đối phó. Đối đầu trực diện với Hoàng Trung ư, Tào Chân chưa tự mãn tới mức đó. Sau khi bị trinh sát của Tào Chân phát hiện, Hoàng Trung cũng không có ý định đối đầu trực diện với 3.000 quân của Tào Chân, mà hiện ra từ một ngọn đồi phía sau. Tào tướng quân, đã lâu không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ? Hoàng Trung vuốt râu dài, cười nói, ta rảnh rỗi vào mùa đông, nên đi săn trong núi. Chẳng lẽ Tào tướng quân cũng có cùng sở thích? Đi săn trong núi? Ý của Hoàng Trung là xem ta như con thú để săn đuổi sao? Tào Chân mặt lạnh, nheo mắt, không trả lời ngay, mà nhìn xung quanh Hoàng Trung. Nhưng không thấy bóng dáng của Bàn Thống. Lòng Tào Chân bỗng trầm xuống. Bàn lệnh quân đang ở đâu? Tào Chân hét lên, ta nghe nói Bàn lệnh quân đã trở về Kinh Châu, vốn định đón tiếp, nhưng không ngờ Bàn lệnh quân lại đi mà không từ biệt, thật không hợp phép tắc. Vì vậy ta xin mời Bàn lệnh quân quay lại Tương Dương để thể hiện lòng hiếu khách của ta. Hoàng Trung dường như có chút khinh miệt trên mặt, cười nhạo, Bàn lệnh quân. Bàn lệnh quân không ở đây. Sắc mặt Tào Chân biến đổi, ta nghe nói Hoàng tướng quân luôn lấy chữ tín làm đầu, đừng có nói dối để đánh lừa ta. Hoàng Trung bật cười lớn, ngẩng đầu lên, hơi nhếch cằm, Bàn lệnh quân quả thật không ở đây. Tào Chân nghiến răng. Hắn bỗng nhận ra rằng Hoàng Trung có thể nói thật. Bàn Thống không ở đây. Đúng vậy, dù Bàn Thống có chọn đi theo tuyến Hà Lạc, thì hắn cũng không thể tự mình mạo hiểm tiến công Vĩnh Xuyên, thậm chí áp sát Hứa Huyện. Dù sao Bàn Thống cũng là một nhân vật quan trọng dưới trướng Phiêu Kỵ, nếu hắn cùng Hoàng Trung đến Vĩnh Xuyên mà không có lý do chính đáng, chẳng phải sẽ bị coi là phản nghịch. Nên nhớ, năm xưa, việc Phiêu Kỵ tiến quân cũng phải dựa vào sự hy sinh tính mạng của Vương Sáng mới đổi được. Bây giờ, nếu Bàn Thống dẫn quân xuất hiện gần Hứa Huyện, hắn sẽ lấy cớ gì? Hành động không có lý do gì cả. Bàn Thống là người thế nào mà có thể làm việc thiếu suy nghĩ như vậy? Chỉ trách mình lúc nãy quá hấp tấp, không suy xét cẩn thận. Sắc mặt Tào Chân thay đổi liên tục, hắn cố gượng cười, nếu không có Bàn lệnh quân, vậy thì tại sao Hoàng tướng quân lại vội vàng rời Uyển? Hoàng Trung cười nói, ngựa của ta đã ở trong chuồng quá lâu, không khỏi ủ rũ, nên ta dẫn chúng đi dạo một vòng. Không ngờ Tào tướng quân lại đuổi theo, nếu tướng quân có hứng thú, sao không cùng ta đi săn? Ý hắn là ta là ngựa chó ư? Tào Chân nghiến răng, tất nhiên hắn không thể nhận lời mời của Hoàng Trung, mà ngược lại, cười đáp, Hoàng tướng quân đi săn giữa chốn núi rừng, không sợ Uyển Thành gặp chuyện sao? Sắc mặt Hoàng Trung lập tức trở nên nghiêm nghị, nếu có kẻ tiểu nhân dám làm điều bất chính, đừng trách ta ra tay không nương tình. Khi Hoàng Trung nói xong, sát khí bỗng trỗi dậy, râu tóc như lay động dù không có gió, tạo ra cảm giác sắc bén tựa kim loại va chạm. Tào Chân cố gượng cười, vì Hoàng tướng quân đã tự tin như vậy, Uyển Thành tất nhiên sẽ không có chuyện gì. Ta không làm phiền Hoàng tướng quân đi săn nữa, cáo từ. Tào Chân ra lệnh toàn quân chuyển hướng, đổi đường đuổi theo Lỗ Dương. Tào Chân nhận ra rằng, Hoàng Trung ở đây chính là một phần của kế hoạch thanh đông kích tây của Bàn Thống. Nếu như Tào Chân nóng nảy, không cử trinh sát điều tra, có lẽ Hoàng Trung đã chẳng đối xử tử tế như thế, hắn sẽ coi Tào Chân và quân lính của hắn là con mồi để săn đuổi. Hiện giờ, thấy Tào Chân cẩn trọng, nên Hoàng Trung cố tình xuất hiện cũng chỉ nhằm kéo dài thời gian. Nếu như Tào Chân không tin lời hắn, chắc chắn sẽ dừng lại để kiểm tra xem Bàn Thống có trốn trong quân đội hay không. Nhưng như chính Tào Chân vừa nghĩ, dù Bàn Thống có giả dạng binh sĩ, thì Hoàng Trung và quân đội của hắn cũng không thể tiến đánh Hứa Huyện. Vậy thì chỉ còn lại một khả năng duy nhất, đó là Hoàng Trung cùng quân lính đang thu hút sự chú ý của Tào Chân, còn thực tế Bàn Thống đã lén đi theo con đường Lỗ Dương. Giờ đây, vị trí của Hoàng Trung vẫn chưa quá xa Uyển Thành. Nếu Uyển Thành thực sự xảy ra chuyện gì, hắn có thể nhanh chóng quay lại trong vòng một ngày. Tào Chân cho quân phục kích bên đường dẫn tới Lỗ Dương. Trước đó, Hoàng Trung đợi hắn, giờ thì đến lượt hắn đợi Hoàng Trung. Giờ thì vấn đề là, Hoàng Trung sẽ chọn quay về Uyển Thành, hay đến đây ngăn cản hắn. Nếu Hoàng Trung chọn quay về Uyển Thành, Tào Chân sẽ bỏ mặc. Nhưng nếu hắn định tới đây để ngăn cản, Tào Chân sẽ phục kích, không nhất thiết phải giết Hoàng Trung, nhưng ít nhất cũng khiến hắn thất bại. Nhưng chưa đầy bao lâu sau khi Tào Chân phục kích tại đường Lỗ Dương, trinh sát ở phía sau đã đuổi kịp, báo rằng Hoàng Trung cũng không dừng lại lâu ở hướng Vũ Dương, sau đó đội quân nhanh chóng tiến về Uyển Thành, hoàn toàn không hề có ý định tới Lỗ Dương. Tào Chân sững sờ, hắn không tới. Hắn đã quay về Uyển Thành. Trinh sát xác nhận đúng như vậy. Tào Chân đột nhiên nhận ra rằng, dự đoán của hắn lại sai rồi. Rất có thể Bàn Thống cũng không đi theo con đường Lỗ Dương. Nếu Hoàng Trung và Bàn Thống chơi bài Thanh Đông tiếp Tây, vậy thì Hoàng Trung biết rằng Bàn Thống đã đi trước. Nhưng giờ Tào Chân đã đổi hướng đi theo con đường Lỗ Dương, lẽ ra Hoàng Trung phải ít nhiều gây rắc rối. Nhưng tại sao hắn lại dễ dàng quay về Uyển Thành như vậy? Trừ khi Hoàng Trung nói dối, Bàn Thống thực ra vẫn đang ẩn náu trong quân đội của hắn. Sau đó, Hoàng Trung sẽ quay về Uyển Thành, còn Bàn Thống sẽ cải trang rồi bí mật đi về phía Vĩnh Xuyên. Không, Tào Chân lại lắc đầu. Hắn nhớ lại những lời lẽ và thái độ của Hoàng Trung khi nói chuyện trước đó. Chuẩn mực đạo đức của nhà Hán vẫn chưa sa sút đến mức người ta coi lời thề như bữa ăn. Dù hai bên có sử dụng kế sách đối phó nhau, thì cũng không ai nói dối trắng trợn như vậy. Hoàng Trung dường như không có vẻ gì là đang nói dối. Thái độ của Hoàng Trung lúc đó không có vẻ lảng tránh hay che giấu, mà ngược lại, có một chút cảm giác như đang cười nhạo, dường như hắn thoải mái đến mức, chỉ cần thấy được Tào Chân và quân đội của hắn là mọi chuyện coi như đã hoàn tất. Thoải mái, thoải mái. Tào Chân đột nhiên hiểu ra, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ mọi chuyện. Ôi tập hợp binh lính, quay về, giọng nói của Tào Chân bỗng khàn đi, toàn quân, quay về Tương Dương. Thưa tướng quân, có chuyện gì vậy? Không đuổi theo nữa sao? Một vệ sĩ bên cạnh hỏi. Tào Chân nhắm mắt lại, thở dài, Bàn Sĩ Nguyên không ở đây. Hoàng Trung quay trở lại, không hề có ý định ngăn chặn Tào Chân đuổi theo hướng Lỗ Dương, điều đó có nghĩa là hoặc Hoàng Trung chắc chắn rằng Bàn Thống đã đi trước từ lâu và Tào Chân không thể đuổi kịp, hoặc Bàn Thống chưa từng đồng hành cùng Hoàng Trung, mà vẫn đi theo tuyến Võ Quan. Khả năng thứ hai có lẽ cao hơn. Giờ đây, Tào Chân chỉ còn cách quay trở lại và đặt hy vọng vào những quân lính mà hắn đã bố trí dọc theo Võ Quan đạo. Nhưng đã quá muộn. Khi Tào Chân vội vã rời khỏi Đan Thủy, một con thuyền nhỏ trôi theo dòng nước, từ từ đi dọc theo Đan Thủy. Khi trời gần hoàng hôn, nó dừng lại bên cạnh thuyền của Thái Gia. Người quản lý của Thái Gia đứng trang nghiêm bên bờ sông. Khi nhìn thấy Bàn Thống bước xuống thuyền, hắn không khỏi ngạc nhiên. Hắn chỉ nhận được lệnh từ Thái Mạo, ngoài việc đến Quan Trung mua hàng, còn phải đợi ở đây một chút. Tất nhiên, quản lý Thái Gia không biết mình đang đón ai, thậm chí Thái Mạo cũng không chắc. Có lẽ Thái Mạo đoán được đó là Bàn Thống, nhưng Thái Mạo không dám mạo hiểm sử dụng thông tin này. Dù sao, hắn cũng không chắc liệu yêu cầu này có phải là một bài kiểm tra lòng trung thành hay không. Thái Gia hiện đang bí mật hợp tác với Phiêu Kỵ, nhưng Thái Mạo cũng không dám chắc rằng Phiêu Kỵ hoàn toàn tin tưởng Thái Gia. Nếu chẳng may thông tin này là giả, và có người theo dõi hắn, rồi hắn vô tình đón phải một nhân vật không quan trọng và bị quân Tào bắt, thì mối quan hệ mà hắn đã cố gắng xây dựng với Trường An có thể sẽ tan thành mây khói. Bởi vì lệnh Thái Mạo nhận được chỉ nói rằng có người mang tín vật của Thái Gia sẽ đến. Nếu đến trưa hôm sau mà người đó chưa tới, thuyền có thể tiếp tục rời đi. Thái Mạo không dám đánh cược, cũng không nghĩ rằng việc bán tin tức này cho quân Tào sẽ mang lại lợi ích lớn hơn bên Phiêu Kỵ, vì vậy hắn đã cử người quản lý thân tín của mình đến. Ánh hoàng hôn chiếu xuống dòng Đan Thủy, làm cho núi non và sông nước nhuốm màu vàng rực. Bàn Thống từ từ bước xuống thuyền nhỏ, đứng bên bờ sông nhìn ngắm phong cảnh xung quanh. Áo dài, tay áo rộng, đầu đội khăn, thắt lưng vắt qua vai. Nhưng Bàn Thống không dừng lại lâu, rồi hắn cùng với một số vệ sĩ bước lên thuyền của Thái Gia. Người quản lý Thái Gia cúi đầu đi bên cạnh. Hắn nghe thấy Bàn Thống dường như thở dài, thoáng một tiếng thở dài trong gió núi Đan Thủy, dường như có chút cảm thán. Cảm thán điều gì? Người quản lý Thái Gia tất nhiên không dám hỏi nhiều, thậm chí còn làm như chưa từng gặp Bàn Thống và những người đi cùng hắn. Sau đó, cả đoàn thuyền nhổ neo, xuôi dòng Đan Thủy mà đi. Trên đường từ sông Đan đến Thương Huyện, quả thật không có gì bất trắc xảy ra. Quân của Tào Chân mai phục trên đường bộ không đợi được Bàn Thống, mà ngay cả Ngụy Diên cũng không đợi được. Khi Ngụy Diên nhận được tin Bàn Thống đã an toàn đến Thương Huyện, lòng hắn vừa nhẹ nhõm lại vừa có chút bực bội. Công sức chuẩn bị kỹ lưỡng đến vậy, cuối cùng lại chẳng dùng đến. Bàn Thống chỉ bằng một kế sách đã dễ dàng điều Tào Chân đi, rồi ung dung đến được Thương Huyện. Nhưng khi Ngụy Diên gặp Bàn Thống ở Thương Huyện, vị quân sư chỉ nói một câu đã dập tắt cơn giận của hắn, "Văn Trường, Tây Vực có biến." Ngụy Diên nghe vậy không khỏi kinh ngạc, lập tức bị cuốn hút. Binh lính phần lớn chỉ biết tuân lệnh, nên dù có đánh trận hay không, dù chuẩn bị cả ngày mà không có gì xảy ra, họ thường có những suy nghĩ phiến diện. Ngụy Diên, ở một khía cạnh nào đó, vẫn mang tư duy của một người lính. Trên đường về, hắn không ít lần tự trách, cảm thấy lần thao luyện giả này cuối cùng lại thành thật, khiến hắn có cảm giác mất mát, như thể chờ trúng số độc đắc mà lại trượt, hoặc bị một lão nông nơi thâm sơn cùng cốc nào đó giật mất giải thưởng. Nhưng nếu Bảo Ngụy Diên nói với Bàn Thống rằng đừng về nữa, hãy ở lại tấn công quân Tào, thì hắn lại không thể nói ra lời. Bởi vì khi đại tướng quân Phi Tìm hạ lệnh, ông chỉ yêu cầu Ngụy Diên yểm trợ, giúp Bàn Thống thoát hiểm khi cần, chứ không phải để gây chiến với Kinh Châu. Giờ đây Bàn Thống đã dùng kế sách khiến Tào Chân rời khỏi đường bộ, lại khéo léo chuyển từ đường thủy sang đường bộ, tránh được hiểm nguy. Ngụy Diên không thể nào nói, lệnh quân, như vậy không được, ta còn chưa đánh mà đã xong rồi sao? Hay lệnh quân quay lại Uyển Thành, chúng ta đi lại từ đầu. Có lẽ, khi Ngụy Diên trong lịch sử về già, công lao nhiều hơn, sự kiêu ngạo sẽ khiến hắn đi vào vết xe đổ của Quan Vũ. Nhưng hiện tại, hắn vẫn chưa đến mức đó. Dù có chút thất vọng, hắn vẫn không tỏ thái độ, ngoan ngoãn hộ tống Bàn Thống về Bắc, trở lại Quan Trung. Trên đường về Trường An, Ngụy Diên không nén được tò mò, liền tìm đến Bàn Thống hỏi, lệnh quân, xin mạn phép hỏi, chẳng lẽ ngài ở Uyển Thành mà vẫn nhận được tin tức từ Trường An sao? Ngụy Diên đoán có thể là Bồ Câu đưa tin, nhưng dùng Bồ Câu để truyền tin giá cả hàng hóa thì hắn thấy thật xa xỉ và vô lý. Bồ Câu đưa tin tuy tiện lợi nhưng cũng có hạn chế. Để đảm bảo thông tin không bị mất, thường phải thả hai con cùng lúc, mang cùng một thông điệp. Ngay cả khi không có thiên địch như chim săn mồi, Bồ Câu vẫn có thể bị lạc do nhiễu loạn từ trường hoặc các yếu tố khác. Vì vậy, dùng Bồ Câu truyền tin tuy nhanh nhưng chi phí rất cao. Dùng Bồ Câu truyền tin đại sự thì còn hiểu được, nhưng để báo giá cả tăng thì có phải hơi lãng phí không? Nếu không dùng Bồ Câu, thì bằng cách nào? Ngụy Diên không hiểu, bởi hắn đã canh giữ rất kỹ toàn bộ tuyến đường thủy bộ từ Thương huyện. Nếu có cách truyền tin khác, không thể nào hắn không phát hiện ra. Bàn Thống nhìn Ngụy Diên, mỉm cười, chuyện này đâu cần đợi tin từ Trường An gửi đến. Câu trả lời này càng khiến Ngụy Diên thêm hoang mang. Hắn nhíu mày, nếu không có tin tức, lệnh quân làm sao biết Tây Vực có biến? Xin lệnh quân chỉ giáo. Lúc này, Ngụy Diên không phải đang trách móc, mà thực lòng muốn học hỏi. Hắn xuất thân thấp kém, không phải gia tộc lớn, đọc sách cũng không nhiều nên không hiểu biết kinh điển, cũng không thể trò chuyện cùng các học giả. Vì vậy, Ngụy Diên không có nhiều bạn bè trong giới sĩ tộc. Giống như trong lịch sử, hắn rất kính trọng Quan Vũ, không xích mích với Triệu Vân. Ngay cả khi Gia Cát Lượng nhiều lần bác bỏ đề xuất của mình, hắn cũng chỉ oán thán rồi vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Xung đột giữa hắn và Dương Nghi thì rõ ràng, nhưng với các văn thần khác ở Tây Thục thì không rõ. Hiện tại, Ngụy Diên rất kính trọng Phi Tìm, và cũng tôn trọng những người có trí tuệ như Từ Thứ, Bàn Thống. Tất nhiên, nếu lần này Bàn Thống phải dựa hoàn toàn vào Ngụy Diên để thoát nạn, có lẽ thái độ của hắn đối với Bàn Thống đã khác. Bàn Thống mỉm cười, không hề làm ra vẻ bí ẩn, Văn Trường, Uyển Thành là nơi giao thương Nam Bắc, Đông Tây, giá cả biến động rất rõ ràng dù ta ở Uyển Thành, vẫn có thể biết được giá hàng hóa ở Trường An hương liệu và rượu từ Tây Vực đã tăng giá đáng kể, sự việc này không có nguyên nhân rõ ràng, nên ta đoán rằng Tây Vực chắc chắn có biến. Vì có hội thương Đại Hán, giá cả ở Trường An thường ổn định. Giá cả biến động lớn đột ngột, nếu nói hội thương không biết là không thể. Nếu hội thương biết, tức Phi Tìm cũng biết. Và khi hội thương không đưa ra lời giải thích hay biện pháp nào, điều đó cho thấy có những chuyện người thường không thể biết được. Ngụy Diên bừng tỉnh, thì ra là vậy. Trong giáo án của Giảng Võ Đường cũng có ghi, quan sát giá lương thực của địch biến động có thể suy đoán tình hình quân địch. Không ngờ lại có thể áp dụng vào đây. Ta đã học được nhiều điều. Bàn Thống gật đầu, những ví dụ trong Giảng Võ Đường đều từ thực chiến mà ra. Đó là sáng kiến lớn của chủ công. Nếu Văn Trường có thể lĩnh hội và áp dụng, tự nhiên sẽ nắm rõ tình hình địch ta. Ngụy Diên chắp tay, đa tạ lệnh quân đã chỉ dạy. Ta nhất định sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng. Nhưng Tây Vực rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bàn Thống im lặng một lúc rồi nhẹ lắc đầu, ta cũng không chắc nhưng khi đến Trường An, mọi chuyện sẽ rõ tăng tốc lên thôi. Ngụy Diên thấy vẻ mệt mỏi trên mặt Bàn Thống, lo lắng nói, lệnh quân, sức khỏe của ngài. Không sao, không sao. Bàn Thống khoát tay, chỉ là đi đường mệt mỏi. Đến Trường An tự nhiên sẽ được nghỉ ngơi đến càng sớm, nghỉ ngơi càng sớm. Ngụy Diên thấy Bàn Thống kiên quyết nên không nói thêm, liền đi ra lệnh cho binh lính. Bàn Thống ngước nhìn trời, mây trắng lững lờ trôi. Hắn khẽ thở dài. Thực ra, hắn không phải hoàn toàn không biết gì về chuyện ở Tây Vực, chỉ là đã phỏng đoán được phần nào. Nhưng trong thâm tâm hắn hiểu, biến động lần này không chỉ là chuyện của Lữ Bố hay một vùng Tây Vực, mà là của cả thiên hạ. Gió thổi, mây bay. Là lòng người thay đổi, hay thời thế biến thiên. Mây trắng trên trời biến đổi khôn lường, khi thì thành hình con hổ, lúc lại như con thỏ. Ở phía bên kia, dưới bầu trời có đám mây hình con thỏ, Lưu Hiệp cũng đang ngẩng đầu nhìn trời. Ngắm trời đã trở thành thói quen của ông. Ông là thiên tử, con của trời. Chẳng lẽ ông không thể nhận được chút thông tin nào từ trời sao? Lưu Hiệp vừa mong đợi, lại vừa sợ hãi. Thông tin. Dù khái niệm này chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng, nhưng vào thời Hán, người ta đã dần hiểu tầm quan trọng của nó. Về phần phi tìm ở Quan Trung, không cần phải nói, chính từ ông mà việc thu thập thông tin đã trở thành một yêu cầu lớn hơn đối với cả triều đình. Dần dần, tất cả các tầng lớp thượng lưu đều bắt đầu vô thức thiết lập mạng lưới thông tin của riêng mình. Dù hiệu quả kém hay có sai lệch, nhưng ít nhất, sự khao khát thông tin của Đại Hán đã tăng lên rất nhiều. Thì ra Đại Hán không phải là thiên hạ duy nhất. Người bị ảnh hưởng lớn nhất bởi quan niệm này, chính là Thiên Tử. Thiên Tử, con của trời, chủ nhân của thiên hạ. Nhưng bỗng một ngày, khái niệm thiên hạ được mở rộng, và Thiên Tử nhận ra còn có những nơi nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Vậy lý thuyết về Thiên Tử của Đại Hán liệu còn đúng không? Nếu có nơi không thuộc về Thiên Tử, liệu ở đó có một Thiên Tử khác? Nếu có, ai mới thực sự là Thiên Tử? Hay Thiên Tử vốn không phải là con của trời? Những suy nghĩ này bắt đầu xuất hiện, và Lưu Hiệp là người đầu tiên bị tác động. Ông vừa sợ hãi, cảm thấy vầng hào quang trên người đang dần phai nhạt, vừa thèm khát có thêm thông tin. Ông sợ biết thêm về thế giới bên ngoài, nhưng đồng thời cũng khát khao được hiểu biết. Đó là một thế giới mới, một thiên hạ vượt ngoài tầm tưởng tượng của ông. Bệ hạ, một giọng nói nhẹ nhàng cắt ngang dòng suy nghĩ của Lưu Hiệp. Lưu Hiệp từ từ quay lại, thấy một hoạn quan hoàng môn đang ôm một chồng sách. Đây là vật gì? Lưu Hiệp hỏi. Hoạn quan cúi đầu, đây là Tuần Phong lục mà Tuần Phong sứ Đổng dâng lên cho bệ hạ. Tuần Phong sứ? Lưu Hiệp gần như ngạc nhiên. Ông gần như đã quên mất chuyện này. Tất cả đều do một mình Đổng Tuần Phong viết sao? Thông thường, do hạn chế về vật liệu, các biểu chương thường rất ngắn gọn. Nhưng chồng biểu chương mà hoạn quan đang cầm rõ ràng có hàng chục quyển. Trước khi có giấy khương thục từ Quan Trung, các tài liệu đều là thẻ tre hoặc gỗ, quan lại cao cấp mới dùng lụa, nên hiếm khi có tài liệu dài. Nhưng lần này, biểu chương của Đổng Ngự đã phá vỡ nhận thức của Lưu Hiệp. Vì thực sự có rất nhiều, và còn được ghi rõ tiêu đề phụ, như Tuần Phong lục chi nhất, Tuần Phong lục chi nhị, hoạn quan vẫn cúi đầu, tâu bệ hạ, đây đúng là thư tín của Đổng Tuần Phong từ Quan Trung gửi về. Tuần Phong sứ. Lưu Hiệp khẽ cười khổ. Ông từng bổ nhiệm rất nhiều quan chức, những chức quan nhỏ như Tuần Phong sứ không biết có bao nhiêu. Đối với những người như thế, Lưu Hiệp không đặt nhiều tâm trí. Nếu không phải lần này Đổng Ngự gửi về nhiều tài liệu như vậy, có lẽ ông đã quên mất cả Đổng Ngự. Ấn tượng của Lưu Hiệp về Đổng Ngự thực ra không tốt lắm, vì hắn nói chuyện thẳng thắn, có phần khó nghe. Đổng Ngự từng dâng sớ yêu cầu Lưu Hiệp chấn chỉnh triều cương, dùng người tài, khuyên hưng thịnh địa phương, dưỡng dân, và minh chính trị, thống nhất chư hầu ban đầu. Nghe những lời này, Lưu Hiệp còn cười rạng rỡ, nhưng về sau thì nụ cười dần tắt. Đến giờ, khi bất ngờ nghe thấy tên Đổng Ngự, phản ứng đầu tiên của Lưu Hiệp là, hắn là ai? Đúng vậy, ông gần như không còn ấn tượng gì về Đổng Ngự, dù chính mình đã phong cho hắn chức Tuần Phong sứ. Tuần Phong sứ, ha ha, Tuần Phong sứ. Lưu Hiệp thầm tự giễu. Giờ ông là Thiên Tử, nhưng những gì ông có thể bổ nhiệm cũng chỉ là những chức quan không đáng kể như vậy. Không cần Thượng Thư Đài phê duyệt, không có bổng lộc, Thượng Thư Đài cũng chẳng buồn bận tâm. Điều Lưu Hiệp thiếu thốn nhất chính là nhân tài. Đặc biệt là những nhân tài trung thành. Khi nhận ra tước vị của mình không thể khiến người khác cúi đầu phục tùng, ông bắt đầu tìm kiếm nhân tài. Nhưng quá trình này chưa bao giờ suôn sẻ. Đổng Ngự họ Đổng, thuộc dòng họ của Thái hậu Đổng, nhưng không quá thân cận. Mối quan hệ nhỏ nhoi này cũng khiến Lưu Hiệp nắm lấy không buông. Dù ấn tượng ban đầu không tốt, ông vẫn phải kiên nhẫn. Lưu Hiệp quá thiếu người rồi. Đổng Thừa là người đầu tiên ông tìm đến vì là người nhà, nhưng cũng như Đổng Trọng, chẳng có tài cán gì, nhanh chóng mất mạng trong hỗn loạn, kế hoạch của Lưu Hiệp cũng thất bại nặng nề. Lưu Hiệp từng nghĩ, ông là Thiên Tử, lệnh của ông là mệnh trời. Nhưng rồi ông phải chấp nhận sự thật, dù có người hô to lệnh Thiên Tử không thể chối từ, nhưng ra khỏi đại điện, các quan lại vẫn làm theo ý mình. Càng hiểu rõ, Lưu Hiệp càng đau khổ. Bây giờ, khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời ông lại là khi còn nhỏ. Khi trưởng thành, cuộc sống chỉ toàn đau khổ, và Đổng Ngự là ánh sáng mờ nhạt mà Lưu Hiệp tìm kiếm trong nỗi đau này. Dù chỉ là một tia sáng yếu ớt, mong manh. Vì vậy, khi gặp một người trung thực như Đổng Ngự, ông không khỏi xúc động. Dù hắn nói những lời khó nghe, nhưng ít ra, hắn là người làm việc thực sự. Ít nhất hắn thực sự coi Tuần Phong sứ là một chức vụ quan trọng. Hãy nhìn xem, bao nhiêu ghi chép về những gì đã nghe, đã thấy. Lưu Hiệp lật xem các bản ghi, trong lòng tràn đầy cảm xúc. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Đổng Ái Khanh nhìn thì bình thường, nhưng chữ viết rất đẹp, tường thuật rất chi tiết. Thật sự đã nhìn nhầm rồi. Lưu Hiệp trong lòng lại thở dài. Khi ông phong chức Tuần Phong Sứ cho Đổng Ngự và một loạt sĩ tử, đó chỉ là một động tác mang tính biểu tượng. Không giữ họ lại được, thì ít nhất cũng tặng họ chút danh nghĩa, hoặc thêm một chút cát vào nồi cháo. Lưu Hiệp cảm thấy Đổng Ngự chỉ là một kẻ mọc sách. Hắn muốn đến Trường An không phải để tìm việc, mà chỉ để đọc sách, vì hắn phát hiện Trường An có nhiều sách hơn Hứa Xương. Lưu Hiệp khi đó thực sự muốn hét lên, những cuốn sách đó là của ta. Ít nhất từng là của ta. Là kẻ đó đã lấy chúng từ thư viện của ta. Nhưng lời ra đến miệng, Lưu Hiệp lại nuốt vào, biến thành một luồng oán khí âm ỉ, các chư hầu đã lấy từ nhà ông bao nhiêu thứ, không chỉ là sách. Vì vậy, khi đối diện với những sĩ tử như Đổng Ngự, những người chỉ muốn đến Trường An đọc sách, Lưu Hiệp luôn mỉm cười và nói, tốt, rất tốt, đọc sách rất tốt. Rồi ông phong cho họ chức danh Tuần Phong Sứ, bảo rằng ngoài việc đọc sách, họ còn có thể báo cáo về phong thổ nhân tình. Dù sao cũng chẳng tốn kém gì. À, thực ra cũng có tốn một chút phần thưởng, nhưng không có bổng lộc. Chức Tuần Phong Sứ chỉ là danh hảo, không có cấp bậc, nên không cần trả lương, và phần thưởng cũng được tính vào sổ sách của thiếu phủ. Thượng thư đài cũng không gây khó dễ. Nhưng không ai ngờ, trong số những người không có bổng lộc, không được ai coi trọng này, lại có một người làm việc thực sự. Đây là một con sói trà trộn vào bầy chó, hay một con chó lạc vào bầy sói. Phù thật là Lưu Hiệp vừa lật xem vừa thở dài, Đổng Ái Khanh thực sự trung thành nếu triều thần Đại Hán ai cũng như Đổng Ái Khanh, không phải những kẻ chỉ biết nịnh hót hoặc chiếm ghế không làm việc, Đại Hán của ta sao đến nông nỗi này. Hoạn quan chỉ cúi đầu, giả vờ như không nghe thấy. Những ghi chép của Đổng Ngự bắt đầu từ khi hắn tiến vào khu vực Hà Lạc. Gió thổi lần thứ nhất. Mênh mông, đi qua Hà Lạc. Đồng hoang cỏ dại, xa không thấy người. Nước sông cuộn trào, núi non chập trùng. Cát vàng mù mịt, gió lạnh u ám. Trăm dặm không bóng người. Dân quê nói, đây là nơi đại quân đánh Đông năm xưa, ba quân bị diệt, ngày mưa thường nghe tiếng khóc. Lưu Hiệp lặng lẽ thở dài. Gió thổi lần thứ hai. Lo lắng, nghỉ đêm ở Lạc Dương. Nửa đêm canh lạnh, sương giá buốt người. Sông lớn cuồn cuộn, nước lạnh khó qua. Trời cao đất rộng, không biết lối về. Chuột chạy trong nhà, hoành hành gặm nhấm. Lương thực đã cạn, chuột lớn sống yên. Lưu Hiệp đặt lá thư thứ hai xuống, lại thở dài, vẻ mặt khó coi, ôi trời ơi. Ông dừng lại một lúc để trấn tĩnh, rồi tiếp tục đọc những lá thư sau. Nhưng càng đọc, sắc mặt ông càng nghiêm trọng. Đến cuối cùng, cơ thể ông cứng đờ, khóe miệng căng ra. Hết chương 2723. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.